Chương 4126, hai vị nữ đế cảm mến. Hành đạo thánh quân cái này một tiếng kinh hô, thế nhưng là để đám người giật mình kêu lên. Bao quát Bạch Cảnh Vân bọn người là có chút thất thần. Hôn ước tín vật. Có người càng là theo bản năng thốt ra, lập tức liền hoa một chút biểu hiện trên mặt đừng đề cập có bao nhiêu a đặc sắc. Bao quát Dương Phong, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì, ánh mắt sáng lên. Người khác không biết Bắc Hoang nữ đế cùng Lý Diệp quan hệ, có thể hắn lại rõ ràng. Hắn cuối cùng minh bạch hắn hôm nay đến đây dụng ý, trong lòng càng là ngầm thích. Đến trước đó, liên quan tới Đông Châu Hoành không xuất thế một vị nào đó cường giả, quét ngang rất nhiều đế môn đại giáo nghe đồn, thế nhưng là chuyển đến tam giới các nơi. Hắn nguyên bản còn khịt mũi coi thường. Có thể chờ hắn biết trong truyền thuyết vị cường giả kia là Lý Diệp về sau, liền không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Nói đùa, Lý Diệp khủng bố, đâu chỉ là như thế điểm. Cưới, hôn ước tín vật. Thái Thanh môn trưởng giáo khỏe miệng run rẩy, không phải hắn năng lực chịu đựng quá kém, mà là cái này xung kích thực sự là quá lớn. Ở đây thế lực khắp nơi, cũng dồn dập đều là tương tự thần sắc. Trước đó mấy đại đế môn tuần tự tới cửa chúc mừng, liền đã làm cho cả Đông Châu vô số người cũng vì đó kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Bây giờ càng là tuân gia Bắc Hoang nữ đế dĩ nhiên cùng Lý Diệp có loại quan hệ này. Băng Phong cốc vị kia nữ đế, hẳn là cùng Lý Thiên Nhân dĩ nhiên là một đôi đạo lữ. Một vị nào đó đại giáo lao tổ hít một hơi thật sâu, lại cũng không còn cách nào tỉnh táo, mặt mũi tràn đầy động dung. Trong trong ngoài ngoài, vô số người đều có chút nhất thời ở giữa không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Liên Đông Nhạc Đại Đế, mặc dù đều mở miệng lần nữa chúc mừng, nhưng là nội tâm như cũ có chút chấn kinh. Từng cái đế môn, đại giáo càng là không khỏi là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Càng có người, ánh mắt lập tức nhìn phía Thiên Mộng Tiên Tử. Trước đó rất nhiều người ngay tại đoán Thiên Mộng Tiên Tử thân phận. Mặc dù có rất ít người gặp nàng xuất thủ qua, có thể cái kia đáng sợ khí tức rõ ràng liền tại trận mấy vị đại đế cũng không dám xem nhẹ. Đây rõ ràng cũng là một tôn đám người chưa hề biết được nữ đế cường giả. Hơn nữa nhìn Thiên Mộng Tiên Tử cùng Lý Diệp ở giữa thân mật quan hệ, đám người sớm đã đem hai người xem như là đạo lữ quan hệ. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, lại xuất hiện một vị nữ đế. Chậc chậc. Lý Thiên Nhân diễm phúc này có thể thật là khiến người ta ao ước a. Không biết ai thấp giọng cười khổ một tiếng, tất cả mọi người dồn dập theo bản năng gật đầu đồng ý. Hai vị nữ đế cảm mến, quả thực là từ xưa đến nay tuyệt vô cận hữu. Tỷ năm đến, nữ đế liền không có mấy cái, càng đừng nói còn cùng người kết thành song tu đạo lữ. Trước mắt Lý Diệp không chỉ có bên người có một vị, cái này không Bắc Hoang bên kia lại còn có một vị chờ lấy. Đừng nói người bình thường, liền tại trận mấy vị đại đế đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Đối với tại bọn hắn mà nói, bình thường nữ tử căn bản nhập không được pháp nhãn của bọn họ. Trong thời gian vạn năm, muốn tìm kiếm một cái đạo lữ khó khăn bực nào. Cho dù là một chút thánh quân cảnh giới nữ tu, cũng không có khả năng chân chính cùng bọn hắn tướng mạo tư thủ. Thanh Minh Đại Đế càng là cười nói, thời đại thượng cổ, liền có đế cảnh nữ tu đạo hữu, sẽ đem chính mình một chùm sợi tóc cắt xong, xem như hôn ước tín vật giao cho đạo lữ một phương khác, ý là không rời không bỏ. Đám người càng là sau khi nghe, vừa sợ lại ao ước, loại này phúc khí có thể không phải người nào đều có. Trước không đề cập tới vị kia Bắc Hoang nữ đế đến cùng dáng dấp như thế nào, liền nữ đế cái thân phận này. Thật không biết bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Mấu chốt rất nhiều người để ý không chỉ là loại này diễm phúc, mà là cái này phía sau mang đến ảnh hưởng. Bắc Hoang nữ đế cùng Lý Thiên Nhân nếu là đạo lữ, chẳng phải là nói thiên ngoại thiên cùng Băng Phong Cốc, thậm chí Bắc Hoang đều công thủ đồng minh. Một vị đại phái trưởng lao thấp giọng, lại như thế nào giấu được mọi người tại đây? Những này người cái nào không phải lão hồ ly? Bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, mặt ngoài nhưng cũng không có quá nhiều thần sắc biến hóa. Nhưng trong lòng lại là hung hăng rút ra một chút. Bây giờ cái này Đông Châu, Lý Thiên Nhân nay đã hiệu lệnh quân hùng, cơ hồ trở thành Đông Châu chi chủ. Bây giờ cái này Bắc Hoang nếu là cũng cùng hắn có quan hệ, chậc chậc, tam giới chín vực coi như thật muốn náo nhiệt. Đâu chỉ như thế. Không thấy được Tây Châu ba đại đế môn thậm chí liền Phong Hỏa Thành đều ngàn dặm xa xôi chạy đến, sợ là sau ngày hôm nay, Lý Thiên Nhân không chỉ là tại Đông Châu, chư thiên vạn giới đều lấy hắn vi tôn. Thái Thanh môn trưởng giáo cười nói, mặc dù tất cả mọi người nghe vậy như mày, lời ấy ít nhiều có chút nâng giết Lý Diệp. Tỷ năm đến, chân chính hoành áp tam giới người cũng không có mấy cái, Lý Diệp bây giờ mặc dù vô cùng cường đại, có thể phải chăng còn quá sớm rồi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Đông Châu bây giờ không ai có thể chính diện đối địch với Lý Diệp. Nếu như tính luôn Bắc Hoang công thủ đồng minh, Tây Châu càng có ba đại đế cửa đóng hệ tốt đẹp, càng có Phong Hỏa Thành dạng này Thái Sơn bắt đầu giống như đế môn ủng hộ, nói không chừng thật là có mấy phần cơ hội. Không thể nghi ngờ, theo Dương Phong đến, để Đông Châu tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Tin tức càng là không thể nào giấu được, mặc dù chân chính ở đây biết việc này người cứ như vậy mấy người, có thể tin tức vẫn là rất nhanh liền để lộ ra đi. Dường như vô ý cũng là cố ý, trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ chuyển khắp toàn bộ Đông Châu Thành. Cái gì? Băng Phong Cốc vạn năm qua lại có đại đế xuất thế, còn lấy Bắc Hoang vì tên. Vô số người chấn kinh, càng thêm không cách nào tưởng tượng còn ở phía sau. Bắc Hoang nữ đế, dĩ nhiên cùng Lý Thiên Nhân kết thành đạo lữ. Ta đi, lần này thiên ngoại thiên thật là danh chí thực uy. Đông Châu thứ nhất đế môn, người nào dám phản bác? Đúng vậy à, cái này Bắc Hoang nữ đế vốn là nắm trong tay Băng Phong Cốc dạng này Bắc Hoang thứ nhất đế môn, cái này cường cường liên hợp, có thể so sánh bất luận cái gì đế môn ở giữa đồng minh khế ước càng thêm kiên cố không thể gãy à. Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Đông Châu các đại đế môn cùng đại giáo, lại là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vì chuyện gì tình sẽ phát triển đến nước này. Rõ ràng là bọn hắn liên hợp lại, muốn cho Lý Diệp một hạ mã huy, cho mình tranh thủ càng nhiều lợi ích. Làm sao bây giờ xem ra, ngược lại là chính bọn hắn đem chính mình đưa đến tuyệt lộ. Có đại giáo thậm chí đã không giữ được bình tĩnh, vụ trộm từ thân phận không thấp lao tổ tự mình tiến về thiên ngoại thiên tạ tội. Không chỉ là đại giáo, liền một chút bị hoa phủ. Thanh Mục gia chờ một đám cổ tộc thế gia cổ động Đông Châu đế môn, giờ phút này cũng đều là do dự. Đáng chết! Sự tình phát triển vượt ra khỏi đoán trước. Lý Diệp kẻ này dĩ nhiên ẩn tàng sâu như thế. Băng Phong Cốc! Bắc Hoang nữ đế! Bây giờ chúng ta nếu như tiếp tục ngồi yên không để ý đến, vạn nhất Lý Diệp kẻ này thu được về tính sổ sách, chỉ bằng vào chúng ta. Liền một chút đế môn lão quái vật đều có chút luống cuống. Lý Diệp người này tính cách bọn hắn sớm đã từng gặp qua, săn bằng Hỏa Vân Sơn, một người diệt năm đại giáo, càng là giết vào Diệp gia quét ngang Bắc Hoang. Thật muốn vạn nhất thu được về tính sổ sách, đừng nhìn bọn họ từng cái gia đại nghiệp đại, có thể có mấy cái có thể đủ chịu được Lý Diệp lửa giận. Liền Diệp gia cũng đỡ không nổi Lý Diệp kẻ này. Chúng ta xem ra cũng là muốn sớm làm dự định a. Nhất thời ở giữa, trừ cùng Lý Diệp thù hận không có khả năng hóa giải mấy cái đế môn cùng cổ tộc bên ngoài, rất nhiều Đông Châu to to nhỏ nhỏ môn phái, đều hoảng loạn lên. Đám người này vốn cũng không phải là bền chắc như thép, vụ trộm cũng đều dồn dập có động tác, từng cái hướng phía thiên ngoại thiên tiến đến. Chương 4127, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Lý Diệp một người, còn làm cho cả Đông Châu vô số người nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu. Có thể chí ít nhiều như vậy đế môn cùng đại giáo, còn có thể trong bóng tối liên thủ. Dù là công khai không dám trêu chọc Lý Diệp, có thể vụng trộm lại như cũ có thể lá mặt lá trái, liền như là mấy triệu năm qua bọn hắn tại Diệp gia chân áp xuống, trải qua đồng dạng. Lực lượng một người, cuối cùng không có khả năng chân chính hoành áp thiên hạ. Năm đó Phi Dương Thiên Đế không có thể làm đến, bây giờ bọn hắn đồng dạng cảm thấy Lý Diệp cũng không thể nào làm được để bọn hắn chân chính thần phục. Nhưng mà hết thể này, tại Bắc Hoang Băng Phong Cốc sứ giả, Dương Phong xuất hiện về sau, hết thể liền trở nên triệt để không đồng dạng. Đông Châu thế lực khắp nơi, chân chính cùng Lý Diệp kết thù cũng chính là cái kia giải rác mấy cái. Bọn hắn muốn cũng không phải là cùng Lý Diệp kết xuống thâm cừu đại hận, càng muốn là lợi ích của mỗi người. Rất hiển nhiên, trước mắt Lý Diệp cùng Thiên Ngoại Thiên Quật Khởi là đám người vô pháp ngăn cản. Hiện tại càng là liền trong bóng tối chống cự đều lộ ra trở thành một chuyện cười, rất nhiều người tự nhiên là tâm tư chuyển động. Đạo lý này, rất nhiều người đều hiểu. Thiên Ngoại Thiên, đông đảo đệ tử trên mặt đều tràn đầy kiêu ngạo. Những vừa mới kêu bái nhập Thiên Ngoại Thiên đệ tử ngoại môn, càng là phát hiện đã từng những chế giễu kêu bọn hắn tự hạ thân phận, tự hủy tiền đồ người. Giờ phút này từng cái trước là nghĩ hết biện pháp muốn cùng bọn hắn lôi kéo làm quen. Liên một chút nguyên bản bọn hắn đã từng mong muốn mà không thể thành danh môn đại phái, vị kia vị cường giả, trưởng lão vậy mà tại trước mặt bọn hắn cũng đều là cười theo. Loại này chênh lệch, để không ít vốn là trong lòng còn có do dự Thiên Ngoại Thiên đệ tử, trong lòng cuối cùng một chút do dự cũng tan theo mây khói. Thiên Ngoại Thiên đích thật là giá trị đến bọn hắn bái sư học nghệ võ học thánh địa. Đám người càng là không keo kiệt ngôn ngữ của mình, bao quát mấy vị đại đế ở bên trong đều là liền lật chúc mừng. Hai vị đại đế ở giữa thông gia, mặc kệ là từ lúc nào, đều đủ để hoành động toàn bộ tam giới chín vực. Huống chi, hai vị này một người trong đó càng là ẩn ẩn có hoành áp Đông Châu, trở thành đương kim Đông Châu đệ nhất nhân chi thế. Mà một vị khác, càng là lấy Bắc Hoang một chỗ vì tên, làm vì mình phong hảo. Hai vị này thông ra, người bình thường có lẽ vẹn vẹn chỉ là cảm thán một phen, thậm chí xem như sau bữa ăn chuyện phiếm chủ đề. Nhưng đối với những các kia thế lực lớn cường giả mà nói, nhưng lại không thể không liên tưởng đến càng nhiều. Nhất là Đông Châu các thế lực lớn, hiện tại có thể nói là ánh mắt phức tạp. Cùng Lý Diệp quan hệ tốt đẹp mấy nhà vậy thì thôi. Mặc dù ít nhiều có chút giật mình, có thể chí ít còn tính là chấn định. Nhưng những vụn trộm kia thờ ơ lạnh nhạt chi đồ, hiện tại coi như gấp. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Dương Phong càng bị coi là khách quý, cùng mấy vị đại đế bình lên mà ngồi. Phải biết, liền liền hành đạo thánh quân thân phận như vậy, tại đại đế trước mặt đó cũng là rơi xuống một bậc, chỉ có thể bồi ngồi tại dưới tay. Nhưng mà đối với Thiên Ngoại Thiên cái này an bài, mọi người tại chỗ nhưng không có một người mở miệng chất vấn cùng phản đối. Thậm chí đối với Dương Phong an bài như vậy, còn khẽ gật đầu, có chút đồng ý. Liền mấy vị đại đế đều vẫn chưa đưa ra dị nghị, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng Dương Phong đại biểu cũng không phải là chính hắn, mà là sau lưng của hắn tông môn. Bắc Hoang thứ nhất đế môn, Băng Phong Cốc. Càng là đại biểu vị kia Bắc Hoang nữ đế mà đến. Đương nhiên vẹn vẹn như thế, còn không thấy được có thể để cho hắn cùng mấy vị đại đế bình lên mà ngồi. Dù sao chư thiên vạn giới đế môn mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Cho dù là mạnh như Phong Hỏa Thành, cũng liền Phong Hỏa đại đế một người ngồi ở vị trí đầu. Còn lại Phong Hỏa Thành cường giả đều chỉ có thể ngồi xuống ở phía dưới. Dương Phong chỉ là một cái thánh quân. Như thế nào có dạng này tư cách? Cái này một vị, thế nhưng là đại biểu cho Bắc Hoang nữ đế, thân phận này nhưng là khác rồi. Có tiểu bối không hiểu, mở miệng hỏi thăm, lại bị bên người trưởng lão vội vàng thấp giọng quát lớn, ngừng lại hắn chất vấn. Trưởng lão kia cũng là cẩn thận từng ly từng tí, thấp giọng nói, cái này Dương Phong Thánh Quân cũng không phải là đại biểu hắn tới mình, ở đây mấy vị đại đế lòng dạ biết rõ. Để hắn ngồi xuống tại khách quý chi vị, chính là mấy vị đại đế đối với vị kia Bắc Hoang nữ đế tôn trọng. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn vốn là kỳ quái. Thánh quân có lẽ trong mắt bọn hắn cao không thể chạm, có thể đại đế trước mặt lại rõ ràng rơi tầm thường. Nhưng vì gì mấy vị kia đại đế lại trên mặt tiếu dung, thậm chí còn thỉnh thoảng cúi đầu cùng Dương Phong đàm tiếu phong thanh, phảng phất có chút coi trọng. Ngươi nói mấy vị đại đế đối với Lý Diệp mấy vị kia sư huynh đệ vẻ mặt ôn hòa thì cũng thôi đi, kia là xem ở Lý Diệp trên mặt mũi. Có thể Dương Phong lại không tầm thường, vì sao cũng có thể có đãi ngộ như thế. Thì ra là thế, Bắc Hoang nữ đế dù chưa đến đây, có thể Dương Phong lại là nàng sứ giả. Mấy vị đại đế là như vậy dụng ý. Bên cạnh trên có người nghe vậy cười nói, lắc đầu, không chỉ như thế mà thôi, liền xem như đại đế sứ giả, cũng không có khả năng cùng đại đế bình lên mà ngồi. Mấy vị đại đế sở dĩ chấp nhận cái này an bài, đơn giản chính là Bắc Hoang nữ đế thân là Lý Thiên Nhân đạo lữ cái này một mối liên hệ. Đám người giật mình, lúc này mới minh bạch. Cùng nó nói là cho vị kia Bắc Hoang nữ đế mặt mũi, không bằng nói cái này căn bản chính là cho Lý Thiên Nhân lấy lòng. Người kia chợt chợt lên tiếng, ngắn ngủi mấy năm, Lý Diệp từ một cái yên lặng vô danh tiểu bối, bây giờ lại trực tiếp đứng ở đám người phía trên. Bao quát các thế lực lớn lao tổ, đều muốn cười theo, ăn nói khép nép. So với Lý Diệp bây giờ hoành áp Đông Châu, một người diệt bộ tộc đáng sợ tu vi mà nói, bọn hắn rất nhiều người càng thêm kính sợ cùng sợ hãi, là Lý Diệp tốc độ phát triển. Mấy năm liền có kinh khủng như vậy tiến triển, mà Lý Diệp có thể sống bao lâu? Đế cảnh có thể sống triệu năm. Chí ít ở sau đó mấy trăm ngàn năm, mọi người tại đây đều muốn đối mặt như thế một vị khủng bố đến cực điểm tồn tại. Mà lại bọn hắn còn căn bản đoán không ra, Lý Diệp tương lai đến cùng có thể trưởng thành đến mức độ như thế nào. Thiên đế, hoặc là thiên ma, một người có thể áp thiên địa. Nghe nói Lý Thiên Nhân còn chưa có chính mình phong hào, ta nhìn cái này tình thế, bình thường phong hào căn bản cũng không đủ tư cách xứng với thiên nhân vô địch dáng người a. Có người nhịn không được lấy lòng, đám người cũng đều dồn dập gật đầu đồng ý. Bình thường đại đế bình thường cũng chính là một tòa tiên sơn, hoặc là một phái tôn gọi vì mình phong hào. Mạnh lớn một chút, càng là lấy một phiến thiên địa vì tên, chấn nhiếp hoàn vũ. Nhưng rõ ràng nhất Lý Diệp bây giờ công tích vĩ đại, đã sớm vượt qua tỷ năm đến vô số đại đế. Phổ thông phong hào, tự nhiên lại không phù hợp. Liên thiên ngoại thiên bên trong, Bạch Cảnh Vân bọn người cân nhắc đến vấn đề này. Chỉ bất quá Lý Diệp chính mình, ngược lại đối với đế cảnh phong hào chuyện này, cũng không quá để ý. Bây giờ đã có 8 đại đế cửa trúc, cái khác to to nhỏ nhỏ môn phái thế gia càng là vô số kể, làm sao cái này khai tông lập phái đại điện còn chưa bắt đầu. Dần dần, theo đông như chảy hội, thiên ngoại thiên có thể nói là tụ tập vô số người nhìn chăm chú. Hết lần này tới lần khác, cái này trọng yếu nhất khai tông lập phái đại điện, lại còn chưa bắt đầu. Đúng vậy a, 8 đại đế câu đối hai bên cửa tay háo đến chúc. Toàn bộ Đông Châu mấy triệu năm qua, đều là lần đầu tiên xuất hiện. Chẳng lẽ là, còn có những người khác muốn tới? Tất cả mọi người là nhìn nhau. Đối bọn hắn mà nói, trước mắt thiên ngoại thiên, đã là cường thịnh huy hoàng. Đông Châu không người có thể đụng. Chẳng lẽ dạng này còn chưa đủ? Chương 4128, Nam Cương người tới. Không chỉ có ngoại giới đám người hiếu kỳ, liền đã ngồi xuống mấy vị đại đế, các thế lực lớn cường giả đều là dồn dập hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Chí ít theo bọn hắn nghĩ, lấy bây giờ loại này trận thế, thiên ngoại thiên quật khởi đã thành kết cục đã định. To như vậy cái Đông Châu, đã không có người có thể ngăn cản Lý Diệp cùng thiên ngoại thiên quật khởi bước chân. Rất nhanh, bọn hắn liền rõ ràng vì sao Lý Diệp còn chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Mọi người ở đây hiếu kỳ sau khi, lại nghe thiên ngoại thiên ngoài sơn môn, truyền đến trận trận kinh hô. Đồng thời, ở đây từng vị cường giả cũng là cảm nhận được hư không bên trong truyền lại tới khí tức cường đại, phảng phất có người trực tiếp từ xa xôi ngoài ước vạn dặm, trực tiếp xé rách tầng tầng trở ngại, muốn vượt ngang mà tới. Loại khí tức này, Đông Nhạc đại đế nhướng mày, trên mặt xẹt qua một tia kinh sợ. Một bên khác, mấy vị đại đế đều là lộ ra tương tự thần sắc. Người khác không rõ ràng loại khí tức này chấn động ý vị như thế nào, nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng. Hư không xuyên qua, xem ra lại là có vị nào đạo hữu tới trước. Phong Hỏa đại đế cười ha ha, mọi người tại chỗ bên trong, luận tu vi mà nói thuộc về hắn cùng Thanh Minh đại đế tu vi cao nhất. Hai người cũng là đối mặt liếc mắt, so với Đông Nhạc đại đế mấy người, bọn hắn rõ ràng hơn phát giác được người đến tu vi thậm chí không so với bọn hắn yếu bao nhiêu. Cung vi đại đế, mặc dù đều có thể tùy tiện xé rách hư không qua lại như con thoi, nhưng lấy tu vi mà nói, phổ thông đại đế muốn từ hư không khe hở bên trong đi đường, cũng sẽ có không nhỏ tiêu hao. Muốn vượt ngang ước vạn dặm trực tiếp tới, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nhất là, khí tức kia phía sau càng là lộ ra một loại cổ xưa hồng hoang khí tức, phảng phất cách xa ngoài ước vạn dặm vùng thế giới kia, có lâu đời vô cùng lịch sử. Đám người càng là từng cái khiếp sợ không gì sánh kịp. Bọn hắn đã quên mất hôm nay đến cùng là thất thố mấy lần, có thể mỗi một lần bọn hắn cho rằng đây chính là thiên ngoại thiên phía sau nội tình cực hạn thời điểm, liền sẽ bị hiện thực hung hăng đánh một cái bạt tai. Trước đó Tây Châu ba đại đế môn là như thế, Thanh Minh Thiên Cung, Phong Hỏa Thành thậm chí là Bắc Hoang Nữ Đế sứ giả, lần lượt xuống tới bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi, cái này không là toàn bộ chư thiên vạn giới, những vô cùng kinh khủng kia nhân vật đều sẽ từng cái đến đây. Những cái kia đối địch với Lý Diệp người càng là mặt đều đen. Tám đại đế cửa trúc liền đầy đủ để bọn hắn tính toán triệt để thất bại, thậm chí vốn là năm bẻ bảy mảng đồng minh cũng là tuyên cáo tan rã. Bây giờ lại không đủ, lại có một vị đại đế muốn tới. Nay khí tức không kém chúng ta, chẳng biết là phương nào đạo hữu. Thanh Minh đại đế trung khí mười phần, sáng sủa tiếng cười giả dích không dứt trực tiếp từ thiên ngoại thiên truyền ra. Đám người cũng là hiếu kỳ dồn dập, nhìn qua cái kia một mảnh hư không chi địa. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy hư không tựa như là hóa thành một tòa to lớn vô cùng sơn phong, phía trên kia rồng quấn hổ trộm, càng là vô số tiên cầm tẩu thú đang bay múa. Đạo đạo tiên quang bao phủ xuống, càng giống là trong truyền thuyết tiên linh chi địa. Như thế thật lớn trận thế, thậm chí so với Phong Hỏa đại đế xuất hiện thời điểm càng thêm khoa trương. Đồng thời cũng làm cho đám người minh bạch, cái này một vị đại đế thân phận tất nhiên không hề tầm thường. Càng quan trọng hơn, phía sau tuyệt đối không phải phổ thông đế môn có thể so sánh. Thật cường liệt yêu khí. Đột nhiên hành đạo thánh quân khẽ nhíu mày, thốt ra. Theo hắn kiểu nói này, đám người càng là từng cái giật mình tỉnh lại. Cái kia hư không chi địa chỗ thấu lộ ra ngoài đáng sợ khí tức, hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Có người càng là vỗ đầu một cái, La Thất Thanh, yêu tộc chi khí. Chẳng lẽ người tới là yêu tộc mỗ vị đại năng? Nhất thời ở giữa, không ít người đều là một trái tim đều nhấc lên. Yêu tộc. Chẳng lẽ Nam Cương có người muốn đến? Nam Cương từ xưa liền cơ hồ ngăn cách, so với Bắc Hoang càng thêm hoang vu, nghe nói cùng nhân tộc ta quan hệ từ trước đến nay không tốt. Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Bắc Hoang có sứ giả đến đây bọn hắn còn có thể hiểu được, có thể Nam Cương người tới lại rõ ràng ngoài đám người đoán trước. Người tới là khách, đã tới, tự nhiên là vì hướng thiên ngoại thiên chúc mừng mà đến. Chậc chậc, Lý Thiên Nhân quả nhiên là vạn cổ không ra cường giả tuyệt thế, bây giờ liền Nam Cương đám kia tính nết cổ quái yêu tộc, đều dĩ nhiên không xa vạn dặm chạy tới. Nghe xong là Nam Cương yêu tộc, không biết sợ ngây người nhiều ít người. Bao quát mấy vị đại đế, đều là khẽ nhíu mày. Yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ từ trước đến nay bất hòa, dù là cùng vị đại đế, nhân tộc đại đế cùng yêu tộc đại đế cũng rất ít có bao nhiêu lui tới. Bọn hắn thật đúng là nhất thời ở giữa, đoán không ra đến cùng là Nam Cương vị nào yêu tộc đại năng đến đây. Các thế lực lớn nhìn nhau, thiên ngoại thiên một đám người cũng là thần sắc khẩn trương. Chỉ có số ít người đang nghe Nam Cương người tới về sau, lộ ra một vẻ vi diệu chi sắc. Thanh Minh đại đế càng là như có điều suy nghĩ, năm đó hắn cùng Lý Diệp quen biết tại Nam Cương, tự nhiên nhiều ít rõ ràng Lý Diệp cùng Nam Cương hiếm ai biết quan hệ. Có thể còn lại đám người lại làm sao có thể biết được. Hư không bên trên, cái kia khổng lồ tiên sơn như ẩn như hiện, rõ ràng là có cường đại hạ người lấy đại thần thông quang phong xuất hóa thân. Nhưng là cho dù là hóa thân, to lớn như vậy tiên sơn cũng là để đám người hít vào một hơi. Thế gian này, có thể được xưng là tiên sơn lắc đắc không có mấy. Dù cho là hỏa vân sơn loại này nắm giữ linh mạch động thiên phúc địa, cũng xa xa chưa nói tới tiên sơn. Cũng chính là Lý Diệp cương ép đem năm đại giáo linh mạch đào đi, dung nhập hỏa vân sơn lòng đất, mới miễn cưỡng đem bây giờ thiên ngoại thiên chỗ dãy núi chế tạo thành tiên núi. Có thể loại này hậu thiên chế tạo tiên sơn, tự nhiên vô pháp cùng thiên địa sinh ra mới bắt đầu, liền hình thành tiên sơn có thể so sánh. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này một tòa to lớn vô cùng tiên sơn, chính là thiên địa sinh ra mới bắt đầu mới có thể hình thành. Phía trên kia tiên quang càng là liền đại đế gặp, đều khuôn mặt có chút động. Ngọn tiên sơn này nhìn hảo hảo nhìn quen mắt. Không biết người nào thấp giọng tự lẩm bẩm, theo sau đột nhiên phảng phất nhớ ra cái gì đó, kinh hô lên, chờ chút. Nam cương yêu tộc. Tiên sơn. Chẳng lẽ là thánh yêu môn? Soạn. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là xôn xao một mảnh. Thánh yêu môn đại danh, bọn hắn người nào không từng nghe qua. Một môn ba đế. Nam cương thứ nhất đế môn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Nam cương yêu tộc đến đây chúc mừng thì cũng thôi đi, người đến lại còn là danh xưng yêu tộc thứ nhất đế môn thánh yêu môn. Ta đi, cái này bài diện cũng quá lớn a. Thánh yêu môn. Quả nhiên là thánh yêu môn. Đây chính là danh xưng yêu tộc thứ một tu hành thánh địa thế lực a. Rất nhiều người đều có chút không tin tưởng, có thể theo từng vị cổ xưa cường giả nhận ra ngọn tiên sơn kia lai lịch, thốt ra chứng thực, để bọn hắn đều ngậm miệng lại. Bọn hắn nhìn thấy, theo ngọn tiên sơn kia hóa thân nổi lên, càng lại như là người tu hành thường dùng tiên thuyền chiến xa, chỉ bất quá so với tiên thuyền chiến xa, dòng dã một tòa tiên sơn tựa như đem chung quanh thiên địa cưỡng ép đè ép đến một bên, từ trong đó chậm rãi hiển lộ ra. Băng ý đạo hữu vạn năm không gặp, phong thái vẫn như cũ a. Phong hỏa đại đế đứng núi chịu sào, phát ra cười ha ha âm thanh. Phong hỏa thành, thánh yêu môn, cùng vì tam giới chín vực đứng đầu nhất đế môn đạo thống, tự nhiên lẫn nhau ở giữa cũng không xa lạ gì. Mặc dù Nam cương bài ngoại, có thể phong hỏa thành cùng thánh yêu môn lại quan hệ coi như không tệ. Chương 4129, Phu sướng phụ tùy. Phong hỏa đại đế cái này cười to một tiếng, trực tiếp bừng tỉnh đám người. Lập tức có người khoa trương lộ ra kinh sợ, nói, băng ý đại đế. Chẳng lẽ là vị kia trong truyền thuyết Nam cương đã từng đệ nhất mỹ nhân? Yêu tộc hoàn toàn xứng đáng nữ đế, băng ý đại đế. Càng có người nghẹn họng nhìn chân chối, hai mắt trợn lên, miệng há lớn hơn nửa ngày đều không có khép lại. Một đám người sớm đã bị lần lượt xung kích trong gió lộn xộn. Nam cương yêu tộc người tới, càng là danh xưng yêu tộc thứ nhất đế môn thánh địa thánh yêu môn. Quả nhiên, theo phong hỏa đại đế cười to mà chỗ, hư không bên trong ngọn tiên sơn kia bên trong, thì là nhìn thấy một vị ung dung hoa quý, mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử chậm rãi bước ra. Băng cơ ngọc cốt, tuyệt đại phương hoa, chính là băng ý đại đế. Càng quan trọng hơn là, băng ý đại đế lần này vẫn chưa bị một mảnh sương mù dày đặc bao phủ, mà là trực tiếp hiển lộ ra thân hình. Một khắc này, không biết có bao nhiêu người vì tâm thần luân hãm, lộ ra vẻ si mê. Nam cương thứ nhất nữ đế. Danh bất hư truyền A. Đông nhạc đại đế càng là hít một hơi thật sâu, thế gian này có rất ít nữ tử có thể để bọn hắn loại này tồn tại động tâm. Nhưng mà băng ý đại đế tuyệt đối là ngoại lệ. Càng quan trọng hơn, cũng chỉ có loại này nữ tử mới có thể đủ cùng bọn hắn cùng đứng tại cái kia độ cao. Mấy vị đại đế tuần tự lộ ra một vẻ kinh diễm chi sắc, bất quá đến bọn hắn cảnh giới này, đã sớm có thể khống chế tâm thần. Mặc dù kinh diễm, nhưng cũng chưa trầm luân. Dù sao so với nữ sắc, truy cầu thiên đạo cùng trường sinh, mới là bọn hắn mục đích lớn nhất. Bất quá không thể không khiến bọn hắn cảm thán. Như nữ tử này, chỉ ứng thiên thượng có, thế gian này cũng không biết có dạng gì nam tử, có thể xứng với nàng. Liên đại đế đều kém một chút luân hãm, huống chi là những người khác. Có người càng đem băng ý đại đế cùng Lý Diệp bên người thiên mộng tiên tử so sánh, dồn dập cũng nhịn không được phát ra cảm thán. Thế gian này nếu là thật sự có thần nữ, có lẽ cũng chính là như thế đi. Liên hành đạo thánh quân đều mặt già bên trên hiện ra vẻ tươi cười, cũng không phải hắn động phàm tâm, chỉ là tâm có điều ngộ ra, theo bản năng thốt ra. Đám người nghe vậy, đều dồn dập gật đầu tán đồng. Dạng này nữ tử, đúng như là cùng trong truyền thuyết thần nữ, không phải phàm phu tục tử có khả năng nhiễm. Chỉ bất quá một người trong đó, đã đứng ở Lý Diệp bên người, mà bọn hắn cũng căn bản không có bất luận cái gì lòng ghen tị. Bây giờ lại xuất hiện một vị, tự nhiên có người nhịn không được tâm động. Băng ý đại đế hiện thân, tùy theo mà đến chính là thánh yêu môn vô số cường giả. So với phong hỏa thành chờ đế môn, thánh yêu môn lần này đến đây người không nhiều. Mấy vị thánh yêu môn lão tổ càng là cung kính đứng tại băng ý đại đế sau lưng, khi nhìn đến Lý Diệp lúc, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Bọn hắn vốn là hoài nghi một ít nghi vấn, bây giờ càng là tiến một bước làm sâu sắc. Nếu không phải hiện tại thời cơ không hợp, nói không chừng liền muốn có người mở miệng hỏi thăm. Nam Cương Thánh Yêu Môn, chúc mừng Thiên Ngoại Thiên Khai Tông lập phái. Thánh Yêu Môn một vị lão tổ tiến lên, càng là nhìn thấy có Thánh Yêu Môn đệ tử đem hạ lễ đưa lên. Đám người chỗ nào còn nhớ được đi xem Thánh Yêu Môn chuẩn bị gì hạ lễ, liền hướng về phía Nam Cương yêu tộc đều cho Lý Diệp như vậy thiên đại mặt mũi, cũng đủ để cho bọn hắn thất thần rất lâu. Nhưng mà không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, hư không bên trên, Thánh Yêu Môn mấy vị lao tổ đều là trên mặt mang tiếu dung. Mấy người trực tiếp mở miệng, gặp qua đế quân. Đế quân. Thánh Yêu Môn mấy vị này lão tổ thần sắc cung cung kính kính, thậm chí nhìn qua không chỉ là bởi vì Lý Diệp nổi tiếng bên ngoài mang đến loại kia kính sợ. Càng giống là, như là đối mặt bọn hắn đế môn chính mình đại đế. Càng quan trọng hơn, bọn hắn đối với Lý Diệp xưng hô. Toàn bộ thiên địa, đều vào thời khắc ấy yên tĩnh trở lại. Đám người càng là hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Bao quát ở đây mấy vị đại đế, hành đạo thánh quân mỗi người cường đại tồn tại, đều rõ ràng không có từ trong thất thần lấy lại tinh thần. Phong hỏa đại đế càng là thần sắc sững sờ, ngay sau đó liền sắc mặt cổ quái. Cổ quái sau khi, ánh mắt càng là nhìn phía băng ý đại đế. Đế quân, cũng không phải là đế tôn. Chờ chút, thánh yêu môn mấy vị này lão tổ, trở thành Lý Thiên Nhân là đế quân. Có người tại chỗ liền la thất thanh đứng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời mọi người ở đây không khỏi là thần sắc đại biến. Thái thanh môn trưởng giáo bờ môi run run một chút. Cái này đế quân cũng không phải bình thường người có thể xưng hô. Lý Diệp sắc mặt không thay đổi, thánh yêu môn mấy cái này lão tổ cũng coi là lao hồ ly. Mặc dù lúc trước hắn xuất hiện tại thánh yêu môn thời tướng mạo hơi có biến hóa, có thể đến bây giờ bọn hắn như thế nào đoán không ra năm đó xuất hiện tại thánh yêu môn người kia, cùng đằng sau xuất hiện Lý Diệp chính là cùng một người. Chỉ bất quá hiển nhiên bọn hắn đến đây trước đó, cũng còn bán tín bán nghi. Dù sao vạn năm trước Lý Diệp, vô cùng kinh khủng. Một người độc chiến mấy vị đại đế không rơi vào thế hạ phong, càng đem Nam Cương những cái kia yêu tộc khí diễm đều ép xuống. Vạn năm sau Lý Diệp, mặc dù tại thế hệ trẻ tuổi bên trong bộc lộ tài năng, lại cuối cùng vẫn là cùng vạn năm trước người kia chênh lệch rất xa. Thánh yêu môn mấy vị lao tổ giờ khắc này ở Lý Diệp trước mặt hành lễ về sau, nội tâm một dạng nổi sóng chập trùng, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Bởi vì Lý Diệp chấp nhận bọn hắn thăm dò, thật là cùng một người. Mấy vị lao tổ nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh cùng thích thú. Phải. Thích thú. Nếu như nói lúc trước bọn hắn chỗ nhận biết Lý Diệp vẹn vẹn vẫn là một cái tuyệt thế thiên tài, tương lai có hy vọng leo lên đế cảnh vô địch thiên kiêu. Như vậy trước mắt Lý Diệp, không. Là vạn năm trước bọn hắn đã từng thấy qua người kia, lại đủ để hoành áp chư thiên. Chân chính trên ý nghĩa, có thể quét ngang hết thể cường giả A. Đế quân thế nhưng là giấu chúng ta thật khổ A. Mấy người khổ cười ra tiếng. Bất quá càng nhiều hơn chính là kinh hỉ cùng cao hứng. Dù sao Lý Diệp thân phận được chứng thực, đối với thánh yêu môn mà nói quả thực chính là tin tức vô cùng tốt. Mà Lý Diệp nghe vậy, ngược lại là khẽ cười nói, sự tình ra có nhân, mong rằng mấy vị thứ lỗi. Không dám. Không dám. Đế quân nói quá lời. Thánh yêu môn mấy vị lao tổ liền vội vàng lắc đầu. Dù là trước đó còn có bất mãn hiện tại đã sớm tan thành mây khói, càng nhiều vẫn là cao hứng. Còn nữa, Lý Diệp loại này thân phận, như thế nào là bọn hắn có thể trách cứ? Băng ý đại đế càng là tiến lên, một đôi mắt đẹp làn thu thủy lưu chuyển, nhưng thân hình lại ẩn ẩn có chút biến hóa. Lý Diệp vừa nhìn liền biết băng ý đại đế trạng thái vẫn chưa ổn định, và năm trước mặc dù hắn lưu lại chuẩn bị ở sau có thể cuối cùng trị ngọn không trị gốc. Đồng thời cũng là nhìn ra, trước mắt băng ý đại đế đã cùng thánh yêu môn công chúa dung hợp, chỉ bất quá muốn chân chính hoàn thành chuyển thế một bước cuối cùng, lại không đơn giản như vậy. Hoàn toàn không để ý ánh mắt của mọi người, Lý Diệp đem băng ý đại đế yếu đuối không xương tay nhỏ nắm trong tay, trong mắt lóe lên một tia trách cứ, đại động can qua như vậy, đối với ngươi bây giờ mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Thánh yêu môn ở xa Nam Cương, muốn vượt ngang mà đến liền liền đại đế đều muốn hao tổn một phen nguyên khí. Huống chi băng ý đại đế bây giờ chuyển thế một bước cuối cùng còn không hoàn thành, kể từ đó tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí. Cái này còn không phải là vì cho phu quân ngươi tranh mặt mũi mới tới nha. Băng ý đại đế có chút hờn dỗi một tiếng, lại làm cho chư thiên cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Chương 4130, bên cạnh hắn, cũng không chỉ có một nữ đế. Trước mắt băng ý đại đế, mơ hồ có lấy thánh yêu môn công chúa mấy phần bộ dáng. Không. Phải nói, thánh yêu môn công chúa cùng băng ý đại đế, vốn là cùng một người. Bây giờ hai người dung hợp về sau, tự nhiên là dung hợp hai người riêng phần mình khí chất cùng dung mạo. Hoặc là, hiện tại băng ý đại đế mới thật sự là yêu tộc nữ đế. Là thánh yêu môn vị kia thật đang tỏa chấn ở sau lưng, bảo vệ toàn bộ thánh yêu sơn 3 triệu năm cổ xưa nữ đế. Hai người không coi ai ra gì thân mật cử động, lại làm cho mọi người tại đây đều là dồn dập xôn xao. Trước đó từng cái đế môn đến nhà chúc mừng, đã đủ để bọn hắn từng cái trái tim nhỏ không chịu nổi. Bây giờ, thánh yêu môn vị kia nữ đế, lại dĩ nhiên cùng Lý Diệp có loại này kinh người quan hệ. Bạch Cảnh Vân càng là bờ môi run run mấy lần, liền hắn hiện tại cũng có chút xem không hiểu nhà mình vị tiểu sư đệ này. Tại bọn hắn thất lạc cái này tầm 10 giữa năm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bác Hoang nữ đế. Bây giờ lại tới một vị yêu tộc nữ đế. Tính đến Lý Diệp bên người Thiên Ngộng tiên tử, đây chính là dòng dã ba vị nữ đế cường giả, vậy mà đều cùng Lý Diệp có như thế mập mờ không rõ quan hệ. Nhất là, băng ý đại đế lần này xuất hiện, thậm chí mang theo một tia tận lực ở bên trong, căn bản không có che giấu mình tuyệt thế dung mạo cùng thân phận. Càng là tại Lý Diệp trước mặt lộ ra một bộ thẹn thùng tiểu nữ nhân tư thái, cái này đều để mọi người tại đây nát đầy đất kính mắt. Bao quát mấy vị đại đế ở bên trong, rất hiển nhiên đều là nhất thời ở giữa, có chút vô pháp hoàn hồn. Vừa mới một vị Bắc Hoang nữ đế, cũng đủ để cho bọn hắn sợ hãi thán phục liên tục. Phía sau càng là hướng về thiên hạ người đều chiêu kỳ ai nói Lý Diệp lẻ loi một mình, phía sau không có chút nào bất luận cái gì nội tình. Bây giờ Nam Cương yêu tộc người tới, càng làm cho đám người lại một lần nữa giật nảy cả mình. Mẹ ơi! Lý Thiên Nhân diễm phúc này, vậy, cũng quá khoa trương một chút ta. Thái Thanh môn trưởng giáo há to miệng, hơn nửa ngày đều không có cách nào nhắm lại. Thực sự là loại này xung kích quá lớn, ở đây cái này từng cái đại phái trưởng giáo, các phương lão tổ thậm chí là đại đế, cái nào không phải cùng hắn như vậy, trên mặt lộ ra kinh sợ. Là bọn hắn định lực quá kém. Vẫn là đám người này từng cái mới ra đời. Không có thấy qua việc đời. Phải biết, người ở chỗ này, dù là sống ngắn nhất, đều có trên vạn năm trở lên. Cái nào không phải sóng to gió lớn đều kinh lịch không chỉ một lần. Như là một chút lao tổ cấp một tồn tại, càng là chứng kiến qua các loại tam giới nhân vật tuyệt thế. Bao quát một chút nhân vật trong truyền thuyết bọn hắn đều may mắn xa xa gặp qua vài lần. Nhưng mặc kệ như thế nào, trước mắt phát sinh hết thảy như cũ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Không. Là vượt xa khỏi bọn hắn tâm lý năng lực chịu đựng. Đế quân. Thì ra là thế. Dĩ nhiên là như thế này. Cuối cùng có người kinh hô lên. Trước đó đám người liền đối với thánh yêu môn chư vị lao tổ đối với Lý Diệp xưng hô cảm thấy cổ quái, nhất thời ở giữa còn không người kịp phản ứng. Giờ phút này theo trong đó có người kinh hô, lập tức liền nghe được hắn nói, đế quân chính là thế nhân đối với đại đế phu quân xưng hô. Chính như là đại đế chính thê được xưng là đế hậu. Người này ngược lại cũng coi là kiến thức rộng rãi, giờ phút này kinh hô một tiếng, cũng là để không ít nguyên bản không hiểu rõ lắm người, đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nam Cương yêu tộc thứ nhất thánh địa thánh yêu môn, duy nhất nữ đế, dĩ nhiên cùng Lý Diệp là song tu đạo lữ. Cái này bí mật kinh người bây giờ mới đột nhiên bị thế người biết được, có thể nghĩ đến cùng sẽ dẫn tới bao lớn doanh động. Càng mấu chốt, thì là cái này phía sau mang đến ảnh hưởng. Nam Cương. Lý Thiên Nhân dĩ nhiên cùng Nam Cương yêu tộc cũng có thâm hậu như thế quan hệ. Không ít người đều là ngược lại hít một hơi. Trong bọn họ, rất nhiều người mặc dù hôm nay từng cái chất đống khuôn mặt tươi cười đến đây chúc mừng, thậm chí biểu đạt ra tâm duyệt thành phục thái độ, lấy lòng Lý Diệp cùng Thiên Ngoại Thiên Chân Chính quân lâm toàn bộ Đông Châu đại địa. Có thể trong đó không ít người ở sâu trong nội tâm, kỳ thật vẫn như cũ là xem thường. Lý Diệp quật khởi quá nhanh. Nhanh đến rất nhiều người căn bản còn chưa hồi thần thời điểm, liền đứng ở Đông Châu chi đỉnh. Thế nhưng chính vì vậy, tại không ít lao bất tử trong mắt, bây giờ Lý Diệp mặc dù đứng rất cao, thậm chí không người có thể so sánh. Cơ hồ hoành áp toàn bộ Đông Châu, không dám không theo. Nhưng bọn hắn có chỉ là kính sợ, mà không phải chịu phục. Bởi vì Lý Diệp căn cơ quá nhỏ bé, thậm chí có thể nói không có chút nào căn cơ. Tỷ năm đến, bất luận một vị nào tuyệt thế đại đế xuất thế, đều thế tất phía sau có khủng bố nội tình đang ủng hộ. Dù cho là Hoành Thiên đại đế, tại năm đó cũng một trận có người nghe đồn ở sau lưng của hắn có hai đại thánh địa tại âm thầm ra tay, lúc này mới sáng tạo ra Hoành Thiên đại đế tuyệt thế chi tư. Nhưng mà Lý Diệp không có. Từ đầu tới đuôi, Lý Diệp đều là lẻ loi một mình. Trong truyền thuyết đan võ đại đế, càng là chưa hề xuất hiện, dẫn đến vô số người bán tín bán nghi. Đây mới thực là quân lâm thiên hạ chi thế a. Tiêu gia Đông Nhạc đại đế đột nhiên cảm thán một tiếng, ở trong đó đến cùng đã bao hàm nhiều ít phức tạp cảm xúc không ai có thể thấu triệt lý giải. Bên cạnh bên trên Thiên Nguyệt Đan đế ngược lại là khẽ cười nói, tiểu tử này trên thân bí mật, bản cũng làm người ta thấy không rõ lắm, chỉ bất quá di vãng chúng ta đều quá mức xem nhẹ hắn. Hắn những lời này, ngược lại là dẫn tới mấy vị đại đế, thậm chí Đông Châu đông đảo cường giả cộng minh. Đúng a, bọn hắn từ đầu tới đuôi, liền từ không nghĩ tới qua. Lý Diệp chỉ là một cái hậu sinh văn bối, làm sao có thể hôm nay lần này độ cao. Cho dù là lão thiên gia thân nhi tử, đây cũng quá mức tại khoa trường một chút. Hiện tại, bọn hắn cuối cùng minh bạch tới. Thạch Thanh Thiên cũng là cười khổ một phen, tiểu tử này, lúc trước nếu như sớm biết sau lưng của hắn có như vậy phân lượng, toàn bộ Đông Châu ai dám trêu chọc. Hắn cái này lời nói mặc dù nói hơi có vẻ khoa trương, nhưng cũng chính giữa đáy lòng của mọi người. Nhất là Đông Châu các cường giả. Giờ phút này, bao quát nấp trong bóng tối hoa phủ, lẫn ra chờ chút đế môn cùng đại giáo, hoàn toàn chính là mặt như cho tàn, không có chút huyết sắc nào. Liền coi như bọn họ lại trong lòng an ủi mình, nhưng ở cái này hiện thực tàn khốc trước mặt, bọn hắn làm sao có thể bị thai trộm chuông xuống dưới. Có người hiểu chuyện, giờ phút này thậm chí đã tại hí đàm, liên quan tới Lý Diệp bây giờ mang đến ảnh hưởng. Lý Thiên Nhân không hổ là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Chính mình tuyệt thế chi tư vậy thì thôi, bây giờ chà chà. Liền Thiên Nhân mấy vị phu nhân đều cũng là vô cùng kinh khủng a. Không biết gì người cười nói, lập tức dẫn tới tất cả mọi người là dồn dập gật đầu. Bọn hắn hiện tại nơi nào còn dám xem nhẹ Lý Diệp? Không. Là bọn hắn căn bản liền ngưỡng vọng tư cách đều có vẻ hơi buồn cười. Lý Diệp một người, liền áp toàn bộ Đông Châu vô số đế môn cùng đại giáo cúi đầu. Bây giờ càng là bị người phát hiện, Lý Diệp chính mình khủng bố đến thế nhân kính sợ thì cũng thôi đi. Tại bên cạnh hắn, vẫn còn có mấy vị khủng bố hồng nhan chi kỷ. Nguyên bản trong mắt mọi người, Lý Diệp bên người mấy vị hồng nhan chi kỷ bên trong, thuộc về Nguyệt Gia công chúa phân lượng nặng nhất. Nhưng bây giờ xem xét, Nguyệt Gia công chúa căn bản cũng không phải là Lý Diệp bên người lợi hại nhất. Bác Hoang nữ đế. Nam Cương yêu tộc thánh yêu môn nữ đế. Tăng thêm thiên nhân bên người vị kia tiên tử đại đế, chật chật, liền trận thế này, liền xem như năm đó phong hỏa thành cùng Diệp ra, cũng không có đáng sợ như vậy à. Chương 4131, Thế Nhân Chi Phúc. Mặc kệ là người phương nào, giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Đông Châu, còn có người có thể cùng Lý Diệp tranh phong. Trên mặt bọn họ đều lộ ra cười khổ, nhất là Đông Châu các thế lực lớn, càng là bi ai phát hiện, sau ngày hôm nay Đông Châu có lẽ liền thật muốn đổi một cái chủ nhân. Không là năm đó Diệp ra loại kia hiệu lệnh quân hùng, mà là chân chính duy ngã độc tôn. Một môn tứ đế. Đây cũng là tỷ năm đến, đáng sợ nhất một lần khai tông lập phái đại điển A. Hành đạo thánh quân khẽ cười nói, lần giải thích này càng làm cho mọi người tại đây đều là liên tục cười khổ. Trong miệng hắn một môn tứ đế, tự nhiên đã bao hàm Bắc Hoang nữ đế cùng Băng Ý đại đế ở bên trong. Nhưng coi như đám người biết rõ Bắc Hoang nữ đế cùng Băng Ý đại đế cũng không phải là xuất thân từ thiên ngoại thiên, có thể như cũ không ai sẽ mở miệng phủ nhận điểm này. Bởi vì tỷ năm đến, như thế đặc thù khai tông lập phái, đương thời lần thứ nhất. Hoàn toàn chính xác coi là một môn tứ đế, càng là vượt ngang Đông Châu, Bắc Hoang cùng Nam Cương Tam Địa, từ xưa đến nay đệ nhất nhân A. Đông Nhạc Đại Đế càng là không tiếc ca ngợi ngôn tử, ở một bên liên tục lấy lòng. Hắn hiện tại tính là chân chính chịu phục, Tiêu gia thua ở loại người này trước mặt cũng không sỉ nhục. Hắn Đông Nhạc Đại Đế thần phục tại dạng này mặt người trước, cũng không coi là tự cam đoạ lạc. Dù sao tỷ năm đến, duy Lý Diệp một người, có thể làm đến bước này. Một môn tứ đế, không, Lý Thiên Nhân bên người hai vị kia yêu thú sợ cũng đã là yêu đế chi thân. Cần phải coi là một môn sáu đế. Thái Thanh môn trưởng giáo tại trong một đám người, thân phận tính cao không đáng bao nhiêu, nhưng là giờ phút này một câu lại làm cho tất cả mọi người đều là hơi sững sờ. Lý Diệp bên người hai vị yêu thú, tự nhiên ám chỉ Vượng Tài cùng Ngao Thiên. Cái trước mấy lần xuất thủ, càng là đã từng ở trước mặt mọi người một hơi nuốt mấy đại đế môn đại đế, triển hiện ra khí thế đáng sợ đã sớm vượt qua thánh quân rất rất nhiều. Nói nó là yêu đế, đều tuyệt đối sẽ không có người không tin. Về phần Ngao Thiên, rõ ràng khí tức bên trên so với Vượng Tài còn kinh khủng hơn mấy phần. Không ít người sắc mặt cổ quái. Cái này đừng nói là tỷ năm đến, liền xem như ngược dòng tìm hiểu đến thời đại thượng cổ, có thể tại khai tông lập phái mới bắt đầu, liền nắm giữ nhiều như vậy đại đế cường giả cũng là số một A. Đương nhiên, bọn hắn kiêng kỵ nhất cùng kính sợ, không ai qua được Lý Diệp bản nhân. Một người diệt một tông, đồ sát năm đại giáo, rút sạch năm đại giáo linh mạch, càng là lẻ loi một mình giết vào một môn sáu đế. Đông Châu danh xưng vô địch thứ nhất cổ tộc thế gia Diệp gia, cuối cùng toàn thân trở ra, làm cho Diệp gia phong bế tiểu thế giới, đến nay không hề có động tĩnh gì. Lần này lần điên cuồng phía sau, lại là để thế nhân lần lượt trái tim nhỏ gần như sắp muốn không chịu nổi kích thích cùng xung kích. Đừng nói là gần triệu năm đến, cho dù là càng cổ xưa ghi chép bên trong, loại này người điên đều là cực kỳ hiếm thấy. Mấu chốt Lý Diệp cũng đều làm được. Chấn kinh sau khi, đám người tự nhiên là dồn dập tiến lên hành lễ. Băng Ý đại đế tự nhiên là thản nhiên tiếp nhận, thậm chí tiến lên cùng Thiên Mộng tiên tử tựa như thân tỉ muội, không có chút nào ngăn cách. Liền Lý Diệp lúc ban đầu đều có chút bận tâm, đồng dạng là nữ bên trong chí tôn, hai nữ sẽ không thấy mặt liền bộc phát ra một trận thảm liệt tu la tràng. Bên này còn không chờ hắn đau đầu, liền thấy hai nữ tựa như là đã sớm quen biết, căn bản không nhìn thấy một chút tranh đấu dấu hiệu. Nàng huyết mạch trong cơ thể vốn là truyền lại từ hồ cốc, tính toán ra, cũng coi là ta mạch này hậu nhân. Một thanh âm truyền vào Lý Diệp trong thai, chính là Thiên Mộng tiên tử. Lý Diệp lúc này mới minh bạch, hai nữ ở giữa lại còn có dạng này nguồn gốc. Nói đến Thiên Mộng tiên tử năm đó may mắn từ hồ cốc chạy ra, lại là không biết tại nàng trốn sau khi đi hồ cốc phải chăng còn có những người khác còn sống. Hiện tại có thể là huyết mạch bên trên một ít cộng mình, để nàng nhìn ra băng ý đại đế trong cơ thể huyết mạch căn nguyên, tự nhiên là nhiều hơn một phần cảm giác thân thiết. Các ngươi đừng đánh nhau liền tốt. Lý Diệp sờ lên cái mũi cười khổ, ngược lại là chọc cho hai nữ phong tình vạn trùng trận nhìn người nào đó liếc mắt. Các nàng là cái loại người này sao? Lý Diệp thấy thế cũng không tốt nhiều lời, bớt nhà mình hậu viện cháy. Nói đến, loại này phiền não sợ là toàn bộ tam giới chín vực, cũng chỉ hắn Lý Diệp một người sẽ có thể gặp gỡ. Mặc kệ là thiên mộng tiên tử, vẫn là băng ý đại đế, cái nào không phải thế nhân truy phùng thậm chí phụng làm thần nữ giống nhau không thể khinh nhờn cao ngạo tiên tử. Đừng nói là Lý Diệp bên này trái ôm phải ấp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc, sợ là cưới trong hai người bất luận một vị nào, đều tuyệt đối là đủ để cho thế nhân sợ hai thán phục cùng ao ước. Làm sao, hai vị nữ bên trong trí tôn, lại vẫn cứ đều yêu quý Lý Diệp một người. Giờ phút này, thật không biết có bao nhiêu người ở sau lưng âm thầm nói thầm, có người cũng hoài nghi Lý Diệp thật là lao thiên gia thân nhi tử, nếu không làm sao có thể như vậy biến thái. Phải biết, trước mắt hai vị này nữ đế bên ngoài, Bắc Hoang bên kia nhưng còn có một vị nữ đế không đến đâu. Đám người giờ phút này, rất nhiều người còn chưa từ trong thất thần tỉnh táo lại. Nhưng là những đại giáo kia cùng đế môn, lại đã sớm ngồi không yên. Trừ tới cửa chúc mừng những này người bên ngoài, những ngấp trong bóng tối kia đại giáo cùng đế môn, hiện tại càng giống là chảo dầu bên trên châu chấu. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, theo Lý Diệp lần lượt thể hiện ra phía sau kinh người nội tình cùng lai lịch, thậm chí là hắn mấy năm qua chỗ hiện ra khoái y ân cửu, đều mang ý nghĩa một khi Lý Diệp chân chính tại Đông Châu đứng vững gót chân, theo sau mà đến chính là bọn hắn những thế lực này tận thế. Những vẫn chưa kia cùng Lý Diệp từng có bao nhiêu ân oán thì cũng thôi đi, nhiều nhất chính là nơm nớp lo sợ, cùng lắm thì thời điểm nghĩ biện pháp đền bù. Là thần phục cũng tốt, là đưa lên hậu lễ tạ tội cũng được, chí ít còn có một chút hy vọng sống. Có thể nhưng có ít người, lại biết căn bản không có cơ hội. Lúc trước liên thủ vây công Diệp ra, bị Lý Diệp một người quét ngang mấy đại đế môn. Đã từng trêu chọc qua Lý Diệp, thậm chí muốn đối với Lý Diệp hạ sát thủ những đại giáo kia. Hiện tại mỗi một cái đều là sắc mặt tái mét. Bọn hắn thậm chí trong lòng hối hận liền ruột đều thanh. Nhưng thế gian không có thuốc hối hận có thể ăn, tăng thêm Lý Diệp bây giờ trong mắt bọn hắn cơ hồ đã là không thể địch lại khủng bố tồn tại. Cho dù là cuối cùng một chút lòng phản kháng nghĩ, đều khó mà dâng lên. Tuyệt vọng. Bi ai. Vẫn là sợ hãi. Chưa hề giống như nay như vậy mờ mịt, càn quét những này đế môn cùng đại giáo. Tâm nhìn hạn hẹp, tự chui đầu vào giỏ A. Hoa phủ lão tổ thở dài một tiếng, khí tức trên thân cũng là càng lúc càng mờ nhạt, đường đường một vị thánh quân dĩ nhiên tại thời khắc này, tâm mạch vỡ vụn. Bị trong lòng cái kia ngập trời hối hận, triệt để xé nát hắn toàn bộ sinh cơ. Mấy vị hoa phủ trưởng lão mặt sắc bi thương, lại chỉ là yên lặng đem lão tổ thi thể tiếp được. Nhìn thật sâu nhìn thiên ngoại thiên, lại là không nói lời nào xuất khẩu. Không chỉ là hoa phủ, rất nhiều thế lực giờ phút này có thể nói là ánh mắt phức tạp. Nam nhân kia, đã không phải là bọn hắn có khả năng tùy tiện nào nạn, ngược lại là lập trường triệt để lật lên. Bây giờ tại cái này Đông Châu đại địa, sinh tử của bọn hắn, trực tiếp rơi xuống nam nhân kia trong tay. Thiên ngoại thiên bên trong, giờ phút này liền có người cao giọng mở miệng nói, Lý Thiên Nhân, hôm nay thiên ngoại thiên khai tông lập phái đại điển, như thế việc quan hệ Đông Châu đại sự, lại có người không muốn đến đây, xem ra đây là không chút nào đem thiên nhân để vào mắt ta. Đám người nghe vậy, dồn dập quá sợ hãi. Chương 4132, chúng vọng sở quy, Đông Châu chi chủ. Lý Diệp cùng Đông Châu các phái ân oán, cũng không phải là bí mật. Lời vừa nói ra, đám người nghe tiếng nhìn lại, lại nhìn thấy mở miệng người không là người khác, chính là Thái Thanh Môn trưởng giáo. Bây giờ Thái Thanh Môn, có thể nói là quyết tâm đi theo thiên ngoại thiên cùng Lý Diệp, thậm chí vụng trộm có người gọi đùa Thái Thanh Môn từ bỏ đại phái tự tôn, cam nguyện thành làm nô tài. Mà Thái Thanh Môn trưởng giáo, càng bị không ít người trong bóng tối nói thầm, thiên ngoại thiên một con chó. Nhưng mà đối với đây hết thảy, Thái Thanh môn trưởng giáo căn bản không thèm để ý đám người cái nhìn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn từ Lý Diệp tay ở bên trong lấy được lợi ích, đủ để cho hắn xem nhẹ tất cả mọi người cái nhìn. Thiên địa này, vĩnh viễn là lấy cường giả vi tôn. Lý Diệp bây giờ thân là Đồng Châu đệ nhất nhân, hắn khúm núm lại có sao không có thể. Thấy ánh mắt mọi người hướng phía hắn ai trông lại, Thái Thanh môn trưởng giáo ngược lại là cũng không hoảng loạn, ngược lại là ho nhẹ một tiếng, nói, chư vị chắc hẳn cũng nhìn thấy, bây giờ thiên nhân là cao quý Đông Châu đệ nhất nhân, càng là chúng vọng sở quy, thuộc về ta Đông Châu chi chủ. Chư vị cần phải không có chút nào dị nghị a. Đổi hôm nay trước đó, dù là Lý Diệp một người diệt một tông, đồ diệt năm đại giáo, càng là đè xuống Diệp ra danh tiếng, để vô số người hoảng sợ. Cần phải để đám người chính miệng vui lòng phục tùng, thừa nhận Lý Diệp vì Đông Châu đệ nhất nhân, bọn hắn có lẽ nguyện ý. Nhưng là muốn nói Lý Diệp trở thành Đông Châu chi chủ, sợ là ở đây nhiều người như vậy, đều chưa chắc sẽ điểm đầu. Bao quát Tiêu gia, Thạch gia chờ chút cổ tộc thế gia. Bọn họ đích xác đối với Lý Diệp ôm lòng kính sợ, nhưng là muốn ngồi tại bọn hắn trên đầu khi chúa tể, lại không dễ dàng như vậy. Mọi người tại đây, nhất thời ở giữa đều yên tĩnh trở lại. Bọn hắn có thể cự tuyệt sao? Dù là cái này vốn là một cái tất cả mọi người ngầm thừa nhận sự thật, nhưng là bây giờ bị Thái Thanh môn trưởng giáo trước mặt mọi người điểm phá, cũng làm cho không ít người thần sắc xấu hổ không ít. Ngược lại là Tây Châu ba đại đế môn, Phong Hỏa Thành, Thánh Yêu môn chờ chút Đông Châu bên ngoài cường giả, đều là trên mặt mang vẻ tươi cười. Đông Châu chi địa không có quan hệ gì với bọn họ, còn nữa lấy bọn hắn cùng Lý Diệp quan hệ, tự nhiên là đứng ở Lý Diệp một phương này. Có người hướng phía Nguyệt Gia Thiên Nguyệt Đan Đế, Tiêu Gia Đông Nhạc Đại Đế đám người nhìn lại. Đông Châu bên ngoài mấy đại đế môn việc không liên quan đến mình, có thể treo lên thật cao. Nhưng bọn hắn không được. Hôm nay một khi xác nhận Lý Diệp trở thành Đông Châu chi chủ, liền mang ý nghĩa chân chính quân lâm Đông Châu. Ngày khác liền coi như bọn họ muốn đổi ý, thế nhưng liền không dễ dàng như vậy. Trừ phi một ngày kia, Lý Diệp vẫn lạc, bằng không bọn hắn đem không còn ngày nổi danh. Thái Thanh môn trưởng giáo, một dạng ánh mắt hướng phía mấy vị Đông Châu đại đế nhìn lại. Hắn giờ phút này cũng là trong lòng khẩn trương, lại không mở miệng không được. Không chỉ có là tại Lý Diệp trước mặt biểu lộ trung tâm, càng là muốn thuận thế để Thái Thanh môn trở thành đại giáo mà làm nền một phen. Thiên Nguyệt Đan Đế do dự một chút, nhưng lại chưa phản bác, chỉ là cười khổ một tiếng. Hắn cái phản ứng này, để Nguyệt gia mấy vị lao tổ há hốc mồm, nhưng cuối cùng lại đều giữ im lặng. Bọn hắn sống lâu như vậy, làm sao không rõ ràng cục diện dưới mắt. Lý Diệp quật khởi đã thành kết cục đã định, không phải bọn hắn chỗ có thể ngăn cản. Đã ngăn cản không được, vì sao muốn trầu trầu đá xe? Còn nữa, Nguyệt gia thật sự có tổn thất sao? Lấy Nguyệt gia công chúa cùng Lý Diệp quan hệ, Nguyệt gia ngược lại là sẽ trở thành được lợi một phương. Đám người xem xét, đều là lòng dạ biết rõ. Nguyệt gia, đây là chấp nhận A. Lập tức để Thái Thanh môn trưởng giáo trong lòng nhất hỉ. Nguyệt gia thân là Đông Châu thứ hai đại cổ tộc thế gia. Dù là bây giờ có chỗ xuống dốc, có thể Nguyệt gia ngầm thừa nhận không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến Đông Châu các thế lực lớn quyết định. Bản đế cũng cảm thấy, lấy thiên nhân bây giờ hy vọng năng lực, hoàn toàn chính xác có tư cách trở thành Đông Châu chi chủ. Tiêu gia bên này, Đông Nhạc Đại Đế khẽ cười nói. Hắn không thể so Thiên Nguyệt Đan Đế, cùng Lý Diệp quan hệ cá nhân rất tốt, lại càng thêm thông minh. Tiêu gia vốn là tại lúc trước hắn thủ ý dưới, vẫn chưa quá mức đắc tội Lý Diệp. Mặc dù chưa chắc có thể mò được nhiều ít chỗ tốt, lại đối với Tiêu gia cũng không có bao nhiêu tổn thất. Đã như vậy, sao không làm một cái thuận nước dong thuyền? Đầu năm nay, nợ nhân tình thế nhưng là khó trả nhất, mà Đông Nhạc Đại Đế chính là nhìn đúng điểm này. Liên tiếp Đông Châu hai đại cổ tộc thế gia tỏ thái độ, nhất thời ở giữa để tất cả mọi người là hít một hơi thật sâu. Lý Diệp vẫn chưa lên tiếng, phảng phất lao tăng nhập định, thờ ơ. Không ai có thể sẽ xem nhẹ thái độ của hắn. Đây rõ ràng chính là chờ đợi đám người tỏ thái độ, càng là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Quả nhiên, cái này khai tông lập phái đại điển, không có đơn giản như vậy a. Không ít người đều là thầm cười khổ, bọn hắn vốn dĩ vì đã cân nhắc đủ nhiều, đối với Lý Diệp dã tâm cũng dự đoán lớn hơn. Nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn cuối cùng vẫn là lại một lần nữa xem thường. Nhưng mà bọn hắn cũng không rõ ràng, Lý Diệp lúc ban đầu vẫn chưa có loại này ý nghĩ. Thái Thanh môn trưởng giáo cũng không phải là hắn trong bóng tối thụ ý, mới lại đột nhiên ở giữa nhảy ra nói ra lần này đề nghị. Có thể hắn lại không có ngăn cản, không phải hắn quan tâm Đông Châu chi chủ cái này mỹ danh, mà là cân nhắc tại hắn tương lai rời đi về sau, thiên ngoại thiên tại Đông Châu đặt chân căn bản. Hôm nay, có lẽ chính là hắn trong lòng mọi người chôn xuống một hạt giống, một cái có thể cam đoan mấy trăm ngàn năm, thậm chí hơn triệu năm thiên ngoại thiên huy hoàng phát triển hạt giống. Hắn không cần hư danh, có thể thiên ngoại thiên. Hắn những sư huynh đệ kia cùng đem đến thiên ngoại thiên hậu nhân cần. Thạch ra, không có chút nào dị nghị. Thạch Thanh Thiên nhắm mắt lại, đám người cũng không biết hắn giờ phút này là gì ý nghĩ, nhưng Thạch ra rõ ràng cũng là không muốn cùng Lý Diệp mâu thuẫn tăng lên. Lần này, có thể để Đông Châu không ít người đều mặt lộ vẻ xoắn suýt hình dạng. Rất nhanh, một chút đại phái cùng đại giáo dồn dập biểu đạt đồng ý Thái Thanh môn trưởng giáo đề nghị này. Lao Phu cũng cảm thấy Lý Thiên Nhân hoàn toàn chính xác có tư cách trở thành Đông Châu chi chủ. Ta cũng tán thành, đây đối với Đông Châu mà nói, là một cọc trước nay chưa từng có chuyện may mắn. Là Đông Châu Phúc. Đúng vậy à, bản tọa cũng cảm thấy như vậy, có Lý Thiên Nhân tại, đối với tại chúng ta Đông Châu có thể nói là thiên đại chuyện may mắn. Hẳn không có người sẽ phản bác điểm này à. Những này người, cái nào không phải lão hồ ly. Liền Tiêu gia, Nguyệt gia dạng này cổ tộc thế gia đều chấp nhận, rõ ràng không muốn cùng Lý Diệp là địch. Nếu như bọn hắn còn muốn làm chim đầu đàn, há không phải mình tìm đường chết. Còn nữa, ai áp trên đầu đều là cái cha. Lúc trước có Diệp gia, hiện tại đổi thành Lý Diệp, khác biệt cũng không lớn. Theo cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tông môn thế gia tỏ thái độ, cơ hồ trừ Đông Châu trong bóng tối không đến đế môn cùng đại giáo, tuyệt đại bộ phận thế lực đều đã gật đầu đồng ý. Mặc kệ chân tình hay là giả dối, chí ít Lý Diệp ngồi lên Đông Châu chi chủ vị trí, có thể nói là thực chí danh quy. Ánh mắt của bọn hắn, không hẹn mà cùng nhìn một chút đại biểu cho Bắc Hoang nữ đế mà đến Dương Phong. Càng là nhìn một chút thánh yêu môn một đám cường giả, mặt khác đứng sau lưng Lý Diệp băng ý đại đế cùng thiên mộng tiên tử. Dù là lại không cam lòng người, đều chỉ có thể ngậm miệng lại. Nếu như ngay cả Lý Diệp đều không thể trở thành Đông Châu chi chủ, cái kia người nào có dạng này tư cách? Thiên ngoại thiên một đám đệ tử, càng là một trái tim đều để tại nửa ngày. Bọn hắn thậm chí trừng to mắt, tim đập rộn lên. Đông Châu thứ nhất đế môn, vẫn là Đông Châu chi chủ, nhìn như không kém nhiều, có thể cái này phía sau chênh lệch lại là trời đất cách biệt ta. Chương 4133, Đế Quân Phủ. Tốt một cái thiên ngoại thiên. Tốt một cái Lý Diệp. Mắt thấy mọi người tại đây mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy chất đống tiếu dung dồn dập gật đầu tán thưởng, càng có người lời thề son sắt nhảy ra, vỗ bộ ngực cam đoan. Phàm là có người dám phản đối Lý Diệp trở thành Đông Châu chi chủ, trước hỏi qua trong tay hắn quỷ đầu đại đao. Đám người nhìn lại, người này ngược lại cũng coi là Đông Châu giới danh khí cực lớn một vị tán tu thánh hoàng. Đặc biệt trong tay hắn một thanh quỷ đầu đại đao thành danh, cho dù là tại rất nhiều đại phái đại giáo trước mặt, đều xem như nói bên trên lời nói. Quỷ đao ma tử, người này thế nhưng là vừa chính vừa tà tán tu cường giả. Nghe nói liền đại giáo người hắn cũng dám giết, không nghĩ tới bây giờ cũng là thần phục tại thiên ngoại thiên môn hạ. Có người thấp giọng kinh hô, rõ ràng người này thanh danh không nhỏ, không ít người đều là nhận ra. Mặc dù ở trong mắt cường giả chân chính, quỷ đao ma tử loại người này không coi là gì, tu vi cũng liền qua loa. Nhưng tại tuyệt đại bộ phận phổ thông tu sĩ trong mắt, người này tuyệt đối coi là Đông Châu ít có hảo cao thủ một trong. Mọi người ở đây, cái nào không là hướng về phía Lý Diệp mặt mũi mà tới. tự nhiên sẽ không ở lúc này khắc lên tiếng phản đối, dù là trong lòng không muốn, mặt ngoài vẫn như cũ là từng cái cười gật đầu tán thành. Tin tức càng là trực tiếp truyền ra thiên ngoại thiên, dẫn đến vô số người vì đó động dung. Toàn bộ Đông Châu, càng là một mảnh xôn xao. Thiên ngoại thiên, cái này dã tâm cũng quá lớn a. Nghe nói tin tức này, lập tức có người hét lên kinh ngạc. Có thể theo sau liền bị người lên tiếng phản bác, tại chỗ rêu cợt một tiếng, cái gì gọi là dã tâm quá lớn. Bây giờ cái này Đông Châu, trừ thiên ngoại thiên bên ngoài, còn ai có tư cách này? Đúng vậy à, Đông Châu các đại đế môn âm thầm phân tranh mấy triệu năm, cũng hoàn toàn chính xác cần phải có người ra mặt trấn áp một chút, nếu không những năm này đều đã trở thành thế nhân trò cười. Không ít môn phái cường giả sau khi nghe, có kinh ngạc, cũng có vui vẻ tiếp nhận. Mà nấp trong bóng tối những người kia, thì là từng cái sắc mặt tái xanh. Bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất một màn, bây giờ liền tại bọn hắn trước mặt phát sinh. Một khi Lý Diệp thực sự trở thành Đông Châu chi chủ, đối với tại bọn hắn mà nói tuyệt đối là một trận tận thế. Hư không bên trong, mấy đạo người khủng bố ảnh giờ phút này chính ẩn ẩn mà động. Bọn hắn phát hiện nếu là lại không ra tay, có lẽ chờ đợi bọn hắn chính là Lý Diệp chân chính đạp lên Đông Châu chi chủ ngày đó. Chư vị, lại không ra tay, nhưng chính là quá muộn. Một người trong đó than nhẹ một tiếng, yếu ớt truyền ra. Hoàn toàn chính xác quá muộn, bất quá kẻ này khí hậu đã thành, bây giờ chúng ta lại ra tay cũng không có bao nhiêu tác dụng à. Chín đại đế môn cùng nhau đến chúc, loại này khí thế, tỷ năm đến chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hắn đây là đã sớm đoán chắc điểm này, cho nên mới không đem chúng ta để vào mắt ta. Hư không bên trong, cái này mấy đạo người khủng bố ảnh tùy liền một người, đều là Đông Châu kinh khủng nhất tồn tại. Nhưng là giờ phút này, nhưng cũng hơi có vẻ do dự. Lý Diệp, sớm đã không phải là mấy năm trước cái kia bọn hắn cũng không thèm để ý nhỏ con kiến hôi. Hiện tại Lý Diệp, liền bọn hắn đều ẩn ẩn trong lòng có chút run rẩy, nếu là không đến cuối cùng trước mắt, bọn hắn cũng không quá nguyện ý chính diện cùng Lý Diệp sinh ra xung đột. Mặc kệ như thế nào, cái này Đông Châu cũng không phải là hắn Lý Diệp một người Đông Châu. Hắn muốn dễ dàng như vậy đứng trên vị trí kia, có thể còn muốn nhìn người trong thiên hạ này, là có hay không đều đồng ý. Một người cầm đầu lạnh hừ một tiếng. Thiên ngoại thiên ngoài sơn môn, chỗ hư không. Cương đại khí lãng cuồn cuộn mà đến, chọc cho không ít người đều là mặt lộ vẻ thần sắc, phóng tầm mắt nhìn tới. Cái này khủng bố khí lãng rõ ràng là có cường giả không mời mà tới. Hơn nữa nhìn điệu bộ này liền rõ ràng là khí thế hùng hổ. A, hẳn là còn có người muốn đến đây. Khí thế kia, lai giả bất thiện a. Đám người dồn dập phát biểu cái nhìn, càng có người trong bóng tối thần sắc cổ quái. Thiên ngoại thiên mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng ai nhìn không ra bây giờ Đông Châu cục diện. Lý Diệp muốn trở thành Đông Châu chi chủ, cơ hồ đã là thuận lý thành trương. Có thể cuối cùng, Đông Châu những cổ xưa nhất kia đế môn cùng đại giáo, bây giờ cũng không có xuất hiện mấy cái. Rốt cuộc đã đến sao? Truy! Đông Nhạc Đại Đế, Thiên Nguyệt Đan Đế, Hành Đạo Thánh Quân bọn người là ánh mắt có chút nheo lại. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền đoán được đám người kia sẽ không cam lòng. Mặc dù bây giờ xem ra, cho dù bọn hắn lại có không cam lòng, cũng không có khả năng ngăn cản Lý Diệp bước chân. Nhưng cuối cùng, không có khả năng hết hy vọng a. Quả nhiên, theo ánh mắt mọi người nhìn lại, thiên ngoại thiên ngoại sơn môn hư không bên trong dần dần có mấy đạo nhân ảnh bước ra. Cái này mấy đạo nhân ảnh, mỗi một cái đều là khủng bố vạn phần, trên thân khí thế ngập trời, càng là nương theo lấy long ngâm hổ gầm, tiên quang đầy trời giống như hoa lệ thiên địa dị tượng nương theo. Một màn này, nhìn không ít người đều là tâm thần chấn động. Càng là từng cái trong mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt ép ra ngoài. Bọn họ đích xác đoán được hôm nay sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc, nhưng không nghĩ tới, sự thật so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm đặc sắc. Đế quân phủ, quân thiên đế. Có người tại chỗ liền nhận ra cái này mấy đạo khủng bố thân ảnh bên trong, người cầm đầu chính là đế môn một trong, đế quân phủ trong truyền thuyết vị kia đại đế. Đồng thời mấy vị khác thân phận, cũng là lần lượt bị người nhận ra. Đạp Vân Sơn Trang, Đạp Vân Đại Đế, Kỳ Liên Kiếm Cung, Kỳ Liên Kiếm Đế, Thánh Tâm Viện, Vô Tướng Đại Đế. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người là kinh hô lên. Ngày bình thường những này đại đế từng cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn gặp được trong đó bất kỳ người nào đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hiện tại không nghĩ tới, dĩ nhiên cả đám đều xông ra. Càng quan trọng hơn, những này đại đế xuất hiện, đám người làm sao không biết, cái này phía sau đại biểu hàm nghĩa. Lai giả bất thiện A. Thái Thanh môn trưởng giáo sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh liền khôi phục tiếu dung. Nếu là ngày xưa, nhìn thấy nhiều như vậy đại đế xuất hiện, đã sớm dọa đến hắn run lẩy bẩy, một tiếng cái giấm cũng không dám thả ra. Bây giờ lại không tầm thường, không nói Lý Diệp trong tay chém đại đế liền có mấy vị, liền nói hôm nay thiên ngoại thiên ở đây đại đế, coi như không chỉ một người. Mấy vị này hiện tại đến, xem ra cũng không phải chúc mừng đơn giản như vậy. Càng có người trong bóng tối cười lạnh, dù sao mấy vị đại đế khí thế hung hùng, mặc dù mọi người cũng không lo lắng bây giờ thiên ngoại thiên còn có thể bị mấy vị đại đế liên thủ đè sập. Nhưng ở cái này trong lúc mấu chốt, rõ ràng để bọn hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, mấy vị đại đế xuất hiện về sau, ngược lại là sắc mặt lạnh lùng vẫn chưa lên tiếng. Một người cầm đầu, lại là ánh mắt rơi vào Lý Diệp trên thân, mơ hồ phát ra thở dài một tiếng. Nghe qua Lý đạo hưu tu vi cao thâm, hôm nay gặp mặt quả nhiên để bản đế nhìn mà than thở. Đế quân phủ, quân thiên đế. Đám người sắc mặt đều là trở nên cổ quái. Bởi vì so với mấy vị khác đại đế mà nói, vị này đế quân phủ quân thiên đế thế nhưng là càng đặc thù. Những năm gần đây, thậm chí bị không ít người xưng là Đông Châu gần với Phi Dương thiên đế phía dưới người thứ hai. Hào thiên đế. Lại không phải thiên đế, nhưng cũng đủ để nhìn ra người này tu vi, cho dù là tại Đông Châu một đám đại đế bên trong, đều là hạc giữa bầy gà, tuyệt không phải người thường. Lời vừa nói ra, càng là chọc cho đám người nhìn nhau. Thiên ngoại thiên một đám đệ tử càng là đổi sắc mặt, Bạch Cảnh Vân đám người càng là sắc mặt biến đổi. Duy chỉ có Lý Diệp, lại phảng phất bừng tỉnh như không nghe thấy giống như... Thậm chí liền mí mắt đều không ngẩn một chút. Chương 4134, không biết tự lượng sức mình. Tất cả mọi người là lòng tràn đầy hiếu kỳ, ở đây trong lúc mấu chốt, quân thiên đế mấy vị đại đế đến, rõ ràng chính là lai giả bất thiện. Hết lần này tới lần khác, hôm nay chính là thiên ngoại thiên khai tông lập phái đại điển, trọng yếu như vậy thời điểm, thật đúng là liền không nên động thủ thấy máu. Lý Diệp càng là sắc mặt không thay đổi, thậm chí đều vẫn chưa ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, như là đem bọn hắn xem như không khí. Thái độ như thế, càng làm cho nguyên bản liền lộ ra một tia cười lạnh quân thiên đế, thần sắc trên mặt lạnh lẽo. Lý đạo hưu xem ra là cũng không chào đón bản đế đám người. Hắn hắc hắc cười lạnh, lại chọc cho trong lòng mọi người máy động. Càng có người cuống quýt đem địa phương nhường lại. Ai cũng không thể cam đoan hôm nay có thể hay không lại đến một trận kinh tâm động phách, đại đế ở giữa khủng bố chiến đấu. Đừng náo nhiệt không thấy được, đem mạng nhỏ mình cho góp đi vào, coi như hoàn toàn không đáng giá. Đã có cái này tự mình hiểu lấy, cái kia cũng sẽ không cần ta mở miệng. Lý Diệp mí mắt cuối cùng dơ lên một chút, ánh mắt đảo qua hư không, lại tựa như một vị quân vương liếc nhìn chính mình thiên địa. Mọi người không khỏi cảm giác được như là có một tòa núi lớn đặt ở trên người mình. Để bọn hắn cả đám đều không thở nổi. Hôm nay ta không muốn động thủ, nơi nào đến, cút đi đâu. Lý Diệp nhẹ nhàng há hốc mồm, lại làm cho mọi người tại đây đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, phảng phất không dám tin tưởng đồng dạng. Bao quát Đông Nhạc Đại Đế mấy người cũng đều là có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn đối với Lý Diệp hiểu rõ mặc dù không nhiều, nhưng cũng từ trước đó Lý Diệp mấy lần nổi giận nhìn ra được, chỉ cần không chủ động trêu chọc, Lý Diệp người này thật đúng là sẽ không như là thế nhân chỗ hiểu lầm như vậy, quá mức phách lối. Về phần những cùng kia Lý Diệp kết thù đế môn cùng đại giáo, càng nhiều đều là chính mình đụng lên môn đi, chọc một thân tao. Người! Dù cho là lòng dạ lại sâu, quân thiên đế sắc mặt đều trở nên khó coi. Hắn đường đường đế quân phủ đại đế, càng là Đông Châu số một số hai cường giả. Lại bị người như thế đến kêu đi hết. Thậm chí căn bản là không có để ở trong lòng. Ánh mắt của hắn âm lãnh vô cùng, hôm nay xuất hiện vốn cũng không phải là như là Đông Nhạc đại đế đám người chúc mừng đơn giản như vậy, bây giờ đã Lý Diệp không chút nào cho hắn bất kỳ mặt mũi gì, tự nhiên sẽ không khách khí. Hư không càng là truyền đến hắn tức giận hừ âm thanh, Lý Diệp, Đông Châu chi chủ cái thân phận này, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đủ gánh vác được. Đám người nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ bất quá tại bây giờ lúc này, Đông Châu thật còn có người có thể ngăn cản Lý Diệp bước chân. Sắc mặt bọn họ, đều dồn dập trở nên cổ quái. Cái này đế quân phủ quân thiên đế, đã từng danh xưng Đông Châu người thứ hai, gần với Phi Dương thiên đế phía dưới. Mặc dù không biết thật giả, có thể hắn bây giờ điệu bộ này, chẳng lẽ là nghĩ muốn khiêu chiến Lý Thiên Nhân hay sao? Khiêu chiến Lý Thiên Nhân. Sợ là mất trí. Hiện tại ai không biết Lý Thiên Nhân sớm đã không phải là đại đế đơn giản như vậy, thiên nhân chi tư, há là phàm nhân có thể so sánh. Hán quân thiên đế coi như lợi hại hơn nữa, căng hết cỡ cũng bất quá chỉ là đỉnh phong đại đế, dám thành thiên đế, đều là hắn ra mặt đủ dày. Đám người không khỏi nghị luận. Nhưng mà hư không bên trên, quân thiên đế lại là mặt lộ vẻ cười lạnh, bản đế hôm nay đến, không vì cái gì khác. Liền nghe nói có người tự thành Đông Châu chi chủ, nghĩ muốn tận mắt nhìn xem, đến cùng là người phương nào, vậy mà như thế cuồng vọng. Lý Diệp mí mắt khẽ nâng, ồ, như vậy hiện tại gặp được. Vậy liền cút đi. Soạn. Đám người dồn dập xôn xao, mặc dù từ Lý Diệp một người diệt một tông, đồ diệt năm đại giáo bắt đầu, bọn hắn liền biết Lý Diệp tác phong làm việc. Thật không nghĩ đến hôm nay. Bọn hắn lại phát hiện bọn hắn vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Lý Diệp phách lối, xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm khoa trương. Thậm chí, cái này tương đương với chấp nhận Đông Châu chi chủ cái này lý do thoái thác. Không đề cập tới đám người thời khắc này nội tâm như thế nào chấn động, quân thiên đế lại là giận tím mặt. Hắn đường đường đỉnh phong đại đế, thậm chí chỉ nửa bước đã bước vào thiên đế cảnh giới. Ở đây Đông Châu mấy trăm ngàn năm, chưa từng bị người như thế chế nhạo. Cái này đã không chỉ là chế nhạo đơn giản như vậy, mà là trần trụi miệt thị, như là những trong mắt của hắn kia sâu kiến, trong mắt hắn căn bản không đáng hắn động thủ. Bây giờ Lý Diệp, một dạng như thế, căn bản không để hắn vào trong mắt. Lý Diệp, ngươi quả thật liền cho là ngươi bây giờ, vô địch thiên hạ không thành. Toàn bộ hư không đều là truyền đến ầm ầm lôi minh, như là muốn vỡ vụn. Bao quát mấy vị đại đế, đều là sắc mặt trầm xuống. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải là bởi vì Lý Diệp, mà là quân thiên đế cử động lần này thậm chí liền mang theo bọn hắn đều chịu ảnh hưởng. Phong hỏa đại đế đứng núi chịu sào, liền cười lạnh thành tiếng, Lý Thiên Nhân phải chăng vô địch thiên hạ bản đế cũng không biết, bất quá chỉ là lĩnh ngộ một chút thiên đế ý chí ra lông. Lại dám tự thành thiên đế, cũng quá mức làm trò hề cho thiên hạ. Ha ha ha, phong hỏa đạo hưu nói không sai, không vào thiên đế, lại tự thành thiên đế, thế gian lại giống như này không muốn mặt người, cũng là để bản đế mở rộng tầm mắt. Thanh minh đại đế cười ha ha một tiếng, càng là chọc cho đám người dồn dập đổi sắc mặt. Mặc kệ là phong hỏa đại đế vẫn là thanh minh đại đế, đều là thế gian đông đảo đại đế bên trong. Đứng tại đỉnh phong nhất loại người kia. So với Đông Nhạc đại đế đám người mà nói, đều là chí ít cao hơn một bậc. Hai người bọn họ, có thể không để ý chút nào quân thiên đế sắc mặt, phát ra cười nhạo âm thanh. Bị hai vị đại đế như thế trào phúng, quân thiên đế rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, giận hư một tiếng, hai vị đây là muốn nhúng tay Đông Châu hay sao? Đông Châu sự tình, chúng ta tự nhiên sẽ không nhúng tay. Bất quá hôm nay thiên ngoại thiên khai tông lập phái đại điển, bản đế cũng là không thể gặp có người ở thời điểm này hỏng đám người hào hứng. Phong hỏa đại đế mỉm cười, lại làm cho tất cả mọi người là thần sắc quái dị. Trước đó phong hỏa thành hương sư động chúng như vậy mà đến, liền đủ để bọn hắn suy đoán Lý Diệp cùng Phong Hỏa Thành quan hệ. Bây giờ nhìn cái này tình thế, quan hệ này, cũng không cặn a. Liên tại trận Đông Châu các phương cường giả, đều là nhìn nhau. Trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán, cái này Lý Diệp đến cùng Phong Hỏa Thành có quan hệ ra sao, dĩ nhiên có thể để cho Phong Hỏa Đại Đế không tiếc công nhiên toát ra ủng hộ hắn tâm tư. Càng quan trọng hơn, Phong Hỏa Thành vốn là tam giới chín vực đứng đầu nhất đế môn một trong, Phong Hỏa Đại Đế càng là bây giờ Phong Hỏa Thành hoàn toàn xứng đáng chúa tể. Một lời một hành động của hắn, cơ hồ sẽ cùng tại Phong Hỏa Thành thái độ. Thanh Minh Đại Đế cũng là cười ha ha nói, bản đế cũng là ý tứ này, cái này người tới là khách, tự nhiên là hoan nghênh. Nhưng nếu là hôm nay có người muốn hỏng cái này khai tông lập phái đại điện, bản đế coi như vạn vạn sẽ không đáp ứng. Tuần tự hai vị đại đế tỏ thái độ, cũng là để đám người nhịn không được liên tục ngược lại rút khí lạnh. Có thể không chờ bọn hắn kịp phản ứng, lại là mấy đạo thanh âm khoan thai truyền ra. Đám người xem xét, đều là sắc mặt trở nên hết sức cổ quái. Bởi vì lên tiếng chính là Tây Châu ba đại đế môn cường giả, kể từ đó, cũng làm cho đám người chân chính xác thực tin. Những này người hôm nay sẽ xuất hiện, tuyệt không phải ngẫu nhiên, rõ ràng chính là vì cho Lý Diệp chỗ rửa mà tới. Quân Thiên Đế sắc mặt, giờ phút này càng là xanh xám một mảnh. Nhưng mà hắn theo sau lại đột nhiên ở giữa sắc mặt nhất chuyển, có chút cười lạnh thành tiếng. Việc quan hệ Đông Châu chi chủ đại sự như thế, nhưng lại không biết bây giờ Diệp ra người, phải chăng ở đây? Chương 4135, danh bất chính, ngôn bất thuận. Diệp ra. Đám người sững sờ, lại rất nhanh biểu lộ biến có chút vi diệu. Mấy triệu năm qua, Đông Châu mảnh này cổ xưa đại địa, vô số đế môn đại giáo quật khởi cùng suy bại, nhưng thủy chung có một cái khủng bố đại sơn áp tại đỉnh đầu của mọi người. Đông Châu Diệp gia, cơ hồ tại mấy triệu năm qua trở thành bọn hắn vung đi không được các ngộng. Dù chưa thực sự trở thành Đông Châu chi chủ, nhưng Đông Châu Diệp gia mặc kệ là từ nội tình vẫn là từ thực lực đều đã sớm in dấu thật sâu khắc ở thế đáy lòng của người ta. Chỉ bất quá tại hiện ở thời điểm này nhắc lên Diệp gia, rõ ràng chính là có ý khác. Diệp gia? Hiện tại còn để Diệp gia làm cái gì? Đúng vậy a. Diệp gia năm đó xác thực rất mạnh, thậm chí được xưng tụng là Đông Châu thứ nhất đế môn, có thể bây giờ cũng sớm đã không còn ngày xưa. Bọn hắn tới hay không, căn bản không trọng yếu. Không ít người đều là dồn dập mở miệng lên tiếng, càng có người phát ra cười lạnh, hiện tại Diệp gia sợ là Úc còn không mang nổi mình, Úc còn đến không kịp, hiện tại ra chẳng phải là tăng thêm thế nhân cười nhạo. Ha ha ha. Đúng là như thế, Diệp gia những năm này cũng coi là làm mưa làm gió quá lâu, bây giờ bị Lý Thiên Nhân một người chấn áp xuống, coi như không có diệt hắn cả nhà, liền xem như Lý Thiên Nhân trạch tâm nhân hậu, tha cho bọn hắn một con đường sống. Đúng đấy. Diệp gia nếu là dám xuất thủ phản đối Lý Thiên Nhân leo lên Đông Châu chi chủ vị trí, liền không sợ trở thành cái tiếp theo Hỏa Vân Sơn cùng năm đại giáo. Tất cả mọi người rõ ràng, Diệp gia vẫn chưa bị diệt môn, chỉ là phong bế tiểu thế giới, tựa như tị thế. Chỉ bất quá, lúc ấy theo một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng phong tuyệt toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới, để đám người căn bản không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ chờ cuối cùng, Lý Diệp hoàn hảo không chút tổn hại từ Diệp gia tiểu thế giới xuất hiện, này mới khiến bọn hắn nhầm cho rằng Diệp gia đã xong. Cho dù Diệp gia vẫn còn, tuyệt đối cũng không có khả năng có vốn liếng cùng Lý Diệp tranh đoạt Đông Châu chi chủ. Diệp gia, dù sao cũng là Đông Châu thứ nhất đế môn, mặc kệ chư vị có ý kiến gì không, nhưng đại sự như thế, Diệp gia thân là Đông Châu 10 đại cổ tộc đứng đầu, nhưng lại chưa ra mặt, quả thực có chút không thể nào nói nổi a. Quân Thiên Đế có chút thở dài, phảng phất hôm nay hắn đến đây, cũng không phải là đơn thuần chỉ là đám người suy nghĩ ngăn cản Lý Diệp quân lâm Đông Châu. Càng là vì toàn bộ Đông Châu đại cục cân nhắc. Vô tướng đại đế cùng Kỳ Liên kiếm đế càng là mặt lạnh lấy, vẫn chưa lên tiếng. Nhưng rõ ràng nhất, bọn hắn cũng không hy vọng Lý Diệp chân chính đem Đông Châu nắm giữ trong tay. chỉ bất quá vô tướng đại đế cùng quân thiên đế nhưng lại chưa chú ý tới, Kỳ Liên kiếm đế trong ánh mắt, ẩn ẩn mang theo một vẻ hoài nghi cùng chấn kinh. Ánh mắt của hắn rơi trên người Lý Diệp, mấy lần toát ra một vẻ quái dị thần thái, rõ ràng là mang theo hoài nghi nào đó. Quân thiên đế đạo hưu nói không sai, Diệp gia bây giờ vẫn như cũ là Đông Châu 10 đại cổ tộc đứng đầu, đại sự như thế có thể nào vắng mặt. Vô tướng đại đế trang nghiêm túc mục khuôn mặt bên trên, nhìn không ra một tơ một hào nội tâm chân chính ý nghĩ. Mặc kệ là đế quân phủ, vẫn là thánh tâm viện, đều là Đông Châu tương đương cổ xưa đế môn một trong. Nhất là hai vị đại đế, tại Đông Châu càng là không ai không biết không người không hay. Đám người càng là nghị luận ầm ĩ. Nói như vậy, hoàn toàn chính xác cũng có lý a. Mỗi đại giáo trưởng lao thấp giọng tự lẩm bẩm, lập tức xấu hổ cười một tiếng, ngậm miệng không nói. Nhưng lại như là hắn ý tưởng như vậy người lại có không ít, mặc dù trước đó đều dồn dập tán thành Lý Diệp đăng lâm Đông Châu chi chủ, có thể bây giờ lại từng cái thái độ 180 độ chuyển biến. Bọn hắn dù không dám chân chính đắc tội Lý Diệp, nhưng bọn hắn ở sâu trong nội tâm tự nhiên hay là không muốn Đông Châu rơi vào một cái nào đó nhân thủ bên trong. Cái này có thể đi theo mấy triệu năm qua Diệp gia phong cách hành sự khác biệt, Diệp gia mặc dù cường đại càng là ép tới đám người không thở nổi. Nhưng ít ra chưa hề toát ra quân lâm Đông Châu, chân chính trưởng không hết thể tình thế. Hết lần này tới lần khác bây giờ Lý Diệp, lại rõ ràng cùng Diệp gia tác phong khác biệt. Tự nhiên để không ít người trong lòng có chỗ mâu thuẫn. Diệp gia đúng như là nay còn đỉnh lấy Đông Châu cổ tộc đứng đầu tên tuổi. Đã như vậy, Diệp gia người nếu là không ở tại chỗ, hoàn toàn chính xác về tình về lý đều có chút không thích hợp. Đúng vậy à, cái khác cổ tộc không ra mặt thì cũng thôi đi. Cái này Diệp gia nếu là không ra mặt, hẳn là cũng là mang ý nghĩa Đông Châu các đại cổ tộc cũng không tán thành Lý Thiên Nhân đăng lâm Đông Châu chi chủ. Đột nhiên, không biết người nào cười lạnh một tiếng. Bất quá đám người tìm theo tiếng nhìn lại, lại căn bản tìm không thấy người. Bạch Cảnh Vân đám người ánh mắt ngưng lại, cũng nhìn ra có người ngươi trong bóng tối châm ngòi thổi gió. Chỉ là lúc này, bọn hắn nếu là xuất thủ đem người bắt lại, ngược lại là để người mượn cớ, thậm chí để Đông Châu rất nhiều môn phái thế gia trong lòng sinh ra bất mãn. Ha ha, kỳ thật lấy Lý Thiên Nhân bây giờ từ ngàn xưa tuyệt thế tu vi, muốn nói trở thành Đông Châu chi chủ, ta là 10.000 cái khen thành. Bất quá Đông Châu từ xưa chính là tiên ma còn sót lại huyết mạch khởi nguyên, cổ tộc càng là tiên ma hậu nhân, nếu là các đại cổ tộc không đồng ý, sợ là Lý Thiên Nhân đến lúc đó chưa chắc có thể vững vàng ngồi lên Đông Châu chi chủ vị trí A. Trên đại điện, Lý Diệp từ đầu đến cuối đều không có toát ra vẻ giận dữ. Ngược lại là giống như cười mà không phải cười nhìn xem. Chờ những này người cả đám đều châm ngòi thổi gió xong, cái này mới chậm rãi mở miệng lên tiếng. Ồ! Theo các ngươi thấy, lại khi như thế nào? Lý Diệp cái này mới mở miệng, đám người lập tức chấn động trong lòng. Bất quá trong bóng tối đám người kia lại là trong lòng nhất hỉ, có người trực tiếp mở miệng. Lý Thiên Nhân bây giờ chúng vọng sở quy, thiếu bất quá chỉ là những cổ tộc kia ủng hộ. Nếu là Thiên Nhân nguyện lấy bắt trước thượng cổ thánh nhân, tự mình tiến về các đại cổ tộc, mời bọn hắn đến đây, so sánh các đại cổ tộc cũng là sẽ vui vẻ tiếp nhận. Đúng vậy à, Thiên Nhân nguyện ý hạ mình tiến về, những cổ tộc kia tự nhiên sẽ thụ sủng nhược kinh, đến lúc đó há có phản đối lý lẽ. Ta nhìn cái khác cổ tộc vậy thì thôi. Cái này Diệp gia vẫn là muốn tiến về, làm sao nói Phi Dương Thiên Đế còn tại thế, lấy thân phận của hắn nếu là cũng nguyện ý thừa nhận Lý Thiên Nhân, vậy liền thật là thực chí danh quy. Không ít người dồn dập mở miệng, có châm ngòi thổi gió hạng người, cũng có chân chính cảm thấy việc quan hệ Đông Châu chi chủ loại này đại sự, hoàn toàn chính xác cần phải thận trọng cân nhắc mà mở miệng khuyên giải người. Quân Thiên Đế càng là khẽ cười nói, Lý Đạo Hữu cảm thấy như thế nào? Đế quân phủ có lẽ không bằng các đại cổ tộc như vậy lâu đời, nhưng là hắn quân thiên đế lại tu vi thông thiên. Năm đó cũng chỉ là thua ở Phi Dương Thiên Đế một người thủ hạ, lúc này mới không có thể vào chủ Đông Châu Thành. Bây giờ, tự nhiên không muốn nhìn thấy cái thứ hai Phi Dương Thiên Đế, thậm chí là so Phi Dương Thiên Đế càng kinh khủng Lý Diệp đặt ở đỉnh đầu hắn. Chỉ bất quá, xung đột chính diện tự nhiên không phải hắn mong muốn. Dù là hắn lại tự phụ, cũng sẽ không cho là có thể một người diệt một tông, đồ diệt năm đại giáo, thậm chí ép tới Diệp gia phong bế tiểu thế giới Lý Diệp, là hắn tùy tiện có thể đối phó. Đã cứng rắn không được, kia dĩ nhiên còn có thủ đoạn khác. Diệp gia, hoặc là nói Phi Dương Thiên Đế, mới là bây giờ duy nhất có thể lấy uy hiếp được Lý Diệp người. Hắn đoán chắc Lý Diệp cùng Diệp gia ân oán, tuyệt đối không có khả năng hóa giải. Diệp gia càng không khả năng ủng hộ Lý Diệp đăng lâm Đông Châu chi chủ. Một khi Phi Dương Thiên Đế nguyện ý xuất thủ, nếu là hắn tới liên thủ, chưa chắc không đối phó được Lý Diệp một người. Chương 4136, cùng hắn đàm lòng dạ độ lượng. Lúc này, thiên ngoại thiên, trên đại điện, đám người biểu lộ đều là khác nhau, mặc dù bọn hắn nhiều ít đoán được hôm nay Lý Diệp chủ trì khai tông lập phái đại điện sẽ không như thế nhẹ nhõm, nên tới cuối cùng vẫn là muốn tới. Mấy vị đại đế đều là vẫn chưa lên tiếng, bây giờ rõ ràng quân thiên đế đám người xuất hiện, chính là vì ngăn chặn Lý Diệp mà tới. Bọn hắn có lẽ đối kháng chính diện không được Lý Diệp một người, lại dùng đại nghĩa như vậy danh phận, mì nước đường hoàng muốn áp chế Lý Diệp danh tiếng. Không chỉ là thiên ngoại thiên bên trong đám người, cho dù là ngoài sân môn, thậm chí toàn bộ Đông Châu, kỳ thật đều có vô số người đều chú ý tới đây hết thảy. Quan hệ này lấy Đông Châu tiếp xuống mấy trăm ngàn năm thậm chí triệu năm, ai mới là cái kia chân chính đứng ở đỉnh phong, trưởng khống bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh người. Tuy nói đế quân phủ mấy cái môn phái đề nghị nhiều ít sẽ để cho thiên ngoại thiên, để Lý Thiên Nhân trên mặt mũi không qua được, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hoàn toàn chính xác cũng có như vậy mấy phần đạo lý. Đông Châu không ít người, kỳ thật đều thông qua cường giả bày ra màn trời, thấy được phát sinh hết thảy. Có người càng là trực tiếp mở miệng chậm rãi nói, nhiều ít vạn năm qua, Đông Châu từ trước đến nay lấy cổ tộc vi tôn, các đại cổ tộc cẩn ẩn so với bình thường đế môn muốn đè ép một đầu. Đông Châu Diệp gia càng là danh xưng cổ tộc đứng đầu, tại thời khắc mấu chốt này, nếu là Diệp gia không mở miệng, hoàn toàn chính xác có vẻ hơi danh bất chính, ngôn bất thuận. Diệp gia mặc dù bây giờ tạm thời xuống dốc, có thể cuối cùng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mà lại Phi Dương Thiên Đế nghe nói còn tại thế. Chỉ cần Phi Dương Thiên Đế vẫn còn, Diệp gia coi như bây giờ tạm thời bị thiên ngoại thiên đè ép một đầu, cũng chưa chắc liền vĩnh viễn không thể đứng dậy. Đúng vậy à, như thế nói đến, nếu là Lý Thiên Nhân có thể hạ thấp tư thái, để Diệp gia đứng ở bên phía hắn, ngược lại là chân chính có thể thực chí danh quy đạp lên Đông Châu chi chủ bảo tọa, đến lúc đó toàn bộ Đông Châu còn có ai sẽ làm trái cùng phản kháng. Đám người dồn dập phát biểu cái nhìn của mình, trong đó cũng có người cười nói là để Lý Thiên Nhân hạ thấp tư thái tiến về Diệp gia, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, Lý Thiên Nhân vốn là có lấy Diệp gia huyết mạch, coi như cũng là người một nhà. Mặc kệ trước kia giữa bọn hắn có lớn hơn nữa ân oán, đến lúc này, nếu là Lý Thiên Nhân nguyện ý lui nhường một bước, Diệp gia thật đúng là chưa chắc sẽ đem song phương ân oán tiếp tục kéo dài. Mở miệng người chính là đứng đầu một phái, tuy không phải đại phái, nhưng cũng có chính mình độc đáo kiến giải. Đám người mà nói, đều là rất tán thành, gật đầu đồng ý. Diệp gia vẫn còn, mặc kệ lúc trước Lý Diệp tại Diệp gia xảy ra chuyện gì, chí ít Diệp gia không có bị diệt môn, liền để vô số người trong bóng tối suy đoán, phải chăng Diệp gia còn có cái gì khủng bố thủ đoạn cùng nội tình. Cuối cùng để Lý Diệp rời đi Diệp gia tiểu thế giới, vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt. Điểm này, không chỉ là Đông Châu phía dưới những phổ thông tu sĩ kia cùng tiểu môn phái như thế phỏng đoán, cho dù là các đại đế môn cùng đại giáo, một dạng đều có chỗ hoài nghi. Lúc ấy Diệp gia xuất hiện cái kia khí tức khủng bố, quá kinh người. Nghe nói liền chư vị đại đế liên thủ bày ra màn trời đều nháy mắt vỡ vụn. Căn bản không có người biết được bên trong xảy ra chuyện gì. Từng trải qua lúc ấy một màn người, càng là giờ phút này đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Đông Châu mấy vị đại đế bày ra màn trời, lại bị nháy mắt vỡ nát, hơn nữa còn từng cái bị phản phệ thụ thương. Đây là kinh khủng bực nào chăng cảnh? Lại là như thế nào sức mạnh đáng sợ mới có thể nháy mắt để mấy vị đại đế đều dồn dập thụ thương? Bọn họ đích xác thừa nhận Lý Diệp coi là gần triệu năm đến kinh khủng nhất cường giả một trong, thậm chí đuổi sát năm đó Hoành Thiên Đại Đế. Có thể Hoành Thiên Đại Đế năm đó đều không thể diệt Diệp ra, Lý Diệp chẳng lẽ còn có thể còn mạnh hơn Hoành Thiên Đại Đế? Cố lực lượng kia, có lẽ chính là Diệp ra ẩn giấu thật lâu lớn nhất át chủ bài. Hạ Lan gia muốn phá vỡ Diệp gia, đạp thượng cổ tộc đứng đầu dã tâm chí ít có triệu năm lâu, thậm chí Hạ Lan Thiên Lãng loại này yêu nghiệt xuất thế, đều không dám tùy tiện hạ thủ. Vẫn là tập kết mấy đại đế môn sở hữu cường giả liên thủ, mới đánh vào Diệp gia tổ địa tiểu thế giới, sợ sẽ là phía sau tại kiêng kỵ Diệp gia cái kia cất giấu lực lượng thần bí. Ngoại giới đám người nghị luận ầm ĩ. Thiên ngoại thiên, trên đại điện, Đông Nhạc Đại Đế đám người ngược lại không gấp, hôm nay bản cũng là bởi vì Lý Diệp mà tới. Bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Lý Diệp sẽ làm ra dạng gì quyết định. Về phần Đông Châu bên ngoài các đại đế môn, nói trắng ra bọn hắn cũng bất quá chỉ là hướng về phía Lý Diệp người mặt mũi đến đây chúc mừng, thân là ngoại nhân cũng đúng là không tốt lắm nhúng tay. Các ngươi, muốn để ta tự mình mời Diệp ra đến đây. Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên, một màn này hình tượng lại làm cho không ít người dồn dập không hiểu. Không có bọn hắn theo dự liệu phẫn nộ, cũng không có quân thiên đế đám người trong dự tưởng tiến thối lưỡng nan. Ngược lại là loại này giống như cười mà không phải cười thần sắc, để bọn hắn sở hữu tính toán, tại lúc này đều triệt để thất bại. Cũng may quân thiên đế hơi sững sờ, lại lập tức cười nói. Tuy nói Diệp gia cùng Lý Thiên Nhân ở giữa từng có một chút không thoải mái, bất quá bản đế thế nhưng là nghe nói Thiên Nhân kỳ thật cùng Diệp gia cũng rất có nguồn gốc, vì sao không tự mình tiến về một chuyến. Bên cạnh bên trên cũng là có người cười nói, đúng vậy à, Lý Thiên Nhân đã bây giờ thân là Đồng Châu đệ nhất nhân, nếu như còn có thể có trí tuệ như thế cùng Diệp gia nắm tay giảng hòa, cũng coi là một cọc chuyện may mắn. Là ta Đồng Châu Phúc A. Đám người dồn dập gật đầu, trừ Thái Thanh Môn mấy cái đã sớm đầu nhập Lý Diệp những đại phái kia, cùng những cùng kia Lý Diệp tư giao rất tốt đế môn đại giáo, trên mặt bọn họ đều hơi lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Lý Diệp cùng Diệp gia ở giữa ân oán bọn hắn bây giờ cũng coi là ít nhiều hiểu rõ một chút, chứ không đề cập tới Diệp gia năm đó chuyện làm phải chăng người người oán trách, ngược lại là Lý Diệp mấy năm qua này. Lần lượt cử động điên cuồng rõ ràng nói cho thế nhân, hắn tuyệt đối không phải sẽ tùy tiện túi đầu người. Nếu như Lý Diệp nguyện ý lui nhường một bước, cũng sẽ không theo như vậy nhiều đế môn đại giáo kết xuống thù hận. Càng sẽ không một lời không hợp, trực tiếp một người diệt một tông. Đồ diệt năm đại giáo. Thiên nhân đã muốn trở thành Đông Châu chi chủ, tự nhiên cũng cần có khoan dung độ lượng lòng dạ, nếu là có thể cùng Diệp ra giảng hòa. Hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Vô tướng đại đế giờ phút này cũng là mở miệng yêu ớt, tất cả mọi người là thần sắc quái dị. Thánh tâm viện cùng Diệp gia quan hệ từ trước đến nay không sai, vô tướng đại đế càng là đã từng chỉ điểm qua Diệp gia Diệp thiên đạo, bây giờ nhìn qua cũng coi là muốn khi một cái hòa sự lao, hóa giải song phương ân oán. Lý Diệp còn chưa mở miệng, Tiểu Lâm Thiên lại là nhịn không được tức giận hừ lên tiếng, khoan dung độ lượng lòng dạ. Dựa vào cái gì? Lúc trước sư tôn ta mới vào Đông Châu, Diệp gia cùng những cổ tộc kia các phương làm khó dễ, thậm chí là ra tay với sư tôn ta, hận không thể để sư tôn ta chết tại chỗ, hồi phi yên diệt. Làm sao lại chưa hề cân nhắc qua lòng dạ? Thả sư tôn ta một con đường sống. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là thần sắc xấu hổ. Vô tướng đại đế càng là biểu lộ cứng đờ, bị một tên tiểu bối như thế ở trước mặt oán một câu, vốn định nổi giận, lại cuối cùng nhìn xuống. Chỉ là mặt lạnh lấy quát, lúc trước sự tình, bản đế cũng không rõ ràng, dù là mấy đại cổ tộc làm việc có sai lầm bất công, nhưng bây giờ cũng đều bỏ ra vốn có đánh đổi. Lý Thiên Nhân đã muốn trở thành Đông Châu chi chủ, chẳng lẽ liền điểm này dễ dàng tha thứ độ lượng đều không có? Chương 4137, Cổ Thạch Đại Đế hiện thân. Tiểu Lâm Thiên nghe vậy giận quá, lại bị Bạch Cảnh Vân kéo sang một bên. Dù sao bọn hắn đối mặt chính là một tôn đại đế, Lý Diệp có thể không nhìn, nhưng bọn hắn không được, cũng sợ Tiểu Lâm Thiên chọc giận tới vô tướng đại đế đưa tới họa sát thân. Nhưng Bạch Cảnh Vân lại là lạnh lùng trả lời một câu, sư đệ ta cùng Diệp gia còn có cái khác cổ tộc cân đoán, là hóa giải giảng hòa, vẫn là không chết không thôi, phảng phất cùng Thánh Tâm Viện không có bất cứ quan hệ nào a. Vô tướng đại đế tiền bối cái này lời nói, liền để vãn bối có chút không biết rõ. Liên tiếp bị hai cái tiểu bối làm mất mặt, cũng làm cho vô tướng đại đế sắc mặt có chút khó coi. Nếu không phải nơi này là thiên ngoại thiên, còn có Lý Diệp đáng sợ như vậy cường giả tọa chấn, hắn đã sớm giận dữ đem hai người này trực tiếp đánh chết dưới trường. Hừ, bản đế nói đến thế thôi, nếu là Lý Thiên Nhân cũng không linh tỉnh, vậy liền tự giải quyết cho tốt đi. Nói, vô tướng đại đế phất tay háo lạnh lùng hừ một cái, không tại nhiều nói. Giờ phút này đám người cũng coi là nhìn ra, quân thiên đế, vô tướng đại đế đám người đến đây, rõ ràng là muốn dùng Diệp ra đến kiểm chế Lý Diệp leo lên Đông Châu chi chủ bước chân. Mặc kệ bọn hắn cùng Diệp ra quan hệ như thế nào, thậm chí lẫn nhau ở giữa phải chăng co ân oán, nhưng là đối mặt Lý Diệp cái này cùng chung địch nhân, lại đem khiến cho bọn hắn đứng tại cùng một cái trên chiến thuyền. Địch nhân của địch nhân, chính là Minh Hữu. Đạo lý này, mặc kệ thả ở thời đại nào đều là lời lẽ chí lý. Đế quân phủ, Thánh Tâm Viện, thậm chí còn lại mấy cái bên kia đế môn cùng đại giáo, đều hiểu đạo lý này. Bây giờ Đông Châu, bọn hắn địch nhân lớn nhất không là người khác, chính là trước mắt Lý Diệp. Lý Diệp còn chưa lên tiếng, lại có người phát ra cười lạnh. Hai vị đế tôn lời nói, lại là để người mở rộng tầm mắt. Cái này Đông Châu chi chủ, hẳn là còn cần người có đức chiếm lấy. Lập tức đám người nghe vậy đều dồn dập xôn xao. Tìm thanh âm nhìn lại, lại nhìn thấy mở miệng người không là người khác, chính là đại biểu cho Bắc Hoang mà đến Dương Phong Thánh Quân. Giờ phút này hắn trên mặt đói, phảng phất cũng không thèm để ý chính mình lời vừa nói ra sẽ đắc tội Đông Châu mấy vị đại đế thậm chí bọn hắn phía sau đế môn, mà là tiếp lấy cười nói. Bản quân mặc dù tu vi còn thấp, không thể cùng chư vị đế tôn so sánh, nhưng cũng biết dưới gầm trời này mặc kệ nơi nào, đều là cường giả vi tôn đạo lý. Ai có đủ thực lực, liền có tư cách leo lên Đông Châu chi chủ bảo tọa. Chẳng lẽ, các ngươi Đông Châu người cũng không phải như thế? Lời nói này, thế nhưng là để Đông Châu không ít người đều là sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ cùng khó coi. Cường giả vi tôn. Câu nói này thật không tệ. Nếu không phải quân thiên đế đám người xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ không phản đối Lý Diệp leo lên Đông Châu chi chủ bảo tọa. Nhưng bây giờ, không ít người đều là tâm tư dị biệt. Dương Phong Thánh Quân, đây là ta Đông Châu sự tình, không cần Bắc Hoang người đến quan tâm a. Quả nhiên liền có người lạnh lùng mở miệng, rõ ràng ám chỉ Dương Phong không cần xen vào việc của người khác. Có thể Dương Phong lại là cười ha ha. Hoàn toàn chính xác Đông Châu sự tình không liên quan ta Bắc Hoang, nhưng việc này việc quan hệ Lý Thiên Nhân, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đám người nghe vậy đều là biểu tình ngưng trọng, lập tức kịp phản ứng. Dương Phong đứng sau lưng, thế nhưng là vị kia Bắc Hoang nữ đế. Mà Bắc Hoang nữ đế cùng Lý Diệp quan hệ trong đó, 89 phần 10 thân mật vô gian, là song tu đạo lữ. Nếu như thật như thế, hoàn toàn chính xác Dương Phong nhúng tay. Thậm chí sau lưng của hắn Bắc Hoang nữ đế nhúng tay vào, bọn hắn thật đúng là sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hắc hắc, Đông Châu qua nhiều năm như vậy, cũng là càng ngày càng không tiến triển. Lão Phu có thể không nhớ rõ lúc nào, Đông Châu lại còn muốn nhìn những cức cho kia cổ tộc sắc mặt đến làm việc. Lại là cười lạnh một tiếng truyền ra, đám người nhìn lại phát hiện Nam Cương Thánh Yêu môn đông đảo cường giả bên trong. Có một vị lão giả trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt đảo qua Đông Châu đông đảo cường giả, ánh mắt kia càng là mang theo khí thế bức người, thậm chí liền tại trận mấy vị đại đế đều là tâm thần run lên. Khí tức thật là mạnh. Lão này là người phương nào? Đám người giật mình. Khí thế như vậy, dĩ nhiên bọn hắn trước đó vẫn chưa phát giác. Mấy vị đại đế càng là ánh mắt có chút ngưng trọng. bởi vì bọn hắn rõ ràng nhìn ra vị lão giả này dĩ nhiên cũng là một vị đại đế. Thánh yêu môn, khi nào có cái khác đại đế? Ngược lại là Thanh Minh đại đế đột nhiên cười lên ha hả, quả nhiên là ngươi lão quỷ này, bản đế liền nói, tiểu hữu hôm nay khai tông lập phái, làm sao lại không gặp ngươi lão quỷ này đến đây, nguyên lai là giấu ở Thánh yêu môn bên trong. Lão giả kia cũng là cuối cùng không tiếp tục cần giấu, nghe vậy lại là cười nói, lão phu bây giờ hiểu rõ một thân một mình, cũng chuẩn bị không là cái gì hậu lễ, chỉ có thể mặt dạn mày dày đi theo Thánh yêu môn nha đầu này cùng nhau tới trước. Lão giả dĩ nhiên chính là Cổ Thạch đại đế. Giờ phút này cũng có người nhận ra thân phận của hắn, nhất là mấy vị đại đế, tam giới chín vực đại đế cứ như vậy chọn người, lẫn nhau ở giữa dù là cũng chưa quen thuộc chí ít cũng có nghe thấy. Cổ Thạch đại đế, hắn lại còn sống sót. Cái này nhưng mà năm đó danh xưng Nam Cương đệ nhất cường giả lão bất tử, hắn làm sao cũng tới. Theo Cổ Thạch đại đế thân phận bại lộ, càng làm cho đám người kinh hãi liên tục. Chỉ có Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phảng phất sớm liền nhìn ra Cổ Thạch đại đế thân phận, đối với hắn khẽ gật đầu ra hiệu. Nếu như nói, Dương Phong bất quá là thánh quân thân phận, vô tướng đại đế cùng quân thiên đế còn có thể không xem ra gì. Như vậy giờ phút này Cổ Thạch đại đế lên tiếng, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không thận trọng lên. Thậm chí nội tâm hoảng sợ vô cùng. Mặc kệ là Phong Hỏa đại đế, vẫn là Thanh Minh đại đế, bây giờ lại là Cổ Thạch đại đế. Nhiều như vậy đại đế, thậm chí đều là có tiếng đỉnh phong đại đế, vậy mà đều cùng Lý Diệp quan hệ cá nhân thâm hậu như thế. Ai nhìn không ra, mấy vị này đại đế rõ ràng chính là đứng tại Lý Diệp bên này. Tính đến Tây Châu ba đại đế môn, cho dù là ba tuổi tiểu nhi đều nhìn ra, cho dù Lý Diệp tại Đông Châu một thân một mình, thậm chí bị Đông Châu sở hữu đế môn đại giáo bài xích, coi như hướng về phía cái này một phần ân tình cùng giao tình, hắn muốn đặt chân Đông Châu, ai dám nói một chữ không. Tiểu hưu tu vi lão phu nhất quá là rõ ràng, chỉ là một cái Đông Châu, sợ vẫn là ủy khuất tiểu hưu, các người đám nhóc con này lại còn cảm thấy chưa đủ hài lòng. Cổ Thạch đại đế hừ lạnh lên tiếng, mà lại bởi vì bối phận cực cao, liền tại trận đông đảo đại đế coi như đều chỉ là vãn bối của hắn, tự nhiên không dám phản bác. Ngoài nó, lão bất tử này, không phải nghe đồn trăm vạn năm trước liền chết sao, sao có thể sống đến bây giờ? Quân thiên đế trong lòng thầm giận, nhưng năm đó Cổ Thạch đại đế liền danh xưng Nam Cương đệ nhất cường giả, mặc dù tại hắn chứng đạo thời điểm, Cổ Thạch đại đế đã sớm mất tích thậm chí bị nghe đồn về coi tiên, có thể chung quy là người tên, cây có bóng, hắn cũng không thể không thận trọng một chút. Đúng vậy à, Lý Thiên Nhân tu vi từ ngàn xưa tuyệt thế, liền xem như cùng năm đó Hoành Thiên đại đế so sánh đều không thua bao nhiêu. Ta là tán thành Lý Thiên Nhân trở thành Đông Châu chi chủ, những cổ tộc kia nếu là bất mãn, lớn có thể ở trước mặt đưa ra, bây giờ từng cái tránh mà không gặp lại là đạo lý gì. Đứng tại thiên ngoại thiên bên này không ít thế lực đều là dồn dập lên tiếng. Ngược lại để Nguyệt gia, Tiêu gia chờ mấy cái cổ tộc trên mặt có chút xấu hổ. Bất quá giờ phút này bọn hắn cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể quyền khi không có nghe được. Liền trước mặt mọi người người rằng có không xong thời khắc, Lý Diệp lại là chậm rãi lên tiếng, phá vỡ đám người cãi lộn. Chương 4138, liên thủ bức thoái vị. Ta bây giờ tọa trấn Đông Châu, phải chăng trở thành Đông Châu chi chủ còn vô luận, có thể mấy đại cổ tộc nhưng lại chưa xuất hiện, phải chăng có thể coi là đối ta Lý Diệp một loại khiêu khích. Mọi người vẻ mặt xôn xao. Càng là có người vội vàng nghẹn ngào nói, Lý Thiên Nhân cái này lời nói là có ý gì? Quân Thiên Đế, Vô Tướng Đại Đế đám người càng là sững sờ. Phảng phất là không dám tin tưởng Lý Diệp lại dám tầng này giấy cửa sổ xuyên phá. Tại mất tiếng sau một hồi, Vô Tướng Đại Đế lại là trực tiếp lên tiếng hỏi, Lý Đạo Hữu cái này là ý gì? Hôm nay ta Lý Diệp ở đây khai tông lập phái, đã bọn hắn không nguyện ý đến đây, vậy liền đại biểu cho cùng ta Lý Diệp là địch. Lý Diệp ánh mắt lạnh để người phát lạnh, lại là chậm rãi đem mấy chữ cuối cùng thổ lộ, tội lỗi, đáng chém. Vâng! Mọi người tại đây đều là ngược lại hít vài hơi khí. Mặc dù rất nhiều người đều nhìn ra Đông Châu những cổ tộc kia đế môn cùng đại giáo, rõ ràng chính là không thừa nhận Lý Diệp trở thành Diệp gia phi dương thiên đế về sau, Đông Châu đệ nhất nhân. Thậm chí cự tuyệt đến đây xem lễ càng đừng nói chúc mừng. Cũng mặc kệ như thế nào, Đông Châu những đế môn kia đại giáo có thể sừng sững tại thế nhiều năm như vậy, tuyệt không phải chỉ là Hỏa Vân Sơn cùng năm đại giáo đơn giản như vậy. Thiên nhân không thể xung động a. Thái Thanh môn trưởng giáo mặc dù cũng thầm giận những người không biết kia cất nhắc, nhưng là giờ phút này lại là nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Theo Lý Diệp thanh âm truyền ra, toàn bộ đại điện vô số người đều là dồn dập cảm nhận được Lý Diệp trong giọng nói cái kia xâm nhiên sát cơ cùng hắn ý, còn có khủng bố pháp tướng tùy theo xuất hiện, cao cao quan sát đám người. Một khắc này, bọn hắn phảng phất nhớ lại người thiếu niên trước mắt này, có thể chính là tại trước đây không lâu, một người diệt một tông. Tự tay đổ diệt năm đại giáo vô số cường giả tuyệt thế hung nhân. Vô tướng đại đế càng là trầm giọng nói, Lý đạo hữu đây là muốn đối với Đông Châu sở hữu cổ tộc cùng đế môn tuyên chiến hay sao? Thanh âm của hắn rất lạnh, tuy nói hôm nay Lý Diệp khai tông lập phái đại điển tân khách cả nhà, còn có 9 đại đế môn đến chúc, có thể nói là vạn cổ ít có. Nhưng Đông Châu chân chính có lấy phân lượng đế môn đại giáo, tới cũng không nhiều. Cũng chính là Tiêu gia, Nguyệt gia cùng Thạch gia, còn có Hải không thành mấy cái năm chắc mấy cái đại giáo mà thôi. Cái này phía sau ý vị như thế nào, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Nếu như tầng này giấy cửa sổ không ai xuyên phá thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ Lý Diệp tự mình mở miệng làm rõ việc này, để song phương hoàn toàn không có chỗ giảng hòa. Bây giờ, hoặc là các đại đế môn cùng đại giáo tự thân tới cửa tạ tội, biểu lộ thần phục tâm. Hoặc là chính là như là Lý Diệp cái kia sát ý ngút trời. Thế tất sẽ có một vòng gió tanh mưa máu. Tuyên chiến. Liên bọn hắn, cũng xứng. Xôn xao. Mọi người không khỏi vì Lý Diệp trả lời mà hoảng sợ không hiểu. Nhưng là vô tướng đại đế lại là thầm giận, nhịn không được nhíu mày, Lý đạo hữu phải chăng đánh giá quá cao chính mình. Người tu vi tuy cao, có thể cuối cùng cũng chỉ có một người. Đông Châu các đại đế môn cổ tộc sừng sững lâu như vậy, cũng không phải là không có chính mình thủ đoạn. Mà lại bọn hắn cũng không phải không thừa nhận Lý đạo hưu thân phận, chỉ cần Lý đạo hưu hạ thấp tư thái, tự nhiên có thể để những đế môn kia cổ tộc vui lòng phục tùng. Không sai, bản đế cũng là cái nhìn này. Quân thiên đế khẽ cười nói, ánh mắt lại là lộ ra một tia cười lạnh. Bọn hắn chính là đoán chắc Lý Diệp sẽ không cúi đầu, lúc này mới đưa ra điều kiện này. Cũng đoán chắc Lý Diệp tất nhiên sẽ giận dữ, mà cái này lại chính giữa bọn hắn ý muốn. Một khi Lý Diệp động thủ, liền sẽ đem Đông Châu tuyệt đại đa số đế môn cùng đại giáo đắc tội, đến lúc đó dù là những đế môn kia cùng đại giáo còn có do dự, tại Lý Diệp sát ý ngập trời trước mặt, cũng không thể không liên thủ đối kháng. Lý Diệp một người, chẳng lẽ còn có thể cùng toàn bộ Đông Châu chống lại hay sao? Liên Đông Nhạc Đại Đế, Thiên Nguyệt Đan Đế đều có chút vì Lý Diệp lo lắng, cùng toàn bộ Đông Châu là địch, đúng là không khôn ngoan a. Lý Diệp ánh mắt rơi vào Kỳ Liên Kiếm Đế trên thân, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, ngươi cũng là như vậy cảm thấy. Đám người nhìn lại nhìn thấy Kỳ Liên Kiếm Đế phía sau có 72 đạo khủng bố kiếm ý đang lưu chuyển, mỗi một cái đều đủ để xé nứt thiên địa, để nhật nguyệt vì đó trầm luân. Mà lại Kỳ Liên Kiếm Đế thành danh vào năm, liền đã sớm đứng hàng Đông Châu nhất cường giả tuyệt đỉnh liệt kê, bao quát Kỳ Liên Kiếm Cung càng là áp qua không ít uy tín lâu năm đế môn, có thể thấy được bản lĩnh của hắn. Nhưng là giờ phút này, đột nhiên lại nhìn thấy Kỳ Liên Kiếm Đế trên mặt lộ ra một vẻ do dự, lại lắc đầu, tại vô tướng đại đế cùng quân thiên đế ánh mắt khó hiểu dưới, rõ ràng không muốn lội vũng nước đục này. Đám người không hiểu, duy chỉ có Lý Diệp minh bạch hắn vì sao như thế. Nhưng giờ phút này hắn nhưng lại chưa điểm phá. Ai nói phu quân ta chỉ có một người. Đúng lúc này, đám người lại nghe được hừ lạnh một tiếng truyền ra, thậm chí ở đây mấy vị đại đế đều là toàn thân chấn động, cảm nhận được loại kia đả kích cường liệt. Thiên Mộng Tiên Tử gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, càng là rơi vào Quân Thiên Đế cùng Vô Tướng Đại Đế trên thân, nhìn hai người nhíu mày, lại phía sau cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Giờ phút này mọi người mới tỉnh ngộ, đúng vậy à, Lý Diệp bây giờ có thể không còn là lẻ loi một mình, đơn đả độc đấu. Không đề cập tới hắn cùng Phong Hỏa Thành chờ đế môn giao tình, liền nói bên cạnh hắn, có thể như cũ có cường giả tồn tại. Tỷ tỷ nói không sai. Băng Ý Đại Đế nhẹ giọng cười một tiếng, càng làm cho đám người giật mình. Kể từ đó, để Quân Thiên Đế cùng Vô Tướng Đại Đế đều là á khẩu không trả lời được. Lý Diệp một người, bọn hắn còn có thể liên hợp các đại đế môn đối phó, nhưng là bây giờ Lý Diệp bên người nếu là còn có cái khác đế cảnh cường giả. Nhất thời ở giữa, bọn hắn còn thật sự có chút nghẹn lời. Còn nữa, bọn hắn bây giờ cũng không muốn chính diện đắc tội Lý Diệp, ngược lại là đổi một bộ vì Lý Diệp suy nghĩ sắc mặt, mở miệng khuyên nhủ, Lý Đạo Hưu bây giờ khai tông lập phái, ngày đại hỉ làm gì đại động can qua như vậy, không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Bất quá nếu như Lý Đạo Hưu quả thật muốn làm điều ngang ngược, thậm chí đối với Đông Châu các đại đế môn xuất thủ ức hiếp, sợ là sẽ phải để người mượn cớ, bị người trong thiên hạ chỗ chơ chen à. Đúng vậy à, bây giờ các đại cổ tộc cùng đế môn, bởi vì Hạ Lan Thiên Lãng cái kia ma đầu mê hoặc, có thể nói là tổn thất nặng nề nguyên khí đại thương. Ở thời điểm này nếu là Lý Thiên Nhân nguyện ý dơ cao đánh khẽ, thậm chí tiếp tục thừa nhận bọn hắn đạo thống, đủ để cho thiên nhân chân chính thống ngự Đông Châu, vạn người kính ngưỡng. Không ít môn phái trưởng giáo, đều là vỗ tay ca ngợi. Diệp ra một trận chiến, Đông Châu không thiếu đế môn đều bị cuốn vào. Bất quá phía sau tự nhiên có Hạ Lan Thiên Lãng tại chủ đạo, nhưng là theo Lý Diệp chém giết những cường giả kia, bây giờ tự nhiên mỗi một cái đều là co đầu rút cổ không ra. Ồ! Nói như thế, ta không chỉ có không thể ra tay với bọn họ, ngược lại là muốn đem bọn hắn cung phụng ra. Hảo hảo chiêu đãi. Lý Diệp trên mặt lộ ra một vẻ tiêu dung, lại thấy đám người toàn thân rét run. Vô Tướng Đại Đế lại là gật đầu, Lý Đạo Hưu có thể minh bạch bản đế lần này khổ tâm, cũng là không uổng công hôm nay bản đế đi đến như thế một lần. Trừ Hạ Lan ra bên ngoài, Lý Đạo Hưu lớn có thể mở một mặt lưới. Quân Thiên Đế càng là cười nói, Hạ Lan ra như thế nào, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản Lý Đạo Hưu. Nhưng là cái khác đế môn lại khác, bây giờ các đại đế môn cao thủ càng là tại Lý Đạo Hưu trong tay chết không ít, như là tiếp tục, đối với Đông Châu cũng không phải là một chuyện tốt. Chương 4139, lựa chọn duy nhất. Đông Châu hai vị đại đế đều tự mình mở miệng, mà lại lấy đại nghĩa danh phận nói như thế hiểu lấy tình, động lấy lý. Mọi người tại đây đều là dồn dập nhìn về phía Lý Diệp. Nhất thời ở giữa còn thật sự có chút không biết Lý Diệp sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Ngươi nói Vô Tướng Đại Đế cùng Quân Thiên Đế trực tiếp tới cửa gây sự, cùng lắm thì Lý Diệp xuất thủ một trường đập chết bọn hắn, xong hết mọi chuyện. Có thể bây giờ nhân ra tới cửa mặc dù khí thế hùng hổ, lại bày làm ra một bộ vì Lý Diệp tốt khuyên giải thái độ, nếu như Lý Diệp quả thật hôm nay dưới cơn nóng giận đập chết hai người. Không nói trước ở đây nhiều người như vậy sẽ nghĩ như thế nào, chính là chuyến đi, cũng sẽ triệt để hành động toàn bộ tam giới chín vực. Đến lúc đó, toàn bộ Đông Châu tuyệt đối sẽ một mảnh xôn xao. Coi như đám người giận mà không dám nói gì, nhưng kể từ đó, Lý Diệp thế tất sẽ gặp phải ngàn người chỉ trỏ, bị người phỉ nhổ. Bạch Cảnh Vân cũng là nhìn ra hai vị đại đế dụng tâm hiểm ác, lập tức có chút gấp. Sợ Lý Diệp người sư đệ này xung động dưới sự phẫn nộ, đem hai người trực tiếp giết chết. Sư đệ, đừng xung động. Bọn hắn đây là đang bức ngươi động thủ. Nếu như bây giờ ngươi thật muốn xuất thủ, ngược lại là rơi vào bọn hắn cái bẫy. Bạch Cảnh Vân thấp giọng, mặc dù tất cả mọi người nhìn ra đế quân phủ cùng thánh tâm viện lần này ra mặt mục đích, thậm chí cái này căn bản tính không được là âm mưu gì, phản ngược lại càng giống là dương mưu. Ngươi có thể biết mục đích của bọn hắn là cái gì, có thể hết lần này tới lần khác, chính là không có thể làm sao. Đám người cũng nhìn ra điểm này, Thiên Nguyệt Đan Đế cũng là lên tiếng khuyên nhủ, hoàn toàn chính xác không nên làm to chuyện, bất quá cũng không cần tự mình đi mời bọn họ chạy tới, bọn hắn tới hay không, đối với Thiên Ngoại Thiên đến nói cũng không trọng yếu. Thiên Nguyệt Đan Đế đại biểu là Nguyệt gia, đồng dạng là Đông Châu trong cổ tộc số 1 số 2 một chi, hắn vừa lên tiếng cũng coi là tới một mức độ nào đó, biểu lộ Nguyệt gia thái độ. Cái khác cổ tộc như thế nào Nguyệt gia mặc kệ, nhưng Nguyệt gia vẫn đứng ở Lý Diệp bên này. Tiêu gia bên này, Đông Nhạc Đại Đế cũng hơi hơi trầm ngâm về sau, cũng là tỏ thái độ, đúng như là cùng Thiên Nguyệt Đạo hữu lời nói, bản đế cũng là cái nhìn này. Tuần tự hai đại cổ tộc lên tiếng, tự nhiên để Quân Thiên Đế cùng Vô Tướng Đại Đế sắc mặt có chút khó coi. Bất quá bọn hắn vốn là không trông cậy vào đông đảo cổ tộc trên dưới một lòng, tự nhiên cũng chính là sắc mặt biến đổi một chút. Thạch Thanh Thiên ngược lại là vẫn chưa lên tiếng, nhưng rõ ràng Thạch gia hôm nay có thể đến cũng tương đương với làm ra tỏ thái độ. Bây giờ trừ ba đại cổ tộc bên ngoài, còn lại cổ tộc đã tránh mà không gặp, tự nhiên cũng là để lộ ra một loại nào đó hướng gió. Bọn hắn cũng không thừa nhận Lý Diệp, thừa nhận Thiên Ngoại Thiên. Hai vị đạo hưu cái này lời nói liền không đúng, Lý đạo hưu đã muốn leo lên Đông Châu chi chủ vị trí, tự nhiên cũng cần Đông Châu các thế lực lớn đồng ý, bằng không thì chẳng phải là cho đùa. Vô Tướng Đại Đế có chút cười lạnh, dù không dám chính diện đối địch với Lý Diệp, nhưng là giờ phút này hắn đại biểu chính là toàn bộ Đông Châu. Hắn tự nhiên không tin Lý Diệp dám ở chỗ này dưới cơn nóng giận động thủ. Ngược lại là có chút hy vọng Lý Diệp phẫn nộ sau mất lý trí, đến lúc đó mới có thể đủ như tâm nguyện của bọn hắn. Chỉ cần Lý Diệp hôm nay cự tuyệt đề nghị của bọn hắn, thậm chí phẫn mà ra tay, là đủ toàn bộ Thiên Ngoại Thiên để người mượn cớ. Hừ! Lý Diệp kẻ này tính nết từ trước đến nay xung động dễ giận, chỉ cần hắn hôm nay quả quyết cự tuyệt thậm chí xuất thủ, cũng đủ để cho hắn trở thành toàn bộ Đông Châu công địch. Hai vị đại đế đối mặt liếc mắt, đều là lòng có linh tê cười lạnh, đến lúc đó, coi như hắn tu vi thông thiên lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể đem Đông Châu các đại đế môn đại giáo, từng cái đạp diệt hay sao? Bọn hắn thừa nhận Lý Diệp bây giờ không người có thể địch, thậm chí đuổi sát năm đó Hoành Thiên Đại Đế. Nhưng cho dù là tỷ năm đến, như là Hoành Thiên Đại Đế loại này nhân vật tuyệt thế, cũng chưa từng có thể một người đè ép Đông Châu vô số người phủ phục, không đúng. Bọn hắn liền đoán chắc điểm này, lúc này mới thoải mái ra mặt. Bản đế ngược lại là cảm thấy, Lý đạo hưu nếu là nguyện ý cùng các đại cổ tộc kết minh, hóa giải giữa các ngươi ân oán, mới là chính đủ. Quân Thiên Đế khẽ cười nói, dù sao Đông Châu bây giờ, cũng chịu không được tổn thất lớn hơn. Đám người nghe vậy đều hơi hơi run lên. Hoàn toàn chính xác, gần nhất bởi vì Lý Diệp Hoành không xuất thế, Đông Châu mặc kệ là thẳng nhận hay là gián tiếp, có không ít cường giả vẫn lạc. Không nói những cái khác, liền liền đại đế, liền có 7-8 vị bởi vì Lý Diệp mà chết. Phải biết, đây chính là đại đế. Được hưởng triệu năm thọ nguyên, có thể so với thần linh, tại thế nhân kính ngưỡng cùng e ngại bên trong nắm giữ phong hào đế cảnh cường giả. Lại liên tiếp vẫn lạc. Càng đừng nói thánh quân thánh hoàng, chết nhiều ít người, tất cả mọi người đã đếm không hết. Những cường giả này, cái nào không phải đứng đầu một phái, thậm chí lao tổ cấp một tồn tại. Triệu năm đến, có lẽ đều chưa hề từng có loại này gió tanh mưa máu. Hoàn toàn chính xác, Đông Châu gần nhất chết người đủ nhiều, như tiếp tục như thế chết xuống dưới, lại sẽ để Đông Châu chỉnh thể thực lực suy yếu không ít. Càng sẽ trở thành tam giới chín vực những nơi khác trong mắt cười nhạo. Nói như vậy, Lý Thiên Nhân có lẽ chủ động cùng các đại cổ tộc nghĩa hòa, sau đó kết minh, vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Đúng vậy à, nếu là có thể để những cổ tộc kia có cái bậc thang có thể xuống, lấy bây giờ những cổ tộc này nguyên khí đại thương trạng thái, sợ cũng là không dám đối với Lý Thiên Nhân làm sao không kính. Tương phản, sẽ còn mang ơn, thậm chí cực lực giữ gìn đến bảo trì bọn hắn địa vị. Đám người dồn dập đều là rất tán thành, bao quát ủng hộ Lý Diệp Nguyệt gia cùng Tiêu gia chờ Đông Châu thế lực, đều là khẽ gật đầu. Nếu như vẹn vẹn lấy đại cục cân nhắc, hoàn toàn chính xác đây là một cái nhất biện pháp ổn thỏa. Điều kiện tiên quyết là, Lý Diệp cần lui nhường một bước, thậm chí hạ thấp tư thái, tự mình để những cổ tộc kia nhìn thấy thành ý của hắn. Bạch Cảnh Vân đám người trong lòng có chút mát lạnh. Thậm chí bọn hắn nhìn thấy liền Thiên Nguyệt Đan Đế, Đông Nhạc Đại Đế bọn người là phảng phất đối với đề nghị này có chút ý động. Không khỏi trong lòng dâng lên một chút bất đắc dĩ, bọn hắn rất rõ ràng sở dĩ như vậy, còn là bởi vì Lý Diệp tuổi còn rất trẻ. Ngắn ngủi mấy năm liền làm được rất nhiều nhân số vạn năm mấy trăm ngàn năm đều không thể làm được độ cao, có thể như là không trung lâu các, nhìn như huy hoàng lại căn cơ không đủ. Như không phải là bởi vì Thánh Yêu Môn, Phong Hỏa Thành, Bác Hoang Nữ Đế đám người ủng hộ, nói không chừng bây giờ cục diện sẽ còn càng kém. Mà lại, liền xem như Tiêu Gia, Nguyệt Gia chờ rõ ràng đứng tại Lý Diệp bên này Đông Châu các thế lực lớn, liền thật thực tỉnh thành ý muốn để Lý Diệp ngồi lên Đông Châu chi chủ bảo tọa. Không ai sẽ hy vọng đỉnh đầu của mình đè ép một tòa núi lớn, chỉ bất quá bây giờ Lý Diệp cùng cái này mấy thế lực lớn quan hệ tốt đẹp, sở dĩ vẫn chưa toát ra đến loại kia mâu thuẫn. Đám người ngươi một lời, ta một câu. Phong Hỏa Đại Đế cũng hơi hơi trên mặt mang nhiều hứng thú tiếu dung, nhìn về phía Lý Diệp, cục diện như vậy, tiểu tử này sẽ làm ra lựa chọn gì? Đối với Phong Hỏa Đại Đế mà nói, Đông Châu mặc kệ là phân tranh không ngừng vẫn là có người thống ngự Đông Châu, đối với Phong Hỏa Thành mà nói đều không có lợi và hại được mất. Sở dĩ đến, bất quá chỉ là hứng thú cùng tò mò. Lý Diệp ánh mắt đảo qua đám người, thần tình trên mặt từ đầu đến cuối đều cũng không biến hóa quá nhiều. Chiếu các ngươi nói như vậy, đây là ta lựa chọn duy nhất. Cái này lời nói, nghe vào phong khinh vân đạm, thế nhưng là đám người nhưng lại không biết vì sao, toàn thân phát lạnh. Nhất là vô tướng đại đế cùng quân thiên đế, càng là toàn thân lông măng đều dựng lên. Chương 4140, khư khư cố chấp, vậy lại như thế nào? Lý đạo hữu có thể minh bạch. Tất nhiên là đại thiện. Đúng vậy à, Đông Châu chi chủ cần không chỉ có riêng chỉ là tuyệt thế vô địch tu vi, cũng cần lấy đức phục người, mới có thể hiển lộ rõ ràng quân vương khí độ a. Không ít người dồn dập mở miệng khuyên nhủ, chỉ cần hôm nay Lý Diệp lui nhường một bước, dù là như cũ có thể quân lâm Đông Châu, nhưng cũng không lại vô địch. Đó là một loại thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng quan hoàn. Dù sao từ Lý Diệp hành không xuất thế mấy năm qua này, mỗi một lần đều là cường thế vô cùng, mặc kệ đám người như thế nào khinh miệt cùng xem nhẹ hắn, lại cuối cùng lấy thủ đoạn thiết huyết ép tới đám người không thở nổi. Một lần tiếp lấy một lần, đã sớm tạo thành một loại vô địch quang hoàn ở trên người, càng làm cho đáy lòng của mọi người nhiều một vệ tâm ma cái bóng. Một khi loại này vô địch quang hoàn bị đánh vỡ, dù chỉ là Lý Diệp nhượng bộ một bước, lấy đức phục người, tính không được từ thần đàn rơi xuống, lại cũng đủ làm cho bọn hắn nhìn ra Lý Diệp cũng không phải là thần, mà là người. Chỉ cần là người, cuối cùng cũng có thất bại cùng lùi bước một ngày, cũng gián tiếp có thể tiêu trừ các thế lực lớn thế gia đáy lòng bóng tối. Giờ phút này, liền liền Thiên Nguyệt Đan Đế bọn người không ra. Băng Ý Đại Đế cùng Thiên Mộng Tiên Tử đối mặt liếc mắt, đều thoáng có chút lo lắng. Lý Diệp nhường một bước, vẫn có thể xem là một cái ổn thỏa lựa chọn, nhưng cũng có lưu hậu hoạn. Nếu như động thủ tiếp tục cường thế, có lẽ có thể chân chính quân lâm Đông Châu, không dám không theo. Nhưng cũng rất có thể kích thích Đông Châu các thế lực lớn phản kháng, chân chính để Lý Diệp trở thành Đông Châu trung địch. Liên liên hai nữ, giờ phút này đều có chút do dự. Các nàng tất nhiên là sẽ không ảnh hưởng Lý Diệp quyết đoán, dù sao mặc kệ là Lý Diệp xuất thủ vẫn là không xuất thủ, có để hay không cho bước, đều sẽ kiên định đứng tại Lý Diệp bên này. Phu sướng phụ tùy, từ hai nữ quyết định đi theo Lý Diệp một ngày kia trở đi, liền sớm đã có loại này giác ngộ. Tất cả mọi người là sắc mặt trang nghiêm. Nếu như ta khăng khăng muốn đạp diệt những cổ tộc kia đâu? Lý Diệp đột nhiên giống như cười mà không phải cười mở miệng. Thanh âm không lớn, lại cơ hồ truyền khắp đám người bên hai. Một nháy mắt, toàn bộ thiên ngoại thiên đều yên tĩnh trở lại. Mọi người tại đây càng là ánh mắt không thể tin, trợn to trong mắt. Bao quát Thiên Nguyệt Đan Đế, đều là hít một hơi thật sâu. Rõ ràng không ngờ tới Lý Diệp vậy mà lại nói lời kinh người, mặc dù đã sớm ngờ tới Lý Diệp tính nết rất có thể sẽ không lui nhường một bước, nhưng như thế thẳng thắn nói ra muốn đạp diệt các đại cổ tộc, vẫn là để hắn giật nảy cả mình. Thiên nhân nói cẩn thận. Lý Đạo Hữu mong rằng thận trọng làm ra quyết định a. Đám người dồn dập mở miệng thuyết phục, dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ. Đạp diệt các đại cổ tộc. Đương nhiên bọn hắn đều rõ ràng Lý Diệp cái gọi là đạp diệt những cổ tộc kia, chính là ngày đó giết vào Diệp gia tiểu thế giới, bị Hạ Lan Thiên Lãng mê hoặc những đế môn kia, thậm chí bao gồm trước đó cùng hắn từng có ân oán thế lực. Cũng mặc kệ như thế nào, những này đế môn coi như lại xuống dốc, đó cũng là đế môn, là cổ tộc. Đây cũng không phải là Hỏa Vân Sơn, cũng không phải Năm Đại Giáo. Những này đế môn cổ tộc thật muốn liên thủ, thật chưa chắc sẽ là mềm bóp quả hồng. Lý Thiên Nhân quả thật muốn khư khư cố chấp hay sao? Không khôn ngoan a. Không ít người đều là lộ ra kinh sợ. Mà Vô Tướng Đại Đế càng là giận hừ một tiếng, nếu như đạo hưu thật muốn khư khư cố chấp, có lẽ chúng ta lực có bất toại, vô pháp ngăn cản, nhưng đạo hưu cũng thế tất trở thành toàn bộ Đông Châu trung địch, hẳn là đạo hưu cảm thấy. Chính mình một người liền có thể chân chính diệt toàn bộ Đông Châu hay sao? Rất rõ ràng, liền xem như tới cửa chúc mừng những Đông Châu kia các đại môn phái, giờ phút này thần sắc cũng là có chút xấu hổ, ẩn ẩn còn mang theo một tia sợ hãi cùng lửa giận. Lý Diệp bây giờ có thể ở trước mặt nói ra diệt những cổ tộc kia, ngày khác liền có khả năng sẽ liền bọn hắn đều bị liên lụy. Coi như sẽ không. Nhưng như thế một cái sát phạt quả đoán Đông Châu chi chủ, hoàn toàn chính xác không phải đám người muốn xem đến. Đồng thời, thiên ngoại thiên bên ngoài, vô số người cũng được biết tin tức này. Lập tức xôn xao một mảnh. Cái này, đây cũng quá điên cuồng a. Diệt những cổ tộc kia. Lý Thiên Nhân không hổ là Lý Thiên Nhân, bá khí ầm ầm a. Có người lộ ra vẻ sùng bái, lại càng nhiều mặt người sắc treo lo lắng. Cử động lần này quá mức không sáng suốt, nhưng cổ tộc kia đại giáo mặc dù đã nguyên khí đại thường, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lý Thiên Nhân thật muốn tiến đánh, chưa chắc có thể chiếm được nhiều ít tiện nghi, có thể nói là giết địch 1.000, tự tổn 800. Đúng vậy à, hoàn toàn chính xác có chút không có lời, còn không bằng tha thứ bọn hắn trước đó phạm vào tội nghiệt, để bọn hắn mang ơn, thực tình thần phục, phương là thượng sách. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, cuối cùng bọn hắn không phải thần, là người. Là người, liền có thất tình lục dục, liền có phân tranh cùng giang hồ. Trừ phi Lý Diệp quả thật có thể vô địch thiên hạ, nếu không thật muốn cường thế đè xuống, có thể ép tới nhất thời, có thể ép tới một đời sao. Tỷ năm đến, biết bao anh hùng hào kiệt, khi còn sống huy hoàng vạn người kính ngưỡng, bị người kính sợ tôn làm thần linh. Có thể sau khi chết, bên người người cùng hậu nhân, rơi vào một cái kết cục bi thảm. Đây cũng không phải là không có đạo lý. Ha ha, Lý Diệp kẻ này từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, năm đó mới ra đời còn như vậy, không để ý tới các đại cổ tộc cùng đế môn, nếu là hắn thật sẽ nhuộn bộ, cũng không sẽ cùng các thế lực lớn quan hệ như thế sơ cứng. Bây giờ hắn thực lực thông thiên. Như thế nào sẽ nuốt giận vào bụng, đây mới là hắn nguyên bản dáng vẻ. Càng có người cười ha ha, cực điểm trào phúng. Như thế nói đến, cái gọi là thiên nhân, cũng không gì hơn cái này. Chỉ có tuyệt thế tu vi, nhưng cũng không có thống ngự Đông Châu độ lượng, sợ là không có tư cách quân lâm Đông Châu à. Tất cả mọi người là lắc đầu thở dài. Rất nhiều người nói cho cùng, trong lòng vẫn còn có chút mâu thuẫn. Chỉ bất quá mặt ngoài không dám lộ ra, đáy lòng lại là ghen tị và ao ước. Nhất là những xuất thân kia danh môn đại phái cường giả cùng thiên tài, đã sớm đỏ mắt vô cùng. Lý Diệp chỉ là một cái chẳng biết lai lịch tiểu tử, coi như bây giờ nhìn đi lên phía sau nội tình vượt qua bọn hắn tưởng tượng, thế nhưng là người liền có tham niệm cùng tâm tư đố kỵ, tự nhiên sẽ không thực tình thành ý tin phục. Trên đại điện, Vô Tướng Đại Đế mặt lạnh lấy, Lý Đạo Hữu quả thật muốn khăng khăng như thế. Sắc mặt của hắn bất thiện, nhưng Lý Diệp lại là mỉm cười, là lại như thế nào? Một tiếng này, cũng không lớn, lại trực tiếp để vô tướng đại đế biến sắc, tựa như đối mặt lấy một đầu tuyệt thế hung hãn mãnh thú, cái kia khủng bố khí tức nương theo lấy tiếng gầm cuồn cuộn mà ra. Càng là mang theo một loại ma lực, rót vào trong đầu của hắn, thậm chí liền nguyên thần của hắn đều khẽ run lên. Vô tướng đại đế sắc mặt đại biến, đồng thời giận hừ một tiếng. Còn có một mảnh mênh mông thiên địa ở sau lưng của hắn hiện hiện. Thân là đại đế, hắn thậm chí tu vi còn tại Đông Nhạc đại đế đám người phía trên, ẩn ẩn đã tu luyện đến đại đế trung kỳ cảnh giới, tu vi không thể bảo là không cao. Nhưng mà sau một khắc, lại đột nhiên ở giữa kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên bản mênh mông một phiến thiên địa tựa như là bị người ngạnh sinh sinh xé rách. Đồng thời, một cái tay nhẹ nhàng từ hư không bên trong nô ra, tiện tay như vậy một chụp, liền trực tiếp đem vô tướng đại đế cả người to lớn pháp tướng đập nát. Nhìn kỹ, đám người càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Vô tướng đại đế ngực, toàn bộ liền sụp đổ xuống, ngũ tạng lục phủ đều hóa thành bùn máu từ khóe miệng của hắn chảy ra. Ta khư khư cố chấp, vậy lại như thế nào? Chương 4141, không chịu nổi một kích. Toàn bộ đại điện, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người phảng phất có được một cỗ ngạt thở cảm giác đập vào mặt. Vô tướng đại đế càng là phun ra một ngụm máu lớn bùn, ở trong đó càng là xen lẫn hắn ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ. Dù cho là đại đế, bị người tại chỗ chấn vỡ ngũ tạng lục phủ, cũng cơ bản ném hơn phân nửa cái mạng. Càng quan trọng hơn, Lý Diệp một trưởng này mặc dù không có trực tiếp muốn cái mạng ra của hắn, lại cơ hồ khiến hắn chí ít tại 100.000 năm bên trong, ở vào cực độ hư nhược trạng thái. Đường đường đại đế, lại kém một chút bị đánh thành một tên phế nhân. Đám người không dám tin vào hai mắt của mình. Bây giờ, nhiều ít người đều nhìn đây hết thảy. Thiên ngoại thiên, thậm chí thiên ngoại thiên bên ngoài, vô số người đều gắt gao nhìn qua một màn này. Bọn hắn tưởng tượng thế nào đạt được. Lý Diệp dĩ nhiên phách lối đến một lời không hợp trực tiếp xuất thủ, kém một chút giết vô tướng đại đế. Không. Thời khắc này vô tướng đại đế, thậm chí lại một lần nữa phun ra một cái lớn máu tươi, gắt gao nhìn xem Lý Diệp. Lý Diệp, ngươi khi thật không sợ bị Đông Châu tất cả mọi người hợp nhau tấn công. Hắn một cái mạng vẫn còn, nhưng lại để hắn toàn bộ sắc mặt đều dữ tợn. Bởi vì hắn biết rõ, Lý Diệp một trưởng này để hắn đời này vô vọng xung kích thiên đế cảnh giới, thậm chí liền xem như có thể hay không ổn định đại đế cảnh giới đều có rất nhiều nguy hiểm. Cái này làm sao không để hắn phẫn nộ cùng oán độc. Hợp nhau tấn công. Lý Diệp sắc mặt lại như là vừa rồi sự tình gì cũng không phát sinh, vẹn vẹn chỉ là lộ ra một vệt cười nhạt, tốt, như là có người muốn ta Lý Diệp cái mạng này, ta chỗ này hoan nghênh đến cực điểm. Vâng. Một tiếng này, trực tiếp tại toàn bộ thiên ngoại thiên vang lên, thậm chí truyền ra thiên ngoại thiên bên ngoài, để Đông Châu vô số người cũng vì đó lạnh cả tim. Những trước đó kia còn lặng lẽ trào phúng, mắng to Lý Diệp người đều là phía sau mồ hôi lạnh xoát xoát xoát xông ra. Rất nhiều người thậm chí ngậm miệng lại. Nói đùa cái gì? Muốn Lý Diệp tính mạng? Bây giờ liền đại đế tại Lý Diệp trước mặt, đều chưa chắc có cơ hội giữ được tính mạng. Bọn hắn đám người này, dựa vào cái gì có thể uy hiếp được Lý Diệp? Càng đừng nói, Lý Diệp bây giờ có thể không còn là lẻ loi một mình. Liền bên cạnh hắn mấy vị kia yêu đế cùng nữ đế, đủ để cho thế nhân khủng hoảng cùng kính sợ. Ở đây từng vị cường giả, đều là run nhẹ nhẹ. Vô tướng đại đế, tại toàn bộ Đông Châu đều được xưng tụng là hàng đầu cường giả. Đại đế bên trong cũng coi là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Liên vô tướng đại đế cũng đỡ không nổi Lý Diệp kẻ này tiện tay một trường. Bọn hắn chân kinh, càng là khủng hoảng. Bao quát Đông Nhạc đại đế mấy người cũng là khiếp sợ không tên, hắn so với trước bước vào Diệp gia trước đó, càng khủng bố hơn. Đến cùng là tu luyện như thế nào? Lại có thể tu vi như vậy đột nhiên tăng mạnh. Đây là thế nhân nhất không thể nào hiểu được cùng tưởng tượng, dù cho là tỷ năm đến cũng không phải là chưa từng xuất hiện loại kia hoành áp tam giới cường giả, thậm chí những người kia cũng đều đã từng chém giết đế cảnh cường giả tại trong tay, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể ngắn ngủi mấy năm, tu vi tựa như là cắn thuốc, xoạt xoạt xoạt đi lên để thăng. Không, coi như cắn thuốc cũng không thể như vậy yêu nghiệt. Cảm giác tựa như là, căn bản không tồn tại bình cảnh. Lý Thiên Nhân, ngươi đây là... Mọi người tại sau khi khiếp sợ, lập tức có người run run một chút, chậm rãi mở miệng hỏi. Không phải không người muốn phản kháng, thậm chí có người nhìn thấy vô tướng đại đế bị Lý Diệp nhẹ nhàng một chưởng liền đánh thổ huyết trọng thương, hận không thể lòng đầy căm phẫn giận dữ quát lên một tiếng lớn. Có thể theo sau, những này người lại bình tĩnh lại. Bọn hắn dám sao? Tại bây giờ cái này Đông Châu, mọi người tại đây bên trong, ai dám lên tiếng? Liên vô tướng đại đế dạng này cường giả, cũng đỡ không nổi Lý Diệp một trưởng lực lượng, bọn hắn lại đáng là gì? Có lẽ không chờ bọn hắn hét to phản bác giận dữ, liền đã bị người một bàn tay trục chết, căn bản liền Lý Diệp trước người đều không đến gần được. Quân Thiên Đế càng là toàn thân mồ hôi lạnh toát ra, vô tướng đại đế tu vi mặc dù không kịp hắn, nhưng cho dù là hắn cũng không có khả năng tùy tiện áp chế được vô tướng đại đế. Càng đừng nói nhẹ nhàng một trường, trực tiếp đem vô tướng đại đế đánh chỉ còn lại nửa cái mạng, lúc nào cũng có thể cảnh giới khó giữ được. Lý Diệp trên mặt, lộ ra một tia cười lạnh, giống như cười mà không phải cười nhìn qua mặt mũi tràn đầy oán độc vô tướng đại đế, nói, nếu là những cổ tộc kia liền như là ngươi như vậy không chịu nổi một kích, coi như bị bọn hắn hợp nhau tấn công, lại như thế nào? Nhỏ yếu như vậy, có tư cách gì để ta tự mình đi mời bọn họ, thậm chí tha thứ bọn hắn đã từng tội nghiệt. Không chịu nổi một kích. Vô tướng đại đế phù một tiếng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà hắn có thể phản bác. Liên Lý Diệp một trưởng cũng đỡ không nổi, được xưng là không chịu nổi một kích có vấn đề. Đám người càng là toàn thân rét run, nơm nớp lo sợ. Vừa rồi bọn hắn coi như không thấy rõ ràng Lý Diệp như thế nào xuất thủ, lại thấy được vô tướng đại đế hạ tràng. Cái này cũng không thể là vô tướng đại đế cùng Lý Diệp hát mới ra giật dây a. Nếu thật là như thế, vậy bọn hắn thật đúng là muốn phục sát đất. Có thể cái này tuyệt đối không phải mới ra giật dây a. Vô tướng đại đế ánh mắt toán độc kia, cái kia cơ hồ đem ngũ tạng lục phủ đều phun ra thương thế, làm sao có thể là giả. Cái này cũng chênh lệch quá xa a. Đại đế tại Lý Thiên Nhân trước mặt đều không chịu nổi một kích. Những cổ tộc kia, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là không cần bị để vào mắt ta. Đúng rồi. Những cổ tộc kia căng hết cỡ có như vậy một hai vị đại đế tại thế, càng đừng nói rất nhiều tại Diệp ra trận chiến kia, đều đã sớm chết tại Lý Thiên Nhân trong tay. Bây giờ bất quá chỉ là con mèo bệnh, Lý Thiên Nhân không cần cho bọn hắn mặt mũi. Còn muốn hạ mình tiến về mời bọn họ. Liên bọn hắn, cũng xứng. Đám người nghị luận ầm ĩ, nháy mắt hướng gió cải biến. Cỏ đầu tường cũng tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt cũng được. Lý Diệp triển hiện ra thực lực kinh khủng đã để bọn hắn chân chính sợ. Thậm chí liền quân Thiên Đế đều toàn thân run nhẹ nhẹ. Nguyên bản hắn tự nhận là coi như Lý Diệp đột nhiên gây khó khăn. Lấy hắn tu vi coi như đánh không lại Lý Diệp. Chí ít toàn thân trở ra không có vấn đề. Nhưng bây giờ hắn lại do dự, hoài nghi mình nếu là thật sự tiếp tục, là không còn có hay không cái mạng này, rời đi thiên ngoại thiên. Ngươi nhưng có không phục? Lý Diệp ánh mắt rơi trên người vô tướng đại đế, không có bao nhiêu sát ý lại làm cho vô tướng đại đế toàn thân chỉ không ngừng run rẩy đứng lên. Càng làm cho ở đây mấy vị đại đế đều là lộ ra một vệt cười khổ. Kỳ Liên Kiếm Đế càng là thần sắc hoảng sợ bên trong mang theo một vẻ suy nghĩ sâu xa, nhìn thật sâu nhìn Lý Diệp về sau, đột nhiên có chút may mắn vừa rồi hắn ngậm miệng không nói, vẫn chưa lội vũng nước đục này. Hắn một đời tập kiếm, kiếm ý càng là cơ hồ ngưng tụ thành kiếm ấn, liền xem như tại tam giới chín vực rất nhiều đại đế bên trong, hắn đều có tư cách đứng hàng trước Mao. Nhưng là giờ phút này, lại làm cho hắn không dám toát ra bất luận cái gì một tia bất mãn cùng địch ý, ngược lại là đáp lại cười khổ, đứng ở một bên không dám nhúng tay. Lý Diệp, ngươi cuồng vọng như vậy, thật chẳng lẽ cho là mình vô địch thiên hạ? Bản đế coi như không bằng ngươi, nhưng cái này Đông Châu. Ồ, Đông Châu như thế nào? Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, đám người nhưng cũng không dám lên tiếng. Vô tướng đại đế hít một hơi thật sâu, hoán hận nói, Phi Dương Thiên Đế danh xưng Đông Châu đệ nhất cường giả, ngươi cố nhiên áp Diệp ra phong bế tiểu thế giới, nhưng nghe nói Phi Dương Thiên Đế còn tại thế, ngươi liền thật không sợ hắn xuất thủ, đưa ngươi triệt để chém giết. Chương 4142, thiện tay liền chém. Phi Dương Thiên Đế. Tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Mặc dù bây giờ Diệp ra nguyên khí đại thương, không còn đã từng huy hoàng. Có thể cuối cùng Diệp ra chỉ cần một ngày còn có người kia tồn tại, vậy liền tuyệt đối không có khả năng như vậy sụp đổ mất. Mà lại đám người càng là một trận hoài nghi, Lý Diệp từ Diệp ra tiểu thế giới trở về, nhưng lại chưa triệt để diệt toàn bộ Diệp ra, trong đó phải chăng liền có khác cẩn tình. Thì như, Phi Dương Thiên Đế chân thân xuất hiện, bước lui Lý Diệp. Khả năng này, Đông Châu vô số người đoạn này thời gian đều đang nghị luận. Chỉ bất quá mặt ngoài, tất cả mọi người là ngậm miệng không nói, không dám lộ ra. Nhưng là giờ phút này, theo vô tướng đại đế thanh sắc câu lệ gầm lên giận dữ, lại làm cho mọi người sắc mặt dần dần trở nên tế nhị. Hoàn toàn chính xác à, vẫn chưa nghe nói Diệp gia Phi Dương Thiên Đế vẫn lạc đi về coi tiên. Có lẽ bây giờ Đông Châu cũng chỉ có Phi Dương Thiên Đế một người có thể cùng Lý Thiên Nhân chống đỡ được à. Có người thấp giọng khe nói, lại làm cho đám người nghe nói sau dồn dập gật đầu đồng ý. Nhất là những không muốn nhìn thấy kia Lý Diệp đăng lâm Đông Châu chi chủ môn phái thế gia càng là như vậy, bọn hắn bây giờ cũng coi là đã nhìn ra. Phi Dương Thiên Đế chấp trưởng Đông Châu thời điểm, bọn hắn những này người có lẽ muốn đối Diệp ra ăn nói khép nép, có thể chí ít còn có một đầu sinh lộ. Diệp ra cũng chưa từng bộc lộ ra muốn triệt để trưởng khống dạ tâm. Nhưng trước mắt Lý Diệp lại khác, trẻ tuổi nóng tính, thủ đoạn thiết huyết. Tác phong làm việc càng là lôi lệ phong hành. Ngày khác nếu là chờ Lý Diệp chân chính quân lâm Đông Châu ngày, thật có bọn hắn đường sống. Thiên nhân bất giận. Có người trực tiếp mở miệng khuyên nhủ. Trên đại điện, đám người cũng đều là dồn dập lên tiếng thuyết phục. Mỗi đại giáo lao tổ càng là nhịn không được đè xuống trong lòng hoảng sợ, liên tục thuyết phục. Vô tướng đại đế mặc dù mạo phạm thiên nhân, nhưng hắn lời nói cũng không phải không có lý. Đúng vậy à, Phi Dương Thiên Đế nếu là còn tại thế, Diệp ra cho dù bây giờ xuống dốc, nhưng làm sao nói cũng là đã từng cổ tộc đứng đầu, chút mặt mũi này sợ vẫn là muốn cho một chút. Diệp ra tính không được cái gì, nhưng là Phi Dương Thiên Đế dù sao cũng là Đông Châu tuyệt vô cận hữu thiên đế, có lẽ thiên nhân không bằng tự mình ra mặt một chuyến. Đám người dồn dập thuyết phục, cũng làm cho vô tướng đại đế trên mặt cười lạnh càng mang theo một tia trào phúng. Hắn như thế nào nhìn không ra, mọi người tại đây chứ như là phong hỏa thành chờ Đông Châu bên ngoài đế môn đạo thống bên ngoài, Đông Châu các thế lực lớn cường giả thực tình thần phục với Lý Diệp cũng không có bao nhiêu. Càng nhiều thì là bức bách tại áp lực, mới có thể tới cửa xu nịnh nói chúc. Một khi có người có thể vặn ngã Lý Diệp, sợ là đám người này sẽ nháy mắt hóa thân thành đàn sói, hận không thể nhào lên hung hăng cắn xé ngươi một khối lớn huyết nhục. Loại chuyện này, thì năm đến cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Tan đàn xẻ nghẽ, tường đổ mọi người đẩy. Diệp ra như thế, Lý Diệp cùng thiên ngoại thiên cũng giống như thế. Quân thiên đế càng là trực tiếp tiến lên, lạnh mặt nói, Lý đạo hữu đừng có xung động. Vô tướng đạo hưu vừa rồi cũng vô cùng gì mạo phạm chi ý, bất quá chỉ là thiện ý đề tâm. Thiện ý đề tâm. Lý Diệp đột nhiên nở nụ cười, lại làm cho đám người cảm giác được như là trận trận lạnh lẽo lạnh gió đập vào mặt. Ánh mắt của hắn đảo qua khuyên giải đám người, ở dưới ánh mắt của hắn, những này người mỗi một cái đều là thanh âm ngạc nhiên mà tới, toàn bộ ngậm miệng không nói đứng lên. Bọn hắn cũng không phải vô tướng đại đế. Càng không có vô tướng đại đế loại kia tu vi. Liên đại đế cũng đỡ không nổi Lý Diệp nhẹ nhàng một trưởng lực lượng, bọn hắn đám người này thật muốn chọc giận Lý Diệp, chẳng phải là hồn phi phách tán hạ tràng. Chính là, quân thiên đế lạnh giọng nói. Nhưng mà sau một khắc, lại là đột nhiên sắc mặt đại biến, giận hừ một tiếng. Lý Diệp, ngươi dám. Và anh cũng không nhìn thấy Lý Diệp như thế nào động thủ, nhưng là quân thiên đế lại là vừa sợ vừa giận, cả người buộc phát ra vô cùng kinh khủng đại đạo khí tức, còn có đại đạo pháp tướng nổi lên. Sau một khắc, đã thấy đến một vệt kiếm mang hoành không chém ra. Dường như nhu hòa, lại cơ hồ một nháy mắt từ quân thiên đế cái chán xẹt qua. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn chỉ là một sát na, bao quát ở đây mấy vị đại đế đều là không có chút nào bất luận cái gì phát giác, liền thấy quân thiên đế nổi giận tiếng hét lớn ngạc nhiên mà tới. Cẩn thận nhìn lại, đã thấy đến trên mặt hắn vừa kinh vừa sợ biểu lộ còn chưa biến mất, nhưng là một đôi tròng mắt lại là dần dần đã mất đi sáng bóng, như là dầu hết đèn tắt, u ám xuống dưới. Một đầu tơ máu từ trán của hắn xuất hiện, thẳng hạ xuống. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới, Lý Diệp không chỉ xuất thủ một trưởng liền đem vô tướng đại đế đánh trọng thương thổ huyết ngã xuống đất, bây giờ càng là một lời không hợp lại một lần nữa xuất thủ. Mà lần này, tu vi so với vô tướng đại đế càng hơn một chút quân thiên đế, vậy mà đều không có cản chiêu tiếp theo. Giang giác. Quân thiên đế thân thể toàn bộ bị chém thành hai khúc, từ cái chán bắt đầu trực tiếp máu bắn tung tóe. Đồng thời một đạo như ẩn như hiện quang đoàn từ trong đó phi độn mà ra, mở mắt nhìn lại chính là một cái mini bản quân thiên đế. Đúng là hắn từ thân thể bên trong chạy trốn ra ngoài nguyên thần. Lý Diệp, ngươi hủy ta đạo khu. Bản đế cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trên mặt hắn cái kia lửa giận gần như có thể đốt cháy thiên địa, trong mắt toán độc càng làm cho người như là rơi nhập địa ngục. Đám người càng là từng cái hoảng sợ không hiểu. Vô pháp hoàn hồn. Liền mấy vị đại đế cũng không ngờ tới, Lý Diệp dĩ nhiên nói giết liền giết. Ồ! Lý Diệp lông mày nhíu lại, giờ phút này mọi người mới chú ý tới, không biết khi nào ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh vết dỉ loang lổ cổ kiếm, có chút phiêu phù ở giữa không trung. Vừa rồi, rõ ràng chính là cái này thanh cổ kiếm, triệt để đem quân thiên đế đạo khu cho bổ ra. Bọn hắn giờ phút này cũng nhận ra, kiếm này chính là lúc ấy Lý Diệp giết vào Diệp gia lúc, đã từng chém giết Diệp gia ba vị đại đế, đồng thời một mặt giết sạch mấy đại đế môn đại đế thanh cổ kiếm kia. Nhìn thấy là thanh kiếm này, đám người dồn dập đều là phía sau mồ hôi lạnh xông ra. Quân thiên đế tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn hiện tại chỉ còn lại nguyên thần, thực lực giảm lớn, chỗ nào còn nhớ được quán độc. Tại chỗ liền muốn phi độn mà đi. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lý Diệp. Mối thù hôm nay, ngày khác bản đế đem gấp trăm lần hoàn trả. Lưu lại một phen ngoan thoại, rõ ràng là không dám ở lâu. Có thể Lý Diệp sẽ để cho hắn rời đi sao? Đã đều tới, vậy liền ở lại đây đi. Một tiếng cười khẽ, tùy theo mà đến chính là một vệt kiếm quang lại một lần nữa hoành không chém ra. Cơ hồ không ngớt đều vào thời khắc ấy yên tĩnh lại. Mặc kệ là ước vạn dặm thời không, phảng phất đang kia kiếm quang trước mặt đều như là một lớp giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Xoát một tiếng. Đám người liền thấy quân thiên đế nguyên thần toàn bộ cứng ở hư không bên trên. Sau một khắc như là cho tàn giống nhau nháy mắt sụp đổ, hóa thành một sợi khói xanh tan theo gió. Đế quân phủ, một đời đại đế. Có lẽ đến trước khi chết, đều không có minh bạch tới, vì sao Lý Diệp dám động thủ? Hắn làm sao dám? Tại Đông Châu thậm chí người trong thiên hạ trước mặt, đem hắn đường đường một vị đế môn đạo thống đại đế chém giết. Còn có người cảm thấy, ta cần muốn đích thân ra mặt, cho những cổ tộc kia mặt mũi, mời mời bọn họ đến đây sao? Theo quân thiên đế nguyên thần hôi phi yên diệt, Lý Diệp thanh âm cũng là vang lên theo. Nhất thời ở giữa, toàn bộ thiên ngoại thiên, thậm chí toàn bộ Đông Châu, đều yên tĩnh im ắng. Chương 4143, Thiên binh thiên tướng. Không chịu nổi một kích. Đại đế, phảng phất đang Lý Diệp trước mặt, tựa như là sâu kiến giống nhau không chịu nổi một kích. Vô tướng đại đế cũng tốt, quân thiên đế cũng được, cái nào không phải Đông Châu tiếng tăm lừng lẫy đại đế chi tôn. Nhưng mà kết quả đây, một cái ngăn không được một bàn tay. Giờ phút này còn nằm trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được. Một cái khác càng bị một kiếm chém đạo khu, tiếp lấy một kiếm diệt nguyên thần, trực tiếp hồn phi phách tán. Cái này còn thế nào phản kháng? Tất cả mọi người cảm giác khỏe miệng đắng chát, bao quát Đông Nhạc Đại Đế đám người càng là như vậy. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, ngắn ngủi thời gian một năm, Lý Diệp là như thế nào đem tu vi lại một lần nữa để thăng như vậy nhiều. Một năm trước, Lý Diệp giết vào Diệp gia, cũng đủ để cho bọn hắn hoảng sợ không hiểu. Thật không nghĩ đến một năm sau, bây giờ Lý Diệp dĩ nhiên so với lúc trước càng khủng bố hơn. Người so với người, tức chết người. Đông Nhạc Đại Đế cười khổ một tiếng. Ngược lại là bên trên Thiên Nguyệt Đan Đế nghe vậy, lại là cười nói, đừng tìm biến thái so sánh, tiểu tử này cũng không phải là người bình thường. Tiểu nói này, Đông Nhạc Đại Đế hơi sững sờ, tiếp lấy cũng là nở nụ cười khổ. Suy nghĩ kỹ một chút, đúng là như thế. Không chỉ là hai vị đại đế, Lý Diệp bây giờ khủng bố, liền liền Tây Châu ba đại đế môn người đều là có chút thất thần. Lúc này mới bao lâu? Lúc trước cái kia dựa vào ba đại đế môn quần nhau người trẻ tuổi, dĩ nhiên đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Nhất là sát thần điện điện chủ, hắn nhưng là nhìn tận mắt Lý Diệp lúc ban đầu đi vào thượng tam giới lúc, là như thế nào nhỏ yếu. Ngâm Nguyệt Hoàng đám người càng là liên tục cười khổ, có lẽ bọn hắn đều có một loại ảo tưởng, trước mắt Lý Diệp cùng năm đó bọn hắn ân cần dạy bảo người trẻ tuổi kia, căn bản chính là hai cái người khác nhau. Nếu không, làm sao có thể như vậy biến thái? Phong Hỏa Đại Đế ánh mắt nhìn về phía cùng hắn cùng nhau đến đây Phong Hỏa Thành Tam Công Chúa, không biết vì sao, thần sắc hiện lên một chút bất đắc dĩ cùng thở dài. Tiểu tử này thực lực như vậy, xem ra nha đầu tâm tư muốn thất bại a. Hắn lắc đầu, quyết định vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Trên đại điện, Lý Diệp tựa như là vừa rồi tiện tay chụp chết một con ruồi, đem phi tiên kiếm lại một lần nữa thu hồi. Ánh mắt lại là giống như cười mà không phải cười đảo qua đám người. Phàm là tới ánh mắt tiếp xúc người, đều là phía sau phát lệnh. Chỉ có Thái Thanh môn trưởng giáo đám người, giờ phút này sống lưng thẳng tắp. Đám người e ngại Lý Diệp, nhưng bọn hắn lại khác. Xem như thiên ngoại thiên phụ thuộc môn phái, Lý Diệp càng là cường đại, bọn hắn càng là mừng rỡ như điên. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vốn là bọn hắn lúc ban đầu liền đầu nhập Lý Diệp mục đích. Lý Diệp trực tiếp từ trên đại điện từng bước một đạp xuống. Tại đại điện hạ, vô tướng đại đế giờ phút này sắc mặt như cho tàn. Nhìn qua Lý Diệp ánh mắt càng giống là nhìn xem một cái giống như ma quỷ. Vô số người cũng không dám ra ngoài âm thanh, đều bị Lý Diệp thủ đoạn triệt để chấn nhiếp. Đại đế nói giết liền giết, tựa như là tiện tay chụp con rồi chết, như thế nhân vật khủng bố, quả nhiên là bọn hắn muốn ngăn cản liền ngăn trở. Bao quát thân là Lý Diệp sư huynh đệ đông đảo thiên ngoại thiên lúc trước trốn tới đệ tử, giờ phút này đều có chút thất thần. Bạch Cảnh Vân càng là sững sờ nhìn lấy mình vị sư đệ này, từng có lúc còn cần mấy người bọn hắn sư huynh chăm sóc cái kia người thiếu niên, bây giờ dĩ nhiên đã đứng ở một cái bọn hắn cơ hồ không cách nào tưởng tượng độ cao. Sư tôn, đại sư huynh, các ngươi có thể từng trông thấy. Hắn cảm giác có chút lệ nóng doanh trọng, nhưng cố nén không có biểu lộ ra. Có lẽ hắn chưa hề xem hiểu qua Lý Diệp, thậm chí liền Diệp Vô Danh cùng kiếm thần, đều chưa hề minh bạch Lý Diệp trên thân những vô pháp kia nhìn thấu bí ẩn cùng tương lai của hắn. Tất cả mọi người, đều lặng im im ắng. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy, những cái được gọi là cổ tộc thế gia, có tư cách để ta tự mình đi mời sao? Vô tướng đại đế trước mặt, Lý Diệp giống như cười mà không phải cười thanh âm càng giống là tử thần kêu gọi. Dù cho là sống mấy trăm ngàn năm, vô tướng đại đế cũng là á khẩu không trả lời được, căn bản không dám lên tiếng. Hắn là thật sợ. Phải. Đường đường đại đế, giờ phút này nhưng không có chút nào tính tình. Trước mắt người này, giết đại đế như là đạp chết heo chó dê bỏ giống nhau đơn giản. Hắn liền xem như đại đế lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể không sợ chết hay sao? Không, không cần. Theo vô tướng đại đế một tiếng này tiếng nói truyền ra, trên đại điện vô số người đều trong lòng cảm giác nặng nề, tùy theo mà đến chính là lộ ra một loại liền chính bọn hắn đều không thể giải thích thần sắc. Bất đắc dĩ. biệt khuất, nhận mệnh, vẫn là giải thoát. Không ai có thể giải thích rõ ràng, nhưng là có một chút bọn hắn hiện tại cũng triệt để minh bạch đi qua. Đông Châu, đã không ai có thể uy hiếp được Lý Diệp. Cho dù là Phi Dương Thiên Đế, coi như còn có người trong lòng ôm một chút hy vọng, nhưng Lý Diệp lại ánh mắt đảo qua bọn hắn. Các ngươi đã đề cập Diệp gia, vậy thì tốt, Diệp gia cũng hoàn toàn chính xác cần phải muốn tới. Một tiếng này truyền ra, tất cả mọi người là dồn dập kinh ngạc. Bọn hắn không rõ ràng Lý Diệp vì gì chấn định như thế, thậm chí kinh ngạc cùng Diệp gia vậy mà lại đến. Cho dù là trước đó đem Diệp gia mang ra vô tướng đại đế, giờ phút này đều là không dám tin ánh mắt. Nhưng là, thiên ngoại thiên ngoài sơn môn, hư không bên trong lại ẩn ẩn có lôi đình vạn quân quần quận mà đến, phảng phất tựa như là mang theo thiên địa đại thế, che khuất bầu trời giống như là thiên binh thiên tướng đạp không mà tới. Tất cả mọi người đều ngây dại. Diệp gia, quả nhiên là Diệp gia. Khi hư không bên trong cái kia từng đạo bóng người hiện hiện thời điểm, bọn hắn cơ hồ đều nháy mắt sắc mặt nổi lên một vẻ khó mà tin quan mang. Diệp gia, thật đến rồi. Mà lại khí thế hung hung, để bọn hắn tất cả mọi người không ngờ đến. Hư không bên trong, Diệp gia từng vị cường giả bước ra. Những này người, không khỏi là để thế nhân vạn phần hoảng sợ, khí thế ngập trời cường giả vô địch. Tùy tiện một cái xuất hiện, liền đầy đủ để thế nhân chấn kinh. Mà giờ khắc này xuất hiện trong hư không Diệp gia cường giả, lại không chỉ có cái kia giải rác mấy người. Tương phản, liếc nhìn lại, đủ để cho mọi người tại đây là thất thanh đứng lên. Làm sao có thể? Diệp gia lại còn có nhiều như vậy cường giả. Có người kinh hô một tiếng, lại đủ để nhìn ra bọn hắn giờ phút này nội tâm bối rối. Thái Thanh môn trưởng giáo càng là tại chỗ thần sắc nhất biến, mặt mũi tràn đầy cảnh giác cùng bối rối, như lâm đại địch giống nhau cả người đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Không chỉ là hắn, thiên ngoại thiên đông đảo đệ tử, Bạch Cảnh Vân đám người càng là trực tiếp cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Thực sự là cái trận thế này quá kinh người, cũng quá khoa trương. Hắn thậm chí kém một chút muốn đem Lý Diệp bày ra hộ sơn đại trận mở ra. Thánh quân. Diệp gia làm sao có thể còn có như vậy nhiều thánh quân cường giả. Đám người nhìn lại, hư không bên trong xuất hiện trên trăm vị trở lên cường giả, mà mỗi một cái khí tức đều là cường hoành vô cùng, căn bản không so những đại giáo kia lão tổ yếu bao nhiêu, thậm chí càng thêm đáng sợ. Càng quan trọng hơn, cái này trên trăm vị xuất hiện Diệp gia cường giả, dĩ nhiên khí tức một cái so một cái khoa trương. Tu vi yếu nhất đều là thánh quân chi cảnh. Mà cầm đầu bảy người, dĩ nhiên từng cái phía sau đại đạo hào quang vạn trượng. Như là chân thần giáng lâm. Đại đế. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Đừng nói người bình thường, bao quát hôm nay trình diện các đại đế môn, còn có chư vị đại đế đều là đổi sắc mặt. Phong hỏa đại đế càng là nhướng mày, toàn thân khí tức bành trướng hóa thành một màn ánh sáng, đem phong hỏa thành đám người bao phủ lại. Mấy vị đại đế dồn dập đều là như thế, đồng thời từ trên mặt bọn họ thần sắc liền có thể nhìn ra, giờ phút này cỡ nào chấn kinh. Chương 4144, hít thở không thông. Bảy vị đại đế, trên trăm vị thánh quân. Hư không càng là nương theo lấy cái này, trên trăm vị cường giả cơ hồ bị xé rách phá thành mảnh nhỏ, không còn ra hình dạng. Bọn hắn thậm chí cảm thấy mình là đang nằm mơ, trong thiên địa này lại còn có kinh khủng như vậy đại quân áp cảnh. Diệp gia, dĩ nhiên là Diệp gia. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp gia lấy ở đâu nhiều cường giả như vậy? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Bất kể là ai, hiện tại cũng luôn cuống. Diệp gia cùng Lý Diệp tân đoán. Theo bọn hắn nghĩ trên cơ bản chính là cục diện ngươi chết ta sống, mà bây giờ Diệp gia đột nhiên toát ra nhiều như vậy biến thái cường giả, rõ ràng chính là lai giả bất thiện. Dù là vừa rồi Lý Diệp thể hiện ra không gì sánh kịp khủng bố tu vi, liền đại đế nói giết liền giết. Nhưng trước mắt Diệp gia xuất hiện đại quân, cũng là không kém cỏi chút nào. Cái kia cầm đầu bảy vị đại đế, thậm chí liền tại trận sống lâu nhất Thanh Minh Đại Đế cùng Cổ Thạch Đại Đế, đều là hơi sững sờ, rõ ràng là chưa từng nghe nghe. Đông Nhạc Đại Đế càng là một gương mặt mo hoàn toàn bị kinh hãi thay thế, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Diệp gia thật cất giấu một mực quét ngang thiên hạ thiên tướng quân. Nguyệt gia, Thạch gia, Đông Châu các thế lực lớn dồn dập đều là trong lòng hung hăng co quắp một chút. Rất nhiều nghe đồn bọn hắn cũng không tin tưởng, nhưng là liên quan tới Diệp gia không ít nghe đồn, nhưng thủy chung ở đây mấy triệu giữa năm không có chút nào bất luận kẻ nào chứng thực qua. Chính là bởi vì không nhân chứng thực, bọn hắn một mực cho rằng đều là Diệp gia cố ý doanh tạo nên một loại nguy trang, là Diệp gia trấn áp Đông Châu một loại thủ đoạn. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, nhưng nghe đồn kia dĩ nhiên là thật. Thiên Nguyệt Đan Đế càng là tự lẩm bẩm, Diệp gia thiên tướng quân, trong truyền thuyết chỉ có tại Diệp gia thời khắc mấu chốt nhất mới có thể xuất hiện, đủ để quét ngang toàn bộ Đông Châu vô địch quân đoàn. Dĩ nhiên, thật tồn tại. Quét ngang Đông Châu, vô địch quân đoàn. Mọi người thấy Diệp gia cầm đầu 7 vị đại đế cùng cái kia trên 100 vị thánh quân cường giả, đều là hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Liền có tính không thật vô địch, nhưng loại này quân đoàn mới ra, thế gian này còn môn phái nào thế gia có thể ngăn cản. Đừng nói đơn độc một cái đế môn đại giáo, liền xem như Đông Châu sở hữu đế môn liên hợp lại, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được a. Phải biết, coi như liên thủ, các thế lực lớn ở giữa cũng làm không được trên dưới một lòng, nhưng là trước mắt Diệp gia thiên tướng quân lại khác. Cái kia xâm nhiên khí thế, cái kia ánh mắt lạnh như băng bao quát cái kia như là bách chiến hùng binh giống nhau thiết huyết khí chất, đều tại nói cho thế nhân, những này người cùng bọn hắn trong ấn tượng người tu hành căn bản khác biệt. Bọn hắn tu hành, là truy đuổi trường sinh, là nghĩ muốn lĩnh ngộ đại đạo. Mặc kệ là tông môn vẫn là thế gia, càng nhiều bọn hắn là vì mình. Nhưng hư không bên trong xuất hiện những này người khác biệt, từ trên người bọn họ căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì một chút tình cảm, có chỉ là ngập trời chiến ý cùng quét ngang thiên hạ quyết tâm. Đó là chân chính một chi thiết huyết quân đoàn. Chờ chút, Diệp gia hiện tại xuất hiện, mà lại liền trong truyền thuyết Diệp gia vô địch quân đoàn đều hiện thân, đây là muốn chân chính cùng thiên ngoại thiên, cùng Lý Diệp một quyết sinh tử sao. Đột nhiên, có người một cái giật mình, tiếp lấy nghẹn ngào thốt ra. Đám người nghe vậy đều là trong lòng hung hăng run rẩy một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bao quát tới cửa chúc mừng các thế lực lớn, hiện tại có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Diệp gia trước mắt cái này một chi vô địch quân đoàn nếu như thật muốn động thủ, đủ để đánh thiên địa vỡ vụn, nhật nguyệt trầm luân. Bọn hắn cũng không muốn nhận thai bay vạ gió. Thánh yêu môn chư vị lão tổ càng là thần sắc khẩn trương, nhưng lại chưa rời đi. Bởi vì thánh yêu môn cùng Lý Diệp, cũng coi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Còn nữa, bọn hắn không tin tưởng Lý Diệp liền thật không có bất luận cái gì chuẩn bị ở sau cùng chuẩn bị. Nếu không vừa rồi tại sao lại hời hợt phảng phất đã sớm ngờ tới Diệp gia sẽ có người đến đây? Diệp gia, đây là muốn nghịch thiên A. Mẹ nó! Có loại này nội tình giữ lại, lúc trước Diệp gia làm sao lại không có sử dụng. Liên để Lý Diệp như vậy mà đơn giản giết đi vào. Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng mọi người lại càng thêm không hiểu. Diệp gia có khủng bố như vậy nội tình, đừng nói Lý Diệp, lúc trước đầy đủ quét ngang toàn bộ Đông Châu, triệt để thành lập như là thượng cổ những vương triều kia, chân chính thành lập một cái quốc độ. Dù là Đông Châu các đại cổ tộc lại không nguyện ý, đối mặt loại này vô địch quân đoàn, cũng chỉ có cúi đầu phần. Hạ Lan gia, Nguyệt gia, vẫn là cái khác cổ tộc. Diệp gia công khai liền có 5 vị đại đế. Vũng trộm lại còn có 7 vị đại đế không có bị người phát hiện. Càng quan trọng hơn, bọn hắn thấy được Diệp gia đám người này vị trí cao nhất không là người khác, chính là Phi Dương Thiên Đế bản nhân. Nghe đồn tam giới 9 vực thứ nhất đế môn Cửu Trọng Thiên, cũng bất quá chỉ là 9 vị đại đế tại thế. Cái này Diệp gia, chẳng lẽ lại còn tại Cửu Trọng Thiên phía trên? Không biết người nào tự lẩm bẩm một tiếng, lại làm cho đám người cũng không biết cần phải trả lời như thế nào. Phong Hỏa Đại Đế cũng là nhíu mày, bất kỳ một cái nào đế môn đều có bí mật của mình. Thậm chí một chút tại thường nhân khó có thể tưởng tượng địa phương còn có các loại che giấu nội tình. Tựa như là Phong Hòa Thành, mặt ngoài một môn tứ đế, nhưng là vụng trộm đến cùng có cái gì liền Phong Hòa Thành bên trong người biết đều cũng không nhiều. Nhưng mặc kệ như thế nào, Diệp gia triển lộ ra loại này đáng sợ nội tình, cũng đã vượt ra khỏi Phong Hòa Đại Đế tưởng tượng. Đây là muốn quyết định Đông Châu chân chính hoa rơi vào nhà nào trận chiến cuối cùng sao? Không ít người đều là dọa đến không dám lên tiếng. Lúc này, tuy tiện bị lan đến gần có thể cũng không phải là thương cân động cốt đơn giản như vậy, có khả năng để bọn hắn trực tiếp hồn phi phách tán. Càng quan trọng hơn, thấy thế nào bây giờ thiên ngoại thiên trừ Lý Diệp một người cùng bên cạnh hắn băng ý đại đế, thiên mộng tiên tử bên ngoài, cũng chính là hai cái yêu thú đại đế có thể đánh với Diệp ra một trận. Trừ cái đó ra, thiên ngoại thiên những cái được gọi là cường giả, căn bản không đủ gây sợ. Hư không bên trên, Phi Dương Thiên Đế thần sắc trang nghiêm. Ở phía sau hắn, Diệp gia mấy vị đại đế đều là không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì. Liền khi tất cả mọi người ngừng thở, không dám lên tiếng thời lại nhìn thấy Diệp gia đám người này, trực tiếp từ hư không bên trong rơi xuống, như là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Tới rồi sao? Lý Diệp mí mắt hơi khẽ nâng lên, để mọi người tại đây một trái tim đều là treo lên. Bọn hắn không biết Lý Diệp đây là sự thực một trái tim quá lớn, còn là hoàn toàn không đem Diệp ra cái này vô địch quân đoàn để vào mắt. Thanh Minh Đại Đế cùng Cổ Thạch Đại Đế đối mặt liếc mắt, dù chưa mở miệng lại mơ hồ khí tức cùng Lý Diệp hô ứng lẫn nhau. Một khi muốn động thủ không hề nghi ngờ hai vị cổ xưa Đại Đế cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tiểu hữu, nếu là cần lão phu hai người xuất thủ, cứ mở miệng. Lý Diệp lại là mỉm cười, lắc đầu, hai vị lão ca đường xa mà tới là khách, sao dám làm phiền các ngươi. Chính khi mọi người không hiểu thời khắc, lại nhìn thấy nhất là cảnh tượng khó tin tại trước mắt của bọn hắn xuất hiện. Diệp gia đám người này dĩ nhiên thu liễm trên thân túc sát chi khí, chỉnh chỉnh tề tề, trực tiếp quỳ một gối xuống tại Lý Diệp trước mặt. Bái kiến chủ nhân. Vâng. Trong nháy mắt đó, trên trăm vị thánh quân cường giả, bảy vị đại đế, lại chỉnh chỉnh tề tề quỳ gối một người trước mặt. Cái kia là cỡ nào cường đại xung kích? Tất cả mọi người, đều nháy mắt sợ ngây người. Thiên địa vào thời khắc ấy, đều tựa như ngạt thở. Chương 4145, đám người mắt trợn tròn. Diệp gia vô địch quân đoàn. Bảy vị đại đế. Trên trăm vị thánh quân, kia là kinh khủng bực nào hình tượng. Dù là liền liền tại trận chư vị đại đế gặp, đều muốn kinh hồn tăng đảm, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Càng đừng nói còn lại đám người, càng là từng cái đã sớm dọa đến sắc mặt hiện trắng, toàn thân run lẩy bẩy, lặng ngắt như tờ. Toàn bộ tràng diện an tĩnh quỷ dị xuống tới. Diệp ra khí thế hùng hổ mà đến, mà lại triển hiện ra càng là làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ một mặt. Kia là Diệp gia chân chính nội tình chỗ, cũng là Diệp gia có thể tại Đông Châu sừng sững mấy triệu năm, từ đầu đến cuối một mực chiếm cứ lấy Đông Châu cổ tộc đứng đầu chỗ căn bản. Giữa thiên địa, đứng đầu vô địch quân đoàn. Một cái lại bảy vị đại đế cùng trên trăm vị thánh quân chỗ tạo thành, có thể quét ngang tam giới vô địch quân đoàn. Giống tất cả mọi người, chứng minh Diệp gia vẫn là cái kia Diệp gia. Vẫn như cũ là cái kia hoành áp Đông Châu các đại cổ tộc đế môn khủng bố Diệp gia. Cái kia mấy triệu năm qua, ép tới đám người không thở nổi, chỉ có thể phủ phục tại dưới chân Đông Châu Diệp gia. Cổ tộc đứng đầu. Khủng bố như vậy. Bọn hắn bây giờ mới minh bạch, vì sao Hạ Lan gia chờ cổ tộc cẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Dù có Hạ Lan Thiên Lãng loại này yêu nghiệt xuất thế, lại cuối cùng không dám tùy tiện hướng Diệp gia tuyên chiến hạ thủ. Bao quát năm đó Hoành Thiên Đại Đế, quét ngang tam giới, nhưng cũng chưa chân chính đối với Diệp gia động thủ một lần đồng dạng. Cái này, đây mới là Diệp gia chân chính diện mục. Tất cả mọi người sợ ngây người. Nay chỗ nào là cái gì cổ tộc thế gia, cái này căn bản chính là một cái vương triều. Thượng cổ về sau, liền rốt cuộc không từng xuất hiện vương triều. Truyền thuyết, chỉ có cái kia trong truyền thuyết vương triều mới có thể nắm giữ như thế một chi quét ngang tam giới thiết huyết quân đoàn. Cũng chỉ có cái kia trong truyền thuyết thượng cổ vương triều mới có thể có tư cách như vậy, để đại đế là thánh quân làm vũ khí, quét ngang thiên địa. Không chỉ là Đông Châu, các thế lực lớn từng cái sắc mặt tái mét một mảnh, toàn thân run rẩy. Liên liên đến đây xem lễ, chúc mừng các đại đế môn, bao quát Phong Hỏa Thành dạng này đỉnh cấp đế môn giờ phút này gặp được Diệp gia triển hiện ra khủng bố nội tình, cũng là ngược lại hít một hơi. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi đế môn mức cực hạn có thể chịu đựng, cho dù là chư thiên vạn giới cường đại nhất đế môn, cũng không thể có trước mắt Diệp gia như vậy, xa xỉ như vậy vô cùng bộ phận một chi vô địch quân đoàn. Diệp gia lại còn ẩn giấu đi những bí mật này. Xem ra Diệp gia không có đủ. Đông Châu Diệp gia khủng bố như vậy, ai nói Diệp gia sụp đổ? Không ít người đều là dồn dập hít vào khí sau tự lẩm bẩm. Liên liên lúc trước bị Hạ Lan gia nói tới động, liên thủ giết vào Diệp gia những đế môn kia cùng đại giáo, thời khắc này sắc mặt muốn nhiều trắng có bao nhiêu trắng. Bọn hắn đắc tội Lý Diệp, cùng lắm thì từng cái trở về phong bế sơn môn, tị thế vạn năm thậm chí 100.000 năm triệu năm. Ngươi Lý Diệp chẳng lẽ còn có thể từng cái tới cửa thanh toán? Diệt sở hữu môn phái hay sao? Bọn hắn nhận định Lý Diệp không phải không dám, mà là không có thời gian này, càng không cái này thời gian rỗi. Nhưng trước mắt Diệp gia vô địch quân đoàn đột nhiên xuất hiện, lại triệt để đập vỡ bọn hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Bọn hắn cùng Lý Diệp có thù, chẳng lẽ liền cùng Diệp gia không thù? Đừng nhìn bọn họ trước đó để vô tướng đại đế ra mặt, mở miệng một tiếng Diệp gia mang ra đến, muốn lấy này đến chế hành thiên ngoại thiên, áp chế Lý Diệp. Nhưng là trong lòng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, Diệp gia cùng giữa bọn hắn đồng dạng có hóa không giải được thù hận. Thậm chí càng lớn. Diệp gia, đây là muốn làm gì? Hoa phủ mấy vị trưởng lão sắc mặt dồn dập đại biến, càng là từng cái nhìn về phía Hạ Lan gia một vị lão tổ. Lần này, chính là Hạ Lan gia phía sau màn lại một lần nữa xuất thủ, mới thuyết phục bọn hắn. Dù là trước đó Hạ Lan Thiên Lãng không chế bọn hắn mấy đại đế môn sở hữu cường giả, nhưng là tại giống nhau địch nhân trước mặt, bọn hắn như cũ lựa chọn đồng minh. Nhưng là hiện tại, Hạ Lan gia vị lão tổ kia sắc mặt tái xanh, nhưng là đáy mắt cái kia một vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng, lại như thế nào cũng không che giấu được. Thiên tổ, ngươi sai a, chúng ta đều sai. Diệp gia, không phải chúng ta có khả năng xúc phạm. Hạ Lan Thiên Lãng dù chết, có thể bây giờ Hạ Lan gia nhưng không thấy được có thể không đếm xỉa đến. Bọn hắn thăm dò Diệp gia cổ tộc đứng đầu vị trí triệu năm, sau đó lại cuối cùng phát hiện nguyên lai đây hết thể đều buồn cười như vậy. Nhưng mà trong tuyệt vọng, bọn hắn lại đột nhiên ở giữa tỉnh ngộ. Không đổi. Diệp gia lần này xuất hiện, tuyệt đối không phải là vì chúng ta mà đến. Đúng, so với chúng ta, thiên ngoại thiên cái kia tiểu xuất sinh mới là Diệp gia đại họa trong đầu. Lần này, tất nhiên là hướng về phía hắn mà đến. Bọn hắn đã trốn ở trong bóng tối, chính là muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện tại mặc dù hết thể phát triển đã sớm vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ cùng kế hoạch, nhưng ít ra, nếu như Diệp gia bây giờ triển hiện ra vô địch quân đoàn, thật có thể cùng Lý Diệp lưỡng bại câu thương, đối với tại bọn hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Đại chiến hết sức căng thẳng. Coi như khi bọn hắn tất cả mọi người đều cho rằng toàn bộ thiên ngoại thiên sắp bị Diệp gia vô địch quân đoàn phá hủy, còn chưa leo lên Đông Châu chi chủ Lý Diệp liền muốn bỏ mạng mà chạy lúc. Ầm ầm. Diệp gia vô địch quân đoàn, lấy 7 vị đại đế cầm đầu, trên 100 vị thánh quân cấp cường giả trực tiếp quỳ xuống trước Lý Diệp trước mặt. Trên mặt của bọn hắn, không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào, chỉ có cái kia phóng lên tận trời đáng sợ huyết tinh cùng chiến ý. Bái kiến chủ nhân. Trên 100 vị thánh quân cường giả, thanh âm trầm thấp lại phảng phất mang theo một loại quét ngang thiên địa vô địch khí thế. Tại thời khắc này, triệt để triển lộ ra. Càng quan trọng hơn, trên mặt bọn họ tựa như là thành tín nhất tín đồ, nhìn lấy mình chỗ kính sợ thần linh. Cái ánh mắt kia, làm cho tất cả mọi người tim đều là hung hăng một trận rút ra. Ầm ầm. Thiên địa phảng phất đều ở đằng kia vô địch khí thế dưới, phong vân biến sắc. Nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời càng là hóa thành quần quận sấm sét vang dội, tựa như là trước mắt thật chính là một chi thiên binh thiên tướng, đem tại thế gian. Tiếng như kinh lôi, lại trực tiếp để ở đây tất cả mọi người kém một chút không có ngực khí huyết sôi trào. Tu vi yếu một chút càng là kém một chút phun ra máu tươi, sắc mặt mỗi một cái đều là có vẻ hơi hoảng sợ cùng trắng bệnh. Nhưng là so với cái kia khủng bố tiếng gầm cùng thiên địa biến sắc, càng để bọn hắn hoảng sợ cùng không thể tin, lại là bọn hắn nghe được cái gì? Lao Phu không có nghe nhầm chứ? Mỗ đại giáo Lao Tổ há to miệng, trong mắt đều cơ hồ muốn từ hốc mắt muốn gạt ra. Mấy vạn năm đều không hề bận tâm đạo tâm càng là hung hăng co quắp một trận. Chủ nhân. Diệp ra những này người, dĩ nhiên. Ở đây cái nào không phải một phương hào cường, thậm chí đứng đầu một phái. Dạng gì lớn tràng diện bọn hắn chưa từng gặp. Mà ở giờ phút này, lại từng cái cơ hồ như là chúng hóa đa chú, định ngay tại chỗ, nửa ngày đều không thể hoàn hồn. Trên mặt của bọn hắn, thậm chí còn treo một loại thật là tức cười thần sắc, tựa như là giống như nằm mơ. Thiên ngoại thiên, đông đảo đệ tử đồng dạng ngây người nguyên địa. Bạch Cảnh Vân càng là há hốc mồm, vừa mới còn cơ hồ thấy được cơ hồ tận thế giống nhau cảnh tượng, phảng phất thấy được vừa mới trùng kiến tông môn lại muốn bị phá hủy, bất đắc dĩ, phẫn nộ, tuyệt vọng chờ chút cơ hồ vỡ tung đạo tâm của hắn. Thật không nghĩ đến một cái trước mắt, hắn triệt để ngây dại. Chương 4146, Diệp gia cúi đầu. Lý Diệp cao cao tại thượng, tựa như là chân chính giáng lâm tại trần thế thần linh hóa thân. Một khắc này, ở sau lưng của hắn như là có chân long thần phượng hóa thân mà ra, ngũ phương thánh thú chiếm cứ lấy thiên địa ngũ hành, diễn hóa ra một mảnh cổ xưa thiên địa. Ở trước mặt của hắn, Diệp gia cổ xưa nhất vô địch quân đoàn, liền quỳ ở trước mặt của hắn. Đứng lên đi! Lý Diệp thanh âm không lớn, lại cơ hồ truyền khắp toàn bộ thiên ngoại thiên, thậm chí truyền đến ngoại giới, để vô số người đều giống như bên tai bờ nghe được. Mang theo một loại ma lực, tất cả mọi người dường như đã có mấy lời, từng cái đánh lấy giật mình thanh tỉnh lại. Nhưng mà tùy theo mà đến lại là từng đợt ngược lại hút không khí âm thanh truyền ra. Mẹ ơi! Ta nhìn thấy cái gì? Có người tại chỗ la thất thanh đứng lên. Thậm chí người này còn là một vị tu vi cao thâm thánh hoàng, lại tại lúc này không hề cố kỵ dáng vẻ, trong gió lộn xộn, ngự khí lắp bắp, tựa như là mới ra đời bao đầu tiểu tử, triệt để đã mất đi ngày xưa uy nghiêm. Không chỉ là một người, cơ hồ tất cả mọi người như là người này. Diệp ra đây là. Đông Nhạc đại đế đám người càng là cảm giác được bọn hắn mấy trăm ngàn năm đều sống vô dụng rồi. Dĩ nhiên nhất thời ở giữa có chút xem không hiểu trước mắt một màn này rốt cuộc là ý gì. Diệp ra, đột nhiên xuất hiện cái này một chi vô địch quân đoàn, trong mắt bọn hắn cơ hồ có thể quét ngang toàn bộ Đông Châu, đem sở hữu đế môn đại giáo hết thể đập diện. Thậm chí chinh chiến toàn bộ tam giới, đều không đáng kể. Nhưng vì gì, lại quỳ gối Lý Diệp trước mặt. Chờ chút, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hành đạo thánh quân cũng là trợn tròn mắt, tự lẩm bẩm. Thiên ngoại thiên, mọi người tại đây không khỏi là như thế biểu lộ. Thiên nguyệt đan đế cũng nhịn không được động dung, cái này Diệp ra làm cái quỷ gì? Bọn hắn ai không biết Lý Diệp cùng Diệp ra ân oán? Không trước khi nói song phương ân oán như thế nào, liền hướng về phía Lý Diệp một người giết vào Diệp ra tiểu thế giới, chém Diệp ra ba tôn đại đế. Thậm chí đem Diệp Thiên Đạo cái này Diệp ra xuất sắc nhất yêu nghiệt nhục thân đập nát, khoản này thù liền tuyệt đối không có khả năng hóa giải. Trước đó, bọn hắn suy đoán qua các loại khả năng, lại tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là trước mắt loại này hình tượng. Thái Thanh môn trưởng giáo càng là phù phù một tiếng, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Nhưng là trên mặt biểu lộ, lại là không có chút nào phát giác được chính mình đứng đầu một phái như thế mất mặt cử động. Ngược lại là há to miệng, mở to hai mắt nhìn. Nhưng bây giờ ai còn có công phu đi chế rêu hắn, thậm chí đều cùng hắn không khác nhau chút nào, đều ở vào một loại khó mà tin trong thần sắc. Phi Dương Thiên Đế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cuối cùng có người lên tiếng, để tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Mở miệng người không là người khác, chính là Vô Tướng Đại Đế. Thánh Tâm Viện vốn là cùng Diệp gia có cũ, thậm chí có thể nói Vô Tướng Đại Đế năm đó chính là nhận lấy Diệp gia chỉ điểm, mới có thể nắm giữ hôm nay đây hết thảy. Cũng chỉ có hắn một mực không tin, cái kia Diệp gia sẽ bị Lý Diệp một cái cuồng vọng tiểu nhi tùy tiện dồn đến tuyệt cảnh, thậm chí phong bế sân môn. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp gia cuối cùng hiển lộ ra khủng bố nội tình, thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Lại vẫn cứ quỳ gối Lý Diệp trước mặt. Đám người lúc này mới ý thức được, Diệp gia lần này không chỉ vô địch quân đoàn xuất thế, liền Phi Dương Thiên Đế bản nhân cũng là ra mặt. Diệp gia bây giờ, lấy Lý Thiên Nhân vi tôn. Phi Dương Thiên Đế thần sắc đạm mạc, lại một câu để mọi người tại đây đều lại một lần nữa ngược lại hít một hơi. Liên phảng phất giống là tuyên bố một kiện chuyện đương nhiên việc nhỏ, phản ứng của mọi người từng cái bị hắn nhìn tại đáy mắt. Cái này, đây không có khả năng. Vô Tướng Đại Đế tại chỗ la thất thanh đứng lên. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người không dám tin tưởng. Đông Châu Diệp gia, cái kia đã từng áp đến bọn hắn không thở nổi Diệp gia, vậy mà lại lựa chọn thần phục. Hết lần này tới lần khác, là tại Diệp gia như cũ có được như thế cơ hồ quét ngang thiên địa lực lượng tuyệt đối trước mặt, như cũ lựa chọn thần phục tại Lý Diệp trước mặt. Bọn hắn không rõ ràng, cũng không dám tin tưởng. Đừng nói Đông Châu các thế lực lớn, liền xem như cùng Lý Diệp giao hảo các đại đế môn, giờ phút này biểu hiện trên mặt cũng cả đám đều lộ ra một loại không thể tưởng tượng nổi. Phong Hỏa Đại Đế càng là biểu lộ biến đổi mấy lần, cuối cùng cũng lộ ra một vẻ cười khổ. Diệp gia đã như vậy quyết định, tự nhiên có Diệp gia chính mình nguyên nhân. Bất quá bản đế còn rất là hiếu kỳ, nguyên do trong này. Phong Hỏa Thành dù sao cũng là đương kim tam giới chín vực đứng đầu nhất đế môn một trong. Phong Hỏa Đại Đế càng là ngày hôm nay ở giữa nhất tuyệt đỉnh đại đế một trong. Hắn mở miệng tự nhiên không có khả năng không nhìn. Đồng thời, đám người cũng đều là từng cái dựng lên lỗ thai. Bọn hắn rất muốn biết, Diệp gia tại sao lại như vậy tùy tiện thần phục. Cái này tuyệt đối không phù hợp lẽ thường. Tại lý không hợp. Hẳn là Diệp gia cùng Lý Thiên Nhân ở giữa, đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Có người nhịn không được lên tiếng nói, cũng làm cho trong lòng mọi người run lên. Cho đến tận này, tất cả mọi người chưa hề nghĩ tới điểm này. Lý Diệp sẽ liên thủ với Diệp gia. Dù sao trước đó song phương những ân oán kia, càng quan trọng hơn là Lý Diệp giết vào Diệp gia, thây ngang khắp đồng. Loại này thù hận cũng không phải đơn giản liền có thể hóa giải. Không ai nghĩ tới Lý Diệp cùng Diệp gia sẽ đạt thành hiệp nghị liên thủ, bao quát Đông Châu vụng trộm những người kia, đều chưa hề nghĩ tới loại khả năng này. Song phương ân oán quá sâu, sớm đã không phải là vô cùng đơn giản liền có thể chấm dứt. Ngươi không chết, chính là ta vong. Lời nói này, Lý Thiên Nhân làm sao nói cũng có được Diệp gia huyết mạch. Nói đến vẫn là người một nhà, thật muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, cái kia cũng không có khả năng a. Thái Thanh môn trưởng giáo lúc này mới bừng tỉnh, lập tức liền lên tiếng phản bác. Đám người tự nhiên là không sẽ cùng hắn giống nhau so đo, mà lại hoàn toàn chính xác cũng có mấy phần đạo lý. Máu mủ tình thâm không chỉ là phàm trần những người bình thường kia coi trọng, tại bọn hắn người tu luyện bên trong càng coi trọng hơn điểm này. Nhất là cổ tộc thế gia. Đối với huyết mạch coi trọng, so cái gọi là thân tình càng trọng yếu hơn. Lý Diệp trong cơ thể thật sự có Diệp gia huyết mạch, như vậy cùng Diệp gia biến chiến tranh thành tơ lụa liền không khả năng. Không đúng. Coi như Lý Thiên Nhân có Diệp gia huyết mạch, Diệp gia tại sao lại lựa chọn thần phục? Có người không khỏi mở miệng hỏi, để Thái Thanh môn trưởng giáo há hốc mồm, nhưng lại không biết như thế nào giải thích. Đúng vậy à, coi như nể mặt huyết mạch, song phương thật biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng đường đường Diệp gia cần gì phải thần phục tại một cái họ khác mặt người trước. Tung nhưng cái này họ khác người có một bộ phận Diệp gia huyết mạch. Tiểu Lâm Thiên, Bạch Cảnh Vân mấy người một đám thiên ngoại thiên bên này người đều là thần sắc bán tín bán nghi. Sư đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giờ phút này cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đủ không hề cố kỵ mở miệng hỏi thăm. Dù sao Diệp gia, thật quá kinh khủng. Không đề cập tới Phi Dương Thiên Đế, liền cái kia vô địch quân đoàn, liền thật đủ để cho tam giới tất cả mọi người động dung. Sư phụ, Diệp gia thật thần phục sao? Tiểu Lâm Thiên càng là hai mắt sáng lên, hưng phấn vô cùng. Dù sao Diệp gia mấy triệu năm qua uy danh không phải thổi, liền xem như bây giờ Lý Diệp cường thế đăng đỉnh Đông Châu chi chủ, như cũ không ai dám coi thường Diệp gia. Nhưng lại tại tất cả mọi người cảm thấy, Diệp gia sẽ hay không là cuối cùng ngăn cản Lý Diệp đăng đỉnh trở ngại lúc, lại phát sinh trước mắt một màn này. Diệp gia, thần phục. Tại tất cả mọi người trước mặt, ngay trước mặt thế nhân, tuyên bố đối với Lý Diệp thần phục. Chương 4147, bọn hắn bởi vì ta mà sinh. Trên đại điện, Lý Diệp ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào một tia chấn động. Tất cả mọi người chờ lấy câu trả lời của hắn, lại vẫn cứ không ai dám thúc giục. Ngược lại là Phi Dương Thiên Đế, lại là mỉm cười, chư vị có lẽ cũng không hiểu biết, Lý Thiên Nhân thân phận thật sự. Lời vừa nói ra, đám người dồn dập sửng sốt. Lập tức liền có người nhịn không được hỏi, xin hỏi Phi Dương Thiên Đế, chẳng biết Lý Thiên Nhân là thân phận gì. Đám người nhìn lại, mở miệng người cũng không phải là trước đó thân ở tại trên đại điện tân khách, ngược lại là thanh âm từ ngoại giới truyền đến. Tìm thanh âm nhìn lại, liền thấy thiên ngoại thiên ngoài sân môn, một vị lao giả cao mày, cao giọng hỏi nói một tiếng. Có người nhận ra lão này thân phận, vội vàng kinh hô. Đây không phải Hoa phủ trưởng lão sao? Đích thật là Hoa phủ trưởng lão. Đã nhận ra thân phận đối phương, đám người ngược lại là cũng không kinh ngạc. Hoa phủ cùng Lý Diệp thân đoán cũng là từ xưa đến nay, mà Hoa phủ thân là Đồng Châu 10 đại cổ tộc một trong. Cho dù là bây giờ tất cả mọi người rõ ràng Cửu Hoa đại đế đã vẫn lạc, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hoa phủ trưởng lão đột nhiên xuất hiện, mà lại trước mặt mọi người chất vấn, tự nhiên cũng làm cho đám người thần sắc vi diệu. Bọn hắn như thế nào đoán không ra, Hoa phủ thậm chí là những hôm nay kia cử tuyệt đến đây xem lễ Đông Châu các đại đế môn đại giáo, hiện tại không thể nghi ngờ là triệt để luống cuống. Đây không phải bọn hắn kết quả mong muốn, lại thật sự xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Phi Dương Thiên Đế nghe vậy, còn chưa lên tiếng, lại có người tại chỗ quát lớn một tiếng. Một cái nho nhỏ thánh hoàng, cũng dám chất vấn thiên đế. Vâng! Tại chỗ liền có một vị thánh quân quát lớn, phất tay chính là mênh mông đạo pháp, hóa thành một cái chuông lớn, liền muốn đem cái kia Hoa phủ trưởng lão đánh bay ra ngoài. Nhìn ra được tu vi của người này tinh xảo, rõ ràng là một vị đỉnh phong thánh quân. Cái kia Hoa phủ trưởng lão mặc dù xuất thân đế môn, có thể tu vi bên trên chênh lệch như cũ để hắn biến sắc. Nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân hóa thành một mảnh kim quang, đồng thời hai tay điên cuồng đánh ra, hóa thành từng đạo trường ấn. Nhưng là thánh hoàng cùng thánh quân ở giữa, dòng dã chênh lệch một cảnh giới, dù là tu hành cao thâm đến đâu tuyệt học, cũng vô pháp bổ khuyết loại này chênh lệch. Chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, Hoa phủ vị trưởng lão kia trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tại lồng ngực của hắn càng là có thể nhìn thấy toàn bộ lom xuống dưới. Rõ ràng đả thương ngũ tạng lục phủ. Tốt tại người xuất thủ vẫn chưa hạ tử thủ, cũng là vì bận tâm hôm nay chính là thiên ngoại thiên khai tông lập phái đại điển, không nên thấy máu. Lúc này mới hơi lưu thủ mấy phân lực, nếu không chỉ là một cái thánh hoàng tại thánh quân trước mặt, thật đúng là không có mấy phần đường sống. Đám người xem xét, đều là hít vào một hơi. Cũng không ít người, thần sắc bối rối, có chút lui lại. Hoa phủ, lúc trước 10 đại cổ tộc một trong, loại nào uy phong? Hoa phủ một vị trưởng lão càng là vô số người tranh nhau chen lấn nịnh bợ nịnh nọt đều không cầu được, có thể bây giờ lại căn bản không người để ý tới. Thậm chí đều không ai vì hắn nói một lời công đạo. Càng quan trọng hơn, cái kia xuất thủ thánh quân chính là Diệp gia lần này vô địch trong quân đoàn một người. Đám người nhìn lại. Trên mặt của hắn không có chút nào bất cứ ba động gì, thậm chí xuất thủ về sau liền an tĩnh đứng ở một bên, như là một cái binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhưng mà đám người nhưng trong lòng hung hăng co quắp một trận. Dạng này cường giả, Diệp gia lại có trên trăm vị nhiều. Đây là khái niệm gì? Có thể nói, Đông Châu sở hữu đế môn cùng đại giáo cộng lại, đều chưa chắc có thể tìm đạt được nhiều như vậy thánh quân cường giả. Trừ phi liền những ngủ say kia vô số năm lão bất tử quái vật đều tỉnh lại, mới có thể có số người này. Nhưng trước mắt, vẹn vẹn chỉ là Diệp gia triển hiện ra một bộ phận. Chẳng lẽ Diệp gia liền không có có càng nhiều nội tình cùng bí mật? Tốt! Tốt! Tốt! Cái kia hoa phủ trưởng lão phun ra một cái sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu đen, thần sắc bi thương, lại là gắt gao cắn răng. Lão phu đích thật là mạo phạm Phi Dương Thiên Đế, nhưng chẳng lẽ chư vị liền thật không muốn biết nguyên nhân? Diệp gia, đương đương cổ tộc đứng đầu, hôm nay vậy mà lại lựa chọn thần phục một cái cuồng vọng tiểu nhi, quả thực là chuyện cười lớn. Hắn hung hăng nói, nếu là không có một hợp lý giải thích, thân là cổ tộc một thành viên, lão phu không phục. Nói xong, hắn thậm chí không để ý thân thể bị trọng thương, đều gắt gao không muốn rời đi. Mặc dù tất cả mọi người rõ ràng hoa phủ cùng Lý Diệp tân đoán, nhưng không thể không nói, lời nói này hoàn toàn chính xác để ở đây không ít người đều trong lòng hơi có chút ý động. Nhất là các đại cổ tộc cùng đế môn. Tiêu gia, Nguyệt gia cùng Thạch gia mặc dù đứng ở Lý Diệp bên này, có thể Diệp gia đột nhiên lựa chọn thần phục tại Lý Diệp trước mặt, hoàn toàn chính xác cũng để bọn hắn giật nảy cả mình. Một cái Lý Diệp liền ép tới Đông Châu các thế lực lớn không ngẩng đầu được lên, nếu như tăng thêm một cái Diệp gia, bọn hắn không dám tưởng tượng tiếp. Chỉ bất quá, bọn hắn bây giờ lại không tiện mở miệng, thần sắc có chút phức tạp. Chính khi mọi người cho rằng, hoa phủ trưởng lão này tuyệt không sinh lộ, dù là Lý Diệp không động thủ cũng sẽ bị Diệp gia cao thủ xuất thủ chém răn đe. Nhưng không ngờ Lý Diệp lại ở thời điểm này đột nhiên lên tiếng. Người muốn biết, đám người sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Bây giờ cục diện này, đồ đần đều nhìn ra, Diệp gia đã lựa chọn thần phục tự nhiên là có nguyên nhân nào đó. Không nhắc tới đấy vì cái gì, liền nói bây giờ toàn bộ Đông Châu, Lý Diệp bản thân liền đã cơ hồ hành đè ép tất cả mọi người, lại có lấy Diệp gia ở sau lưng treo trống, vậy cơ hồ là chân chính quân lâm Đông Châu, không dám không theo. Dù là Đông Châu sở hữu đế môn liên hợp lại, đều chưa chắc có thể phản kháng. Ở thời điểm này, căn bản không cần Đông Châu các thế lực lớn cái gọi là thừa nhận. Chết, cũng muốn để lão phu làm cái minh bạch quỷ. Hai con mắt của hắn, mang theo một tia không cam lòng. Mà Lý Diệp ánh mắt lại căn bản chưa từng rơi ở trên người hắn. Chỉ là một cái hoa phủ trưởng lão, thánh hoàng tu vi. Tại bây giờ trước mặt hắn thậm chí đều lật không nổi một tia bọt nước. Ánh mắt của hắn, phảng phất xuyên qua vô tận hư không, mang theo một loại chấp trưởng thiên địa giống như mênh mông vô địch uy áp, rơi vào những trong bóng tối kia nhận không ra người bóng người trên thân. Hắn biết rõ, trước mắt bất quá chỉ là đám người kia phái tới một quân cờ, chân chính trưởng khống toàn cục người đều trốn trong bóng đêm. Thiên ngoại thiên trên dưới. Một dạng đều là mở to hai mắt nhìn. Thật chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Chúng đệ tử đều là suy đoán dồn dập, đương nhiên mặc kệ là cái gì ẩn tình, bây giờ liền Diệp gia đều lựa chọn thần phục tại thiên ngoại thiên phía dưới, đối với tại bọn hắn mà nói tuyệt đối là hưng phấn dị thường. Bao quát Bạch Cảnh Vân đám người, tự nhiên là từng cái kích động vạn phần. Chỉ là, kích động sau khi, càng nhiều hơn chính là không hiểu. Liên thân vì thiên ngoại thiên đệ tử bọn hắn đều cảm thấy, Diệp gia có kinh khủng như vậy vô địch quân đoàn, vì sao còn muốn như thế ăn nói khép nép. Đây chính là từ 7 vị đại đế, trên 100 vị thánh quân tạo thành quân đoàn. Chư thiên vạn giới, chưa từng gặp qua. Hẳn là thật là Lý Thiên Nhân lúc ấy, một người một kiếm, đem toàn bộ Diệp gia đều trấn áp. Càng có người nhịn không được lên tiếng. Có thể đám người dồn dập đều là nghe vậy lắc đầu. Mặc dù lúc ấy màn trời sụp đổ, đằng sau xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng không hiểu biết. Có thể Lý Diệp coi như lại người tiên, cũng không có khả năng để Diệp gia đối đãi như vậy. Lý Diệp ánh mắt mang theo một tia thâm thúy, thanh âm càng phảng phất giống là từ thiên ngoại truyền đến. Bởi vì Diệp gia, bởi vì ta mà sinh. Chương 4148, Tiên Thành cư dân. Trên đại điện, đám người dồn dập hít vào một hơi. Diệp gia bởi vì ta mà sinh. Bực nào bá đạo, loại nào miệt thị thiên hạ. Bọn hắn từ không nghĩ tới, Lý Diệp sẽ cho ra dạng này đáp án, nhưng thật sự liền phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Đám người hướng phía Diệp gia đông đảo cường giả nhìn lại, muốn nhìn một chút Diệp gia người đến cùng làm phản ứng gì. Có thể để bọn hắn thất vọng vô cùng chính là, theo lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, Diệp gia vô địch quân đoàn bất kỳ người nào trên mặt đều không có chút nào bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Phảng phất tựa như là đây hết thể chưa từng nghe, thậm chí bọn hắn vốn là như con rối. Tại tất cả mọi người trong hai, cơ hồ đem Diệp gia trà đạp tại lòng bàn chân ngôn ngữ, đối với tại bọn hắn mà nói dĩ nhiên một chút phản ứng đều không có. Lý Thiên Nhân cái này cũng quá. Có người run rẩy bờ môi, bọn họ đích xác rất hiếu kỳ Diệp gia tại sao lại như thế, nhưng đáp án này nhưng lại làm cho bọn họ không nguyện ý tin tưởng. Thậm chí đám người phản ứng đầu tiên, chính là Diệp gia tất nhiên bởi vì một loại nào đó ẩn tình, mới có thể bất đắc dĩ lựa chọn như thế. Lại tuyệt đối không phải là bởi vì Lý Diệp cái này giải thích. Diệp gia bởi vì hắn mà sinh. Cái này chẳng lẽ là chỉ Lý Thiên Nhân tha thứ Diệp gia, mới khiến cho Diệp gia có thể may mắn còn sống sót. Có đại giáo trưởng lão tự lẩm bẩm. Bọn hắn cũng không rõ ràng Lý Diệp trong lời nói này ý tứ, lại ngộ nhận là đây hết thể chỉ là Lý Diệp một người đạp diệt bộ tộc. Diệp gia tại sinh tử tồn vong thời khắc, vì tiếp tục duy trì đạo thống cùng hương hỏa, mới khuất nhục lựa chọn thần phục. Lấy này đến bảo tồn toàn bộ Diệp gia tiếp tục kéo dài tiếp. Suy nghĩ kỹ một chút, hoàn toàn chính xác khả năng này rất lớn. Lúc ấy Lý Thiên Nhân giết vào Diệp gia, hoàn toàn chính xác từ trên xuống dưới nhà họ Diệp cao thủ ra hết, lại không một người có thể ngăn cản Lý Thiên Nhân bước chân. Thái Thanh môn trưởng giáo khẽ gật đầu, Lý Diệp trong mắt hắn tựa như thiên thần. Diệp gia ngưu bước nữa, cũng không gì hơn cái này. Đương nhiên, Diệp gia bây giờ triển hiện ra vô địch quân đoàn, như cũ để thế nhân chấn kinh. Nhưng là bọn hắn càng hoảng sợ vô cùng lại là, liền có loại này vô địch quân đoàn Diệp gia, đều không thể phản kháng Lý Diệp. Cuối cùng lựa chọn khuất nhục thần phục dưới chân hắn. Kết quả này, bọn hắn không thể nào tiếp thu được, cũng không dám tiếp nhận. Nói như vậy, Diệp gia cuối cùng vẫn là không thể tiếp tục chống đỡ a. Có người thấp giọng khẽ nói, lại làm cho đám người nhịn không được trong lòng sinh ra càng nhiều nghi vấn. Đông Nhạc Đại Đế càng là ánh mắt ngưng lại, có chút không hiểu. Diệp gia lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn mấy vị đại đế liên thủ bày ra màn trời, lại bị người tùy tiện liền vỡ nát. Thậm chí liền mấy người bọn họ đều thụ điểm bị thương nhẹ, cũng vô pháp biết được Diệp gia đến tiếp sau xảy ra chuyện gì. Rất hiển nhiên, Diệp gia chọn thần phục Lý Diệp, cùng về sau phát sinh sự tình có trực tiếp liên quan. Bọn hắn rất muốn biết. Hẳn là lúc trước Lý Thiên Nhân một người một kiếm, thậm chí tại Diệp gia giết cái bảy vào bảy ra, không ai cản nổi. Không có khả năng. Diệp gia cho dù không địch lại, cũng không có khả năng như thế vô dụng. Đúng vậy à, Diệp gia còn có dạng này vô địch quân đoàn tại, Phi Dương Thiên Đế càng là tại thế. Chẳng lẽ lại, Lý Thiên Nhân lực lượng một người, liền so Diệp gia những cường giả này cộng lại đều cường đại. Đám người nghị luận ầm ĩ, có thể ai cũng không dám nói mình đoán được Diệp gia thần phục phía sau chân tướng. Có lẽ, chân chính biết nguyên nhân, chỉ có lúc ấy thân ở tại Diệp gia những người kia. Nhưng mà bọn hắn nhìn về phía Phi Dương Thiên Đế, bởi vì bây giờ chỉ có Phi Dương Thiên Đế mới có thể giải khai trong lòng bọn họ nỗi băn khoăn. Bao quát thiên ngoại thiên một đám đệ tử, đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Đương nhiên được kỳ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại kiêu ngạo. Thân là thiên ngoại thiên đệ tử kiêu ngạo. Chính như là năm đó những cao cao tại thượng kia đế môn đệ tử, cái nào không phải mắt cao hơn đầu, phảng phất cùng chúng sinh khác biệt. Bạch Cảnh Vân càng là thấp giọng hỏi, sư đệ, ngươi thật chẳng lẽ đem Diệp ra? Phía sau hắn có chút ngừng lại thanh âm, dù sao Diệp gia người vẫn còn ở đó. Phi Dương Thiên Đế càng là tự mình trình diện, ở đây các loại cường giả tuyệt thế trước mặt cho dù là thần niệm giao lưu cũng không thể giấu được đối phương, huống chi chỉ là thấp giọng. Nhưng hắn vẫn là vạn phần hiếu kỳ, chính mình vị tiểu sư đệ này đến cùng làm cái gì kinh thiên động địa hành động vĩ đại, có thể để cho một cái vô cùng kinh khủng. Có nhiều như vậy đại đế cùng thiên đế cổ tộc thế gia, thấp cao quý đầu lâu, thần phục tại trước mặt của người khác. Trên mặt tất cả mọi người, đều treo không tin, hoài nghi, chấn kinh chờ chút biểu tình biến hóa. Cái kia hoa phủ trưởng lão càng là dơ thẳng lên trời cười to, Diệp gia quả thực mất hết chúng ta cổ tộc mặt mũi. Hắn cũng biết chính mình hôm nay không có khả năng sống sót, cười to 3 tiếng về sau, trực tiếp tự đoạn tâm mạch. Liền nguyên thần đều trực tiếp vỡ vụn, chết không thể chết lại. Nhìn thấy kết cục của hắn, đám người dồn dập đều là phía sau phát lệnh, thân thể run nhẹ nhẹ. Bởi vì bọn hắn ý thức được, mặc kệ Diệp gia bởi vì nguyên nhân gì, nhưng bây giờ lại công nhiên thần phục tại Lý Diệp trước mặt. Vậy thì mang ý nghĩa, toàn bộ Đông Châu, sẽ không còn có bất kỳ thế lực nào có thể cùng bây giờ thiên ngoại thiên là địch. Phi Dương Thiên Đế vẫn chưa lên tiếng, lại chỉ hơi hơi vung tay lên, lại nhìn thấy cái kia hoa phủ trưởng lão thi thể trực tiếp hóa thành một sợi khói xanh theo gió phiêu tán. Nhẹ nhàng thở dài, có một số việc ngoại nhân căn bản không có khả năng biết được. Liên liên Diệp gia, chân chính biết Lý Diệp lời nói này chỉ ý tứ chân chính người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lý Diệp, là Diệp gia chân chính đời thứ nhất tiên tổ. Bí mật này, coi như nói ra, lại có mấy người sẽ nguyện ý tin tưởng. Phi Dương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phong Hỏa Đại Đế trầm giọng hỏi. Đám người cũng đều là mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Liền như là các ngươi nghe được, đây chính là Diệp gia quyết định. Phi Dương Thiên Đế khẽ cười nói, trực tiếp để đám người một tia hy vọng cuối cùng đều triệt để phá diệt. Nhất là Đông Châu những đại giáo kia cùng đế môn, càng là một trái tim rơi thẳng đáy cốc. Có người trực tiếp la thất thanh, quên phân tức, chẳng lẽ liền ngài đều không phải Lý Diệp kẻ này đối thủ. Nói xong mới thức tỉnh, nhưng mà đối với hắn tiểu nhân vật như vậy, cũng không có bao nhiêu người quá mức để ý. Lý Diệp càng hơi hơi nhắm lại hai con ngươi, phảng phất vẫn chưa nghe nói. Hắn không phải giết người như ngóe ma đầu, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng động thủ giết chóc. Về phần Diệp gia vô địch quân đoàn, đám người một dạng hiếu kỳ vạn phần. Các thế lực lớn hiện tại muốn biết nhất chính là Diệp gia đến cùng còn giấu bao nhiêu nội tình cùng bí mật, không có triển lộ ra. Trước mắt vô địch quân đoàn, để bọn hắn khủng hoảng. Nhưng là càng để bọn hắn sợ hãi, lại là nắm giữ dạng này vô địch quân đoàn Diệp gia, bây giờ vậy mà đều thần phục tại Lý Diệp trước mặt. Lý Diệp đảo qua Diệp gia vô địch quân đoàn, hắn tự nhiên minh bạch những này người từ gì mà tới. Tiên thành cư dân, cũng chính là Diệp gia cái này mấy triệu năm qua đã từng sinh ra vị kia vị tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ bất quá tại thế nhân nhận biết bên trong, những này người đã sớm vẫn lạc tọa hóa, có thể ai có thể nghĩ tới bọn hắn lại lấy một loại khác phương thức còn sống. Mặc dù đời này vô pháp bước ra tiên thành, hoàn toàn dựa vào Diệp niệm mở ra đại đạo. Liên liên trước mắt đám người này, cũng không phải là chân thân giáng lâm, mà là lấy một loại khác phương thức hiện thân. Chỉ bất quá, có thể nhìn ra điểm này người, toàn bộ tam giới 9 vực chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cho nên mới sẽ kinh ngạc như vậy. Chương 4149, Quân Lâm Đông Châu. Diệp gia tiên thành, trình độ nào đó cùng danh xưng tam giới 9 vực thứ nhất đế môn cửu trọng thiên, có phi thường chỗ tương tự. Chỉ bất quá Diệp gia chưa hề triển lộ qua những bí mật này, càng không giống cửu trọng thiên như vậy cao điệu. Nhưng mà theo Lý Diệp xuất hiện, Diệp Niệm tự nhiên không tại ẩn giấu những thứ này. Thậm chí hôm nay mang theo Diệp gia đông đảo cường giả hóa thân mà đến, chính là vì chấn nhiếp những tâm hoài quỷ thai kia hạng người. Mặc kệ đám người bây giờ nghĩ thế nào, Diệp gia vô địch quân đoàn tới đột nhiên, rời đi một dạng lặng yên không một tiếng động. Tựa như là ưu linh, để người căn bản không biết khi nào cái kia quét ngang thiên địa khủng bố quân đội liền sẽ xuất hiện. Thiên ngoại thiên, trên đại điện. Lý Diệp ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua. Ở trước mặt của hắn, thiên ngoại thiên tử trên xuống dưới đệ tử liền lên mang theo một tia cực nóng. Trong mắt bọn họ, Lý Diệp chính là thiên thần giáng lâm, vô địch hóa thân. Mà thiên ngoại thiên cũng sẽ tại sau ngày hôm nay thực sự trở thành Đông Châu thứ nhất đại đế môn đạo thống. Không. Không chỉ là Đông Châu. Bây giờ thiên ngoại thiên, bát phương đến chúc, vô số người trên mặt đều treo một loại bất đắc dĩ cùng đắng chát. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, trước mắt thiên ngoại thiên nhìn như vừa mới khai tông lập phái, lộ ra non nớt vô cùng. Nhưng mà chỉ muốn cái kia người vẫn còn, toàn bộ Đông Châu, thậm chí toàn bộ tam giới chín vực đều chưa chắc có mấy người có thể so sánh với hắn. Bao quát ở đây chư vị đại đế, thân phận là loại nào tôn quý? Phải biết, tam giới chín vực tự thượng cổ hạo kiếp về sau, đại đế liền tương đương với trong nhân thế còn sống thần linh. Toàn bộ tam giới chín vực đại đế cộng lại mới nhiều ít vị. Tuy tiện một vị đại đế chỉ cần lưu lại đạo thống, đó chính là thế gian chí cao vô thượng danh môn quý tộc, là đế môn đạo thống. Là vô số người tha thiết ước mơ đều muốn bái vào sơn môn võ học thánh địa. Bởi vậy có thể thấy được đại đế đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, nhưng chính là đáng sợ như vậy nhân vật, bây giờ đều chỉ có thể đứng ở phía dưới. Ngẩng đầu nhìn cái kia ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh. Người kia đã đứng ở cao hơn bọn họ địa phương, trong mắt hắn trên người bọn họ không nhìn thấy một tia bụi mù, toàn thân trên dưới càng là lộ ra một loại liền thân vì đại đế bọn hắn, đều đoán không ra mở mịt khí chất. Chúc mừng thiên nhân! Hôm nay khai tông lập phái, ngày khác tất nhiên sẽ uy chấn toàn bộ chư thiên vạn giới. Đông Nhạc đại đế dẫn theo Tiêu gia đông đảo cường giả, không mình hành lễ. Hắn hiện tại đã không tồn tại bất luận cái gì một chút không cam lòng cùng khác tâm tư. Tại Đông Châu, Lý Diệp bây giờ chính là thần giống nhau tồn tại. Liền Diệp gia đều cúi đầu, huống chi là hắn Tiêu gia. Càng quan trọng hơn, hắn so bất luận cái gì người đều minh bạch một cái đạo lý. Tiêu gia cúi đầu có lẽ nhìn như mất mặt mũi, nhưng mà chân chính tổn thất căn bản không đáng để lo. Đã như vậy, vì sao không thành thành thật thật cúi đầu nhận mệnh? Thậm chí, hắn từ Thái Thanh môn các đại phái trên thân thấy được đi theo Lý Diệp chỗ tốt. Cho dù Tiêu gia chưa chắc cần, nhưng Lý Diệp ngày khác đến cùng sẽ trưởng thành đến mức nào, là đám người không dám ngông cuồng đoán. Thiên đế, hoặc là trong truyền thuyết tiên ma, nghĩ đến cái kia khả năng, liền Đông Nhạc đại đế cái này đám nhân vật đều hít một hơi thật sâu. Về phần mặt mũi, tam giới chín vực từ trước đến nay cường giả vi tôn, Lý Diệp bây giờ tu vi còn tại bọn hắn phía trên, cho dù là bối phận lại thấp, theo bây giờ Lý Diệp đứng tại độ cao này, đều lập tức có thể cùng bọn hắn những này sống mấy trăm ngàn năm lão quái vật bình khởi bình tọa. Không. Thậm chí là tại bọn hắn phía trên. Lại càng không cần phải nói những người khác, bây giờ gặp Lý Diệp, đều chỉ có thể hành đại lễ, cung cung kính kính. Bao quát Bạch Cảnh Vân ở bên trong, mặc dù thân là Lý Diệp sư huynh. Nhưng là tại Lý Diệp bây giờ thân phận, liền xem như sư phụ hắn Diệp vô danh ở đây. Đều cần không mình hành lễ. Cái này là đối với cường giả tôn trọng, càng là tam giới chín vực từ xưa đến nay truyền thống. Sư môn liệt tổ liệt tông, nếu là nhìn thấy tất nhiên sẽ mỉm cười cựu tuyển. Bạch Cảnh Vân mặc dù không người đứng ở một bên, lại là trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Năm đó thiên ngoại thiên, một thời điểm chiều tối phá diệt, đối với tại bọn hắn mà nói tựa như là trời sập xuống. Cũng may Diệp vô danh thời khắc mấu chốt đốn ngộ đột phá, dẫn bọn hắn giết ra một phiến thiên địa. Càng có Lý Diệp yêu nghiệt này vô cùng sư đệ, từng bước một đi đến bây giờ độ cao này. Hiện tại, trùng kiến sư môn, so với thiên ngoại thiên năm đó đâu chỉ hưng thịnh gấp trăm ngàn lần. Liền xem như trong truyền thuyết thiên ngoại thiên đời thứ nhất tổ sư ra bắt đầu đại đế thấy trọng sinh, đều chưa chắc có thể làm so Lý Diệp bây giờ càng tốt hơn. Liền xem như trên chín tầng trời thần long, cũng không gì hơn cái này a. Thiên ngoại thiên, không biết bao nhiêu người tại thời khắc này, trong lòng tránh không được dâng lên dạng này hảo tưởng. Trong mắt bọn họ Lý Diệp, thậm chí đã có vũ hóa phi tiên xu thế, ở trên người hắn thậm chí không nhìn thấy một tia phàm trần khói lửa, tựa như là sẽ phải siêu thoát thế gian này, tăng lên đến mặt khác một phiến thiên địa. Nhưng là nhìn kỹ, lại giống là tất cả mọi người nhìn nhầm, vẫn chưa có loại kia cổ quái khí chất toát ra tới. Về phần nguyên bản còn không có cam lòng, hoặc là tâm hoài quỷ thai người, bây giờ nơi đó còn có loại kia ý nghĩ. Đồng thời, Đông Châu các nơi, vô số đế môn cùng đại giáo đều là run lẩy bẩy. Sớm sẽ theo Diệp ra cúi đầu, thần phục với Lý Diệp tin tức truyền ra về sau, làm cho cả Đông Châu đều như là đất rung núi chuyển giống như, triệt để động rung đứng lên. Những nguyên bản kia tự kiềm chế thân phận, hoặc là bị Hạ Lan gia chờ đế môn thuyết phục, cự tuyệt tiến về thiên ngoại thiên xem lễ môn phái thế gia, càng là lộn nhào, từ trưởng giáo cùng lão tổ tự mình dẫn đội, liều mạng hướng phía thiên ngoại thiên tiến đến. Đông Châu chi chủ hôm nay đã thành kết cục đã định, bọn hắn phàm là còn có mấy phần lý trí, đều không dám ở nơi này cái trong lúc mấu chốt đắc tội Lý Diệp. Nếu không, không chỉ có riêng chỉ là đắc tội đơn giản như vậy, sợ là sau ngày hôm nay, không cần Lý Diệp mở miệng một tiếng, liền có vô số người vì nịnh bợ thiên ngoại thiên, lấy lòng Lý Diệp, đối bọn hắn những môn phái kia thế gia động thủ. Chí ít, đổi là bọn hắn, đồng dạng sẽ làm ra như thế quyết định. Đi. Một định tự thân tới cửa tạ tội. Mô đế môn trưởng giáo sắc mặt bạc trắng, thậm chí không tiếc hao phí chân nguyên đi đường suốt đêm. Còn có đại giáo lao tổ, không tiếc vận dụng còn thừa không nhiều huyết khí chân nguyên, cưỡng ép mở thiên lộ, liền vì có thể sớm một chút đuổi tới thiên ngoại thiên, tự mình hướng Lý Diệp bồi tội. Khai tông lập phái chính là đại sự, tự nhiên không có khả năng qua loa kết thúc. Toàn bộ quá trình thậm chí muốn một năm nửa năm. Mà quá trình này, càng là thiên ngoại thiên quảng nạp môn đồ lớn thời cơ tốt. Thiên ngoại thiên trung kiến, dù là có Lý Diệp ở sau lưng trèo trống, cũng vô pháp cùng những phát triển kia mấy trăm ngàn năm đại phái so sánh. Nội tình này tự nhiên còn có thể dựa vào lấy Lý Diệp đi đền bù, nhưng là một cái tông môn phát triển, tự nhiên cần nhiều đời đệ tử đến kế thừa. Đồng thời, theo Diệp ra cúi đầu xưng thần, toàn bộ Đông Châu có bao nhiêu người liều mạng muốn bái nhập thiên ngoại thiên. Tự nhiên cũng không có khả năng cùng nhau thu hết, cái này coi như khổ bạch cảnh vân đám người, bận điệu tứ phía. Ở thời điểm này, lại có người đột nhiên đề tới một chuyện. Thiên nhân bây giờ thân là Đông Châu chi chủ, thiên ngoại thiên càng là Đông Châu thứ nhất đế môn, nhưng không thấy những đế môn kia đại giáo mà đến, sợ là tại lý không hợp a. Chương 4150, bọn hắn không có có tồn tại cần thiết. Thái Thanh môn trưởng giáo, không chút nào đem chính mình đứng đầu một phái thân phận coi ra gì. Bây giờ càng là đi theo làm tùy tùng, giờ phút này cũng là nhảy ra ngoài, nhịn không được lạnh giọng nói, bây giờ thiên nhân chúng vọng sở quy, thân là Đông Châu chi chủ, tự nhiên là ta Đông Châu tỷ năm đến số một đại sự. Hắn nói xong, mặt lạnh lấy nhìn về phía đám người, mà đám người dồn dập gật đầu đồng ý. Hiện tại ai dám không đồng ý? Liên Diệp ra đều gọi thần, mà Lý Diệp còn có Đông Châu bên ngoài như vậy nhiều đế môn ủng hộ. Nhưng là sau một khắc, Thái Thanh môn trưởng giáo lại cười lạnh, đã như vậy, những vẫn chưa kia trình diện đế môn đại giáo, tự nhiên cũng là không đem thiên nhân để vào mắt. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là thần sắc nhất biến. Bất quá bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, từ Diệp ra xuất hiện trước mặt mọi người cúi đầu xương thần bắt đầu, bọn hắn liền ngờ tới kết quả này. Chỉ bất quá, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, nhưng sau lưng kia liên thủ chống lại Lý Diệp đế môn đại giáo, Lý Diệp sẽ xử trí như thế nào? Thiên nhân không cần khách khí với bọn họ, đã bọn hắn không đến, trực tiếp đem bọn hắn quét ra Đông Châu là được. Lập tức có người cười lạnh mở miệng đề nghị. Đồng thời bên cạnh trên có người cười nói, đúng là như thế, liền Lý Thiên Nhân mặt mũi cũng không cho, ai cho bọn hắn lá gan lớn như vậy. Không bằng sớm làm cút ra Đông Châu. Không ít người đều là dồn dập đồng ý gật đầu, mặc kệ là chân tình hay là giả dối, chí ít bây giờ không ai sẽ vì những đế môn kia đại giáo nói rút. Hoặc là để bọn hắn trưởng giáo tự thân tới cửa tạ tội, hoặc là liền lăn ra Đông Châu. Bao quát Tiêu gia, Nguyệt gia chờ đế môn cổ tộc, giờ phút này cũng đều là dồn dập gật đầu. Bọn hắn bây giờ không thể không thừa nhận, từ xưa Đông Châu đến nay, Lý Diệp đích thật là một cái duy nhất có tư cách quân lâm Đông Châu nhân vật. Cho dù là năm đó Phi Dương Thiên Đế, cũng thiếu mấy phần khí phách, mặc dù để thế nhân kính ngưỡng nhưng không có Lý Diệp loại này lôi lệ phong hành thiết huyết trấn áp bá khí. Thiên Nguyệt Đan Đế có chút trầm ngâm, ngược lại là nói, không bằng cho bọn hắn một chút thời gian. Thiên Nguyệt tiền bối thiện tâm nhân tử, nhưng chính là sợ có ít người không lĩnh tình a. Đám người nghe vậy đều là lắc đầu bật cười. Đông Nhạc Đại Đế cũng là cười nói, Thiên Nguyệt đạo hữu lời nói cũng không khỏi mấy phần đạo lý, bất quá đây hết thể vẫn là muốn nhìn Lý Thiên Nhân như thế nào quyết định. Hắn cái này một lời ngược lại để đám người bừng tỉnh. Đúng vậy à, muốn xử trí như thế nào những người kia không phải bọn hắn định đoạt, mà là tất cả Lý Diệp một ý niệm. Thiên Nhân, chỉ cần ngài mở một tiếng miệng, tiểu nhân nguyện ý hiến khuyển mã cực khổ. Nói rất đúng, Lý Thiên Nhân mở miệng, chúng ta tuyệt đối không có hai lời. Liền xem như để chúng ta xuất thủ đem mấy cái kia không có mắt đế môn đại giáo diện, đều không đáng kể. Đông đảo cường giả đều là dồn dập hiến kế cùng biểu trung tâm. Phảng phất những đế môn kia đại giáo tại bọn hắn trong miệng, không đáng giá nhắc tới. Thanh Minh Đại Đế đám người tự nhiên sẽ không nhúng tay. Cái này dù sao cũng là Đông Châu môn phái phân tranh. Chỉ là ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn. Không cần chư vị xuất thủ, từ ta Diệp ra ra mặt, đã đủ. Ngay lúc này, lại nghe được một người mỉm cười. Đám người giật mình nghe tiếng nhìn lại, chính là Diệp ra dự tổ. Phi Dương Thiên Đế vẫn chưa ở lâu, nhưng là Diệp ra bây giờ lại khuyên nhủ từ dược tổ ra mặt. Đối với Diệp ra dự tổ, đám người tự nhiên là không xa lạ gì, cũng biết hắn tại Diệp gia phân lượng. Tăng thêm trước đó Diệp gia ngay trước mặt thế nhân cúi đầu xưng thần, thiên hạ đều biết. Ở thời điểm này mở miệng, tự nhiên sẽ không là trò đùa. Nếu là Diệp gia xuất thủ, những đế môn kia đại giáo tự nhiên là chạy không được. Đúng vậy a, Diệp gia nguyện ý xuất thủ, ngược lại là vạn vô nhất thất. Đám người dồn dập cười nói. Đồng thời trong lòng cũng là thất kinh. Liền xem như cho tới bây giờ, bọn hắn rất nhiều lòng người đấy vẫn cảm thấy Diệp gia sẽ túi đầu xương thần là có ẩn tính khác, thậm chí có thể là chịu nhục, tạm thời ủy khúc cầu toàn. Nhưng bây giờ xem xét Diệp gia dược tổ thái độ, nhưng lại để bọn hắn có chút hồ đồ đứng lên. Ngươi nói Diệp gia là chịu nhục đi, nhưng vì gì trên việc này như thế tích cực? Phảng phất hận không thể vì thiên ngoại thiên phục vụ người tiên phong, ra trận giết địch. Ngươi nói là cố ý biểu hiện ra trung tâm, lại nhìn qua không giống. Bây giờ Đông Châu các thế lực lớn, theo tin tức truyền đến, rất nhiều đều đã tại trên đường chạy tới, chuẩn bị tự mình đến nhà hướng thiên nhân tạ tội. Ngược lại là có mấy cái như vậy, đến nay vẫn là không hề có động tĩnh gì a. Không biết người nào lên tiếng cảm thán. Mở miệng không là người khác, chính là Kỳ Liên Kiếm Đế. Ánh mắt của hắn mang theo một nụ cười khổ, cũng âm thầm may mắn chính mình lúc trước vẫn chưa có mắt không biết Thái Sơn. Ánh mắt của hắn lặng lẽ lườm liếc mắt Tiểu Lâm Thiên trong tay cổ kiếm, trong lòng một trận hiểu rõ. Lúc ấy tại nhìn thấy Lý Diệp mới bắt đầu hắn liền có mãnh liệt kinh hãi, về sau lại là nhìn thấy Băng Ý Đại Đế cùng Lý Diệp quan hệ trong đó càng làm cho hắn toàn thân chấn động. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Tiểu Lâm Thiên trong tay thanh kiếm kia, hắn cuối cùng xác thực tin phán đoán của mình. Lý Diệp tự nhiên chú ý tới Kỳ Liên Kiếm Đế ánh mắt, cũng minh bạch hắn vì sao như thế. Tiểu Lâm Thiên tại Tiên Linh Đài một trận chiến, nguyên bản Lý Diệp tự mình luyện chế lưu cho hắn thanh phi kiếm kia đã nát, bây giờ trên thân phi kiếm chính là lúc trước Kỳ Liên Kiếm Đế tại vạn năm trước, đã từng xem như hạ lễ đưa đến Lý Diệp trong tay thanh kiếm kia phôi. Người khác không nhận ra cái này kiếm phôi lai lịch, Kỳ Liên Kiếm Đế lại không có khả năng nhận không ra. Đám người giờ phút này nghe nói về sau, đều là lộ ra một vẻ cổ quái. Đông Châu các thế lực lớn tuyệt đại bộ phận đoạn này thời gian đều đã tới cửa tạ tội thậm chí là nguyện ý thần phục, nhưng hết lần này tới lần khác còn có mấy nơi, nhưng Thủy Chung không hề có động tĩnh gì. Nghe nói Hạ Lan gia truyền đến phong thanh. Nói là thừa nhận Lý Thiên Nhân Đông Châu chi chủ có thể, nhưng muốn đáp ứng bọn hắn một cái điều kiện. Trên đại điện có người cười khổ nói. Lại theo sau nghe được có người giận dữ mắng mỏ, điều kiện. Hạ Lan gia bây giờ còn có tư cách gì ra điều kiện? Nói rất đúng, Hạ Lan gia sắp chết đến nơi, lại còn cùng thiên nhân ra điều kiện. Quả nhiên là không biết sống chết. Mọi người tại đây dồn dập lòng đầy căm phẫn. Bao quát Đông Nhạc Đại Đế, Thiên Nguyệt Đan Đế bọn người là giữ im lặng, thậm chí đôi mắt bên trong hàm ẩn lấy một tia cười lạnh. Trừ Hạ Lan gia bên ngoài, nghe nói Hoa Phủ mấy cái đế môn cổ tộc cũng là một cái ý tứ, nói là từ nay về sau tị thế triệu năm, cùng thiên nhân nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu là thiên nhân khăng khăng đối địch với bọn hắn liền. Giống như gì? Lý Diệp thanh âm không lớn, lại làm cho mở miệng người toàn thân run lên, mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra, ấp úng nửa ngày, nhưng cũng không dám mở miệng trả lời. Ngược lại là Thái Thanh Môn trưởng giáo, ở một bên nói, Hoa Phủ chờ một đám đế môn cổ tộc có ý tứ là, nếu như thiên nhân như cũ đối địch với bọn hắn, cũng sẽ để thiên nhân phải trả cái giá nặng nề. Lời vừa nói ra, trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người vẻ mặt các là cổ quái, bất quá bọn hắn càng muốn biết chính là Lý Diệp sau khi nghe, lại là cái gì phản ứng. Bây giờ rõ ràng, Lý Diệp quân lâm Đông Châu. Cơ hồ đã thành sự thật. Nhưng Hoa Phủ, Hạ Lan gia chờ một đám đế môn đại giáo như cũ không có cam lòng, chỉ bất quá lực có bất toại mới lựa chọn tị thế. Ồ! Lý Diệp ánh mắt có chút lạnh lẽo, thân hình lại là đã biến mất tại trước mặt mọi người. Chỉ nghe thấy hư không bên trong truyền tới từ xa xa một đạo lạnh lẽo tức giận hừ. Đã như vậy, vậy bọn hắn liền không có tiếp tục tồn tại đi xuống cần thiết.